Cổ Toa nhắc tới mẫu thân hai chân, đứng ở tay của mẫu thân trưởng phía trên, đem mẫu thân ướt đẫm bờ mông kéo cao, thở gấp nói lần này không cần ngày ta, ta hoàn toàn no rồi, thế nào một bên đều thỏa mãn được siêu hoàn toàn. Đến đây đi, để ta mẹ biết biết nữ thần lợi hại. Ta, đã hiểu, Hạ kéo dãy dụa vặn vẹo uốn éo, có thể mềm mại vòng eo rất nhanh liền bị Tiết Lôi bắt lấy, thô to dương vật không chút lưu tình một hơi quán thông đến chỗ sâu nhất, đem nội bộ kia một chút mất hồn đầu lưỡi đều ép tới dán sát vào tường thịt. Cô ô, đại mỹ ma lật bạch nhãn giật giật, quá độ mẫn cảm làm nàng theo hai lần trước bắt đầu liền đã đến chỉ cần bị ma sát nội bộ liền cao trào tình cảnh. Liệt tục không ngừng khoái cảm tích lũy đến cuối cùng, còn có khả năng từ phóng ra tiến đến thánh tinh đột nhiên bùng nổ một cái đại. Tiết Lôi trước kia ngoạn trò chơi bên trong có loại đấu pháp tên là điệp độc. Hắn cảm giác chính mình dương vật lúc này chính là cái ngâm độc vũ khí, mỗi lần rút ra đút vào ngay tại hạ kéo bên trong thân thể chồng một tầng, xuất tinh cuối cùng khi đại bạo phát. Điều này làm cho hắn tìm được giống như chiến thắng nàng hư ảo thỏa mãn, tâm lý sung sướng cơ hồ vượt qua thân thể khoái cảm, thúc giục hắn ép thân thể dựa vào dược vật hồi phục lực lượng, điên cuồng lắc lư thân hình, va chạm kia xích từng nhánh tươi tốt lõa khô. Ta, rõ ràng, đáp ứng nói cho các ngươi biết, không muốn, quá mức phân A, ô, không muốn hay không, Cổ Toa, ta, thật, không cần. Tiết Lôi nghe được càng thêm phấn khích. Phỏng chừng cái này thứ nguyên khả năng đều không có thế nào nam nhân có cơ hội cưỡng gian một cái tinh anh đại mỹ ma, này nếu thật trò chơi, hắn nói không chừng đều có thể nhảy cái thế giới thủ gian thành tựu. Nếu như vậy có thể gia tăng ngươi chấp hành nhiệm vụ động lực, ta không ngại cho ngươi dựng một bộ thành tựu hệ thống. Có đối ứng khen thưởng sao? Không có, căn cứ vừa rồi theo chỗ ngươi điều lấy ký ức, không có không phải là thái độ bình thường sao? Ta có thể vì ngươi bày ra một cái ảo giác bạch kim huy hiệu. Khi ngươi toàn bộ thành tựu sau. Quên đi, không đủ phiền toái. Bất quá ngươi chính xác là thế giới này cưỡng gian đại mỹ ma đệ nhất nhân, nếu không làm tranh thư. Tiết Lôi nhíu nhíu mày, như thế nào cảm giác cùng Tô Lâm bảo trì câu thông về sau, vì nhĩ tư thần thức miệng cũng theo lấy cảm xúc hóa rất nhiều, giống như đang cùng bên kia ảnh hưởng lẫn nhau tựa như. Chẳng lẽ về sau đầu sẽ có hai cái chửi bậy nữ? Dựa vào thất thần phân tâm. Tại đại mỹ ma sao chịu được xương dương vật khoái cảm lò luyện tuyệt diệu tính khí bên trong, Tiết Lôi vẫn đang kiên trì không ra đối kỳ hắn nữ tính mắt sáng thành tích, lần này đút vào gần 20 phút, tới gần ghi lại tối thành tích tốt, liền lưng sau run lên, sách lấy đản đản đi phía trước hung hăng đỉnh đầu, bắn. Ân a a a, hạ kéo cổ họng đều đã gọi vào biến điệu, bị nữ nhi chế trụ tứ chi không thể động đậy, chỉ có cái đuôi tại dưới người trái phải loạn tảo, vặn vẹo thành xà giống nhau hình dạng. Lần này đường Tiết Lôi rút ra thời điểm đại mỹ ma lập thể mà gợi cảm ngũ quan đã bày biện ra thất thần dâm diễm, nước mắt, nước mũi, nước miếng đều chớp động lóng lánh quang, suy nghĩ đến sinh lý thượng cùng nhân loại khác biệt, có lẽ chảy ra đều có thể xem như dâm thủy. Lúc này, Tô Lâm bỗng nhiên thực kích động cho ra chỉ thị. Mau, ôm lấy nàng, tựa như ôm người thích nhất nữ nhân giống nhau ôm lấy nàng, âu yếm trong chốc lát. Ai? Ta đã nói với ngươi a. Sau diễn mới là tăng lên nữ hài tử độ hảo cảm nhanh nhất con đường, bạt điều đi nằm ngủ tất cả đều là ích kỳ quỷ. Những ta không có ý định công lược nàng a. Người cảm thấy cưỡng gian mức cung hỏi đi ra nói kháo phổ vẫn để cho nàng đối với người có hảo cảm sau bàn giao sự tình có thể tin. Theo nữ sinh chỗ đó phải tin hơi thở nhanh nhất phương thức một là tìm nàng tán gẫu bát quái, một là làm nàng thích ngươi. Tán gẫu bát quái đồ vật đều là vô nghĩa a, chúng ta mình cũng không tin. Đương nhiên chọn người sau, mau, sao diễn. Được rồi, suy nghĩ một chút, Tiết Lôi cũng cho rằng kéo kéo Cổ Toa mẹ ruột hảo cảm không phải là chuyện xấu. Vạn nhất sau này tham ăn thượng hòa hòa khí khí mẹ con đan, đến lúc đó cấp Cổ Toa nhất tấn chức, hắn nhưng mà có thể song phi đại mị ma rồi. Cái này có thể làm được lời nói, ngươi cũng là thế giới thủ gian. Làm thành cờ thường như thế nào? Tất cả câm miệng a, ta thiếu chút nữa âu yếm đến hạ kéo trong miệng. Đừng nữa để ta phân tâm rồi. Không biết việc này sao âu yếm hiệu quả đối với hạ kéo như thế nào, dù sao đối với Cổ Toa giống như là đỉnh dẫn phát ghen tuông, lần này nàng bổ tam quyền, lực lượng vẫn còn so sánh phía trước lớn hơn nữa. Tiết Lôi đều lo lắng con này đại mỹ ma mỗi lần cao trào đến rút gân nhi sau đều phải bị như vậy ấu đả ma hạch, dâm văn đều sắp bị đánh cho không sáng rồi, có khả năng hay không thức tỉnh cái gì tương tự với bụng đánh dao kỳ quái tính nghiện à. Nhìn đến mẫu thân cũng bị địt ngất đi, Cổ toa khả năng tâm lý bao nhiêu thăng bằng một điểm, tìm đến một đống cành mây đem Hạ kéo buộc sau khi đứng lên, liền nằm xuống bị Mô Phúc Thân đắp cánh ngủ gật đi. Nhưng Tiết Lôi còn không quên chính sự, đại mị ma tấn chức nghi thức, cùng sau này khả năng đến từ Hạ kéo uy hiếp. Uyên Hỏa Ma Thần Mực Địch Ba Nhĩ Đồng Điệu triệu hồi hắn tận mắt nhìn thấy, hắn thực xác định nếu như không có thủ hộ giả cấp bậc giúp đỡ tham gia, hắn rất khó tự bảo vệ mình. Có lẽ cái kia nguyền rùa Hân Đế Kiếm Thánh hoàn toàn phát huy thực lực có thể miễn cưỡng một trận chiến, nhưng vừa đến Hân Đế tố chất thân thì còn cần đại lượng thánh tinh cường hóa mới có thể đủ tư cách. Thứ hai, vừa nghĩ đến Hân Đế là cách Lai Na an bài gián điệp, lòng hắn đã cảm thấy thực không thoải mái. Tuy nói một cái khác thủ hộ giả cũng nằm vùng hiểu biết, hình như người ta vận dụng chính là tương đương với phân thân cá thể, thời khắc nguy cấp còn gọi về bản thể đến bảo hộ hắn. Cách Lai Na đâu này? Cũng không chịu nghe Hân Đế hội báo, liền quyết định ra tay giết hắn. Loại này ngạo mạn tinh linh nếu có cơ hội, hắn nhất định phải cho nàng địt đã bất tỉnh, địt được so con này đại mị ma còn thảm, tốt nhất đóng đến giam cầm một tháng, 20 ngày thánh tinh trực tiếp đem nàng trẻ thành ngốc âm hộ chém đứt nặng luyện. Hắn ôm Hạ kéo đi một lát thần, bị địt bay linh hồn nhỏ bé đại mị ma cuối cùng dầm gì tỉnh. Vừa phát hiện chính mình thế nhưng cùng nhân loại tiểu tình nhân giống nhau bị Tiết Lôi ôm lấy. Hạ kéo trợn tròn ánh mắt mà bắt đầu giãy giụa. Đừng buông nàng ra, ôm chặt, nàng giãy giụa thuyết minh nàng tâm lý đang động dao động. Tiết Lôi, lấy ra ngươi nam nhân khí thế, mị ma cũng là nữ. Không phải là da rẻ nhan sắc kỳ quái chút ư, đạo lý đều là giống nhau, ôm chặt. Tiết Lôi ôm chặt, bả vai ép lấy nàng hắc rực, đùi ép lấy nàng eo, tay cuốn lấy nàng nặng trịch dưới vú duyên, da rẻ đại diện tích dán sát tại cùng một chỗ. Nếu như này là nhân loại nữ tính, đại khái sẽ ở sau cao trào ôm như vậy trung đại lượng phân bố trợ sản làm, động tâm được rối tinh rối mù, nhưng phía trước hành vi nếu như là cưỡng gian, lúc này tính toán báo cảnh sát cũng không phải là không có khả năng. Đại mị ma sẽ như thế nào đâu này? May mắn, Tiết Lôi có thể chắc chắn, nàng không có báo cảnh sát cái này tuyển hạng có thể dùng. Hạ kéo dãy giụa trong chốc lát, bỏ qua chống cự, đầy mặt không được tự nhiên nằm ở đàng kia. Chừng hai mắt nhìn đã trở nên trắng bầu trời, không vui hỏi ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Chính là hai chuyện, hy vọng ngươi hứa hẹn không muốn lại tập kích ta cùng ta đồng bạn bên cạnh, bao gồm cổ toa, còn có, nói cho ta đại mị ma tấn chức nghi thức nên như thế nào thao tác. Ngươi có thể cho ta cam kết gì, cam đoan không còn làm được ta chống được muốn chết phải không? Ta cam đoan cổ toa không có khả năng đối với ngươi chỗ ngồi tạo thành bất cứ uy hiếp gì. 50 năm sau nếu như ngươi cần phải nàng trở về nhận ca tiến vào già cả kỳ ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi thuyết phục nàng. Hơn nữa, theo lấy ta, nàng có hy vọng biến thành thế giới này mạnh nhất mị ma, nàng những ngày qua tiến bộ bao lớn, ngươi hẳn là rõ ràng nhất, nàng gặp được ta phía trước, ngươi đứng lấy làm nàng đánh, ma hạch cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương gì à. Hạ kéo trầm mặc một hồi. Ngươi cũng đóng một lát miệng, cô gái này bình thường cao cao tại thượng quen. Vừa nhìn chính là độc thân nữ cao quản cái loại này thôi tính tình, nàng xem thường nam, người nói nhiều ngược lại không để cho nàng cao hứng, làm nàng chính mình nghĩ nghĩ. Người lúc này đừng đụng nàng mẫn cảm khu vực, tìm tương đối chỗ bình thường âu yếm. Đi, Tiết Lôi âm thầm cảm thán, cái này trừ bỏ sức engine ở ngoài, đầu còn nhiều thêm cái lưỡng tính quan hệ tiểu trợ thủ. Đơn có điểm này, chính là cái cũng đủ làm hắn cảm kích ưu tú công cụ người. Lo lắng phỏng đoán nữ tinh ý tưởng vẫn là Tiết Lôi tối cảm thấy mệt mỏi hành vi một trong, từng cùng học cao sổ kịch liệt tranh đoạt đầu danh vị trí. Nếu như Tô Lâm đáng tin, loại chuyện nhỏ này về sau liền đều ném cho nàng tốt lắm. Người nghĩ hay quá nhỉ, người cho ta dỗ cao hứng ta mới vui lòng giúp ngươi dỗ người khác. Bằng không ta liền cố ý cho ngươi ra chủ ý cùi bắp, cho ngươi đem mọi người đắc tội quang. Lấy trầm tĩnh ôn nhu vẻ mặt và Tô Lâm cãi nhau thêm vài phút đồng hồ về sau. Tiết Lôi cuối cùng nghe được Hạ kéo tràn ngập thỏa hiệp ý vì tiếng nói, người thật có thể làm cổ toa trở nên vô cùng cường đại, còn không trước tiên hồi để cướp đoạt của ta chỗ ngồi. Quả nhiên, lợi thế đổ đối với địa phương, là hắn biết, cái này đại mị ma căn bản không giống là sẽ để ý thân tình bộ dạng, như vậy sinh dục hậu đại lớn nhất giá trị, dĩ nhiên chính là truyền thừa. Lấy hắc ám nghiêng không xong hoàn cảnh, Hạ kéo muốn bồi dưỡng nữ nhi lại không muốn để cho nữ nhi quá mạnh mẽ tâm thái hoàn toàn có thể lý giải. Từ góc độ này xuất phát, nàng không buông tha muốn bắt đi Tiết Lôi nuôi, chỉ sợ cũng có nghiên cứu một chút như thế nào cường hóa tự thân tính toán. Ta nói không chừng có thể để cho nàng cường đại đến không lạ gì ngươi chỗ ngồi. Tiết Lôi bình tĩnh nói, hạ rồi, nếu như ngươi nguyện ý để ta tại trời cao ma bảo trung truyền bá tín ngưỡng, tiến thêm một bước cường hóa nữ thần điện hạ năng lực, ngươi cũng nguyện ý cho ra trình độ nhất định thành kính lời nói, ta còn có thể cho ngươi cũng tiến thêm một bước trở nên mạnh mẽ. Hắc ám nghiêng trí tuệ sinh mệnh chỉ biết tín ngưỡng cường giả. Loại người như ngươi không có khả năng chiến đấu, chỉ sợ chỉ có thể ở tầng dưới cùng mượn sức một chút ngu xuẩn. Có thể để cho đồng bạn trở nên mạnh mẽ chẳng lẽ không là cường giả sao? Cho ta mấy tháng, ta có thể làm cổ toa không cần đánh lén liền đánh bại ngươi. Ngươi nguyện ý nhiều cho ta cùng nữ thần điện hạ một chút tín nhiệm lời nói, ta nói không chừng có thể để cho ngươi rất nhanh liền so tầng thứ tư lãnh chúa còn mạnh hơn. Hạ kéo vừa trầm mặc xuống. Tiết Lôi lần này có kinh nghiệm, chậm gì gì nằm nghiêng ôm chặt nàng thượng sờ sờ hạ sờ sờ, làm chính mình mùi mồ hôi dày đặc đem nàng vây lại, không nhận thức được. Ngươi là thứ nhất có tư cách cùng ta đàm phán đồ ăn. Hạ kéo nhắm mắt lại, làm ra nhượng bộ, ta có thể cam đoan không còn tập kích các ngươi, cũng không tiếp tục định đem ngươi mang đi đương gia súc. Nhưng ta cảm thấy, chúng ta ở giữa rất khó có sung túc tín nhiệm để duy trì cái này ước định. Ta là ma tộc, ta không tín nhiệm nhân loại, đồng dạng, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không tin mặc ta. Như vậy, có cái gì tương đối tin cậy khế ước phương thức sao? Hừ hừ hừ. Hạ kéo phát ra một chuỗi trầm thấp tiếng cười, tin cậy khế ước phương thức. Nếu như vi ước liền có khả năng mất đi sinh mệnh cái loại này chú thuật, người nguyện ý ký kết sao? Nàng nói đúng huyết hồn khế ước, cũng bị gợi là huyết thể, ký kết sau một khi làm trái lúc ấy ký kết điều khoản, liền nhận được tàn khốc tinh thần tra tấn, thực lực không mạnh cá thể rất lớn khả năng sẽ được mà bị mất mạng. Bởi vì tính nguy hiểm khá cao, đại bộ phận thương càng muốn tuyển chọn giấy chất khế ước. Đem thư dùng tranh cãi giao cho lãnh chúa hoặc là quốc vương lai tài quyết. Bất quá rất nhiều mạo hiểm giả tạm thời họp thành đội đi khu vực nguy hiểm, hoặc là đề cập cách xu tài bảo phân phối nhiệm vụ thời điểm, sẽ thông qua huyết thể đến gia tăng lẫn nhau độ tín nhiệm, miễn cho không thể yên tâm giao ra sau lưng hiệp đồng tác chiến. Giải thích cặn kẽ một chút tính toán của đối phương về sau, Vi Nhĩ Tư mang lấy một cỗ đùa cợt ném ra Tiết Lôi cần nhất thuốc an thần. Người cứ việc cùng nàng ký kết huyết thể, không có quan hệ. Thế giới này chú thuật không thể thương tổn được ngươi một chút ít, đây là đại hành giả phúc lợi, khế ước sau khi thành công, nhận được hạn chế sẽ chỉ là nàng. Có thể, nếu như có thể duy trì chúng ta song phương tối thiểu tình hữu nghị quan hệ, ta nguyện ý suy nghĩ bất kỳ cái gì khế ước phương thức. Tiết Lôi thực thành khẩn nói, tại vi ước trừng phạt có thể xem nhẹ dưới tình huống, hắn nguyện ý dựa vào lương tâm đến tuân thủ ước định. Nói không tin người biết không quả. Điểm ấy đạo đức điểm mấu chốt từng để cho hắn tiêu thụ nghề nghiệp kiếp sống vô cùng thê thảm. Nhưng hắn cho rằng đó mới là đúng. Đối với chính là đúng, sai chính là sai, đúng không bởi vì thiếu mà thành vì sai, sai cũng không có khả năng bởi vì nhiều mà thành vì đúng. Cùng Vi Nhĩ Tư đoán trước giống nhau, Hạ Kéo đưa ra quả nhiên là huyết thệ. Huyết thệ chấp hành, cần phải song phương tại trong lòng xác nhận khế ước điều khoản đồng thời trao đổi máu tích ở trước ngực. Lấy linh hồn hấp thu, giao cho chú thuật hiệu lực để duy trì. Như vậy, cần phải trao đổi, chính là song phương cho rằng có thể tiếp nhận điều khoản. Cứ việc trước mặt tình huống nằm ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu, tính cách cao ngạo vẫn để cho Hạ Kéo không chịu nhượng bộ nhiều lắm, ngược lại là tương đối mong chờ đại mị ma bình thường song phi Tiết Lôi luôn luôn tại gia tăng lợi thế. Gấp đến độ Tô Lâm mắng hắn vài câu mới giúp hắn phanh lại thành công. Nhưng Tiết Lôi muốn đồ vật đối với Hạ Kéo tới nói cũng không tính là to lớn gì đại giới, đạt được nhất trí độ khó xa so dự nghĩ chung muốn thấp. Trước hết giải quyết đúng là tấn chức nghi thức chi tiết, Hạ Kéo báo cho biết sở hữu bộ sậu cùng phương pháp, cũng cam đoan tính chân thật, Tiết Lôi cam đoan cổ toa 50 năm nội không có khả năng đối với Hạ Kéo địa vị tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nếu như cổ toa không chịu khống chế, cũng xem là Tiết Lôi vi ước. Bọn hắn vừa vặn lấy này đến thử một chút huyết thể chấp hành. Hai giọt ánh sáng màu khác biệt máu tại lẫn nhau bên ngoài thân làn da thượng biến mất khoảnh khắc kia, phảng phất có đến từ vực sâu khàn khàn âm thanh truyền đến, tuyên cáo khế ước kết thành. Hạ Kéo nhẹ nhàng thở ra, lập tức báo cho trở thành đại mị ma phương pháp. Phương pháp có hai loại, ổn thỏa một chút đúng là chấp hành nghi thức. Đầu tiên thông qua hướng ác mộng chi chủ hiến tế phương thức xác nhận phải chăng năng lực đã phù hợp tư cách nhu cầu, bị khẳng định về sau, phải nhận được từng cái mị ma dành riêng pháp trận. Kế tiếp cần phải tại ám nguyên tố độ dày vượt qua tam tinh bình định địa khu bố trí pháp trận, ở đêm khuya, tại trong pháp trận săn bắt cũng đủ lớn lượng nam tính nhân loại tinh khí, sau đó, pháp trận sẽ đem tinh khí bện vì dâm hoặc chi kiền. chấp hành nghi thức mị ma sẽ ở dâm hoặc chi kiền trung mê man 3 ngày, lột xác vì đại mị ma. Mà một loại khác chính là cái đó cũng không làm mặc cho số phận, chỉ cần thực lực vượt qua nhất định hạn độ, mỗi lần sau khi tăng lên một đoạn thời gian bên trong, đều sẽ có cực xác suất nhỏ làm săn bắn quá tinh khí mị ma tiến vào bị gợi là tiến hóa thái dị thường trạng thái bên trong. Chuyển thành tiến hóa thái mị ma phải tại thời gian ngắn nội săn bắn đến thật lớn lượng tinh khí, từ tiến hóa thái bản năng đến bệnh thành dâm hoặc chi kiển. Tại bước này thất bại mị ma, đem vĩnh viễn mất đi tiến hóa tư cách. Nhưng nếu như thành công, như vậy tại bên trong ngây ngô 3 ngày, kết quả thượng cùng chấp hành nghi thức liền không có bao nhiêu phân biệt. Vấn đề là, ai là ác mộng chi chủ? Dị giới mị ma vua, bất qua tại cái đó thư nguyên các nàng tộc quần càng nhiều bị gợi là ác mộng, cũng không có thực thể. Ở cái thế giới này xem như cao nhất triệu hoán vật tồn tại ở triệu hoán thuật bên trong. Nếu như mị ma tấn chức cần phải hướng này hiến tế, cái này có thể giải thích vì sao mị ma đều có khả năng lấy ra đại lượng tinh lực nghiên cứu triệu hoán thuật. Một cái cuối cùng dấu chấm hỏi tiêu diệt hết về sau, đàm phán tiến vào tiếp theo giai đoạn. Hạ kéo đương nhiên không muốn đơn phương hứa hẹn không tiến hành bất kỳ cái gì đối địch hành vi, tiết lôi suy tính một chút về sau, đem điều khoản điều chỉnh vì song hướng. Vì thế thuận lợi thông qua, lần thứ hai huyết thệ. Ký kết sau đó, hạ kéo rất đắc ý cười, ngây thơ đại hành giả, khế ước thành lập về sau, ngươi liền cũng đã không thể giống vừa rồi như vậy tập kích ta. Ngươi đối với ta lớn nhất lẫn nhau chế ước cân bằng, đem không còn thành lập. Nha, tiết lôi gật gật đầu, đầu ngón tay đưa tới sờ sờ nàng còn đóng không lên miệng tính khí, không quan hệ, ta cũng càng thích để cho ngươi tự nguyện ăn cơm, cưỡng ép cho ăn cơm chẳng phải là sở thích của ta. Độ nhạy cảm còn không giảm thấp đến bình thường trình độ, hạ kéo một trận run run, vội vàng đem mông rụt một cái né tránh, dùng cái đuôi vắt ngang đi qua ngăn trở, hừ, ta có phải là đi săn mục tiêu, không thể đem ngươi bắt đi nuôi lấy, ta đây còn cần đặc biệt chạy đến tìm ngươi. Không cần nói rất tốt, chúng ta đều thanh tĩnh. Hạ kéo mặt băng bó, màu xanh nhạt khuôn mặt giống như thay đổi sâu một chút, có chút biến thành màu đen. Mị ma cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo đương nhiên chính là không chỗ nào không có mặt tỏa ra dâm mị lực hấp dẫn, đáng tiếc chính là, tiết lôi tại cổ toa trên người hưởng thụ qua thật nhiều lần đã tương đối thích ứng, lại tăng thêm đêm nay vất vả cần cù lao động hai số không phun ra, thiên tiên hắn cũng không có hứng thú cử động nữa, sau khi xuyên Việt đã lâu tiến vào chân chính hiền giả thời gian. Băng bó nửa ngày, nhìn tiết lôi không cần phải tiếp tục tiến hành huyết thể ý tứ, nàng chừng lấy mắt hỏi ngươi không cái khác cần phải sao. Tiết lôi ách xì một cái, đã thực khốn, tạm thời không có. Ngươi vừa rồi không phải là đang còn muốn trời cao ma bảo truyền giáo sao? Bên kia còn không có đặc biệt cố định tín ngưỡng. Ngươi cũng nói bên kia chỉ sùng bái cường giả, mà ta rất yếu. Có thể để cho đồng bạn trở nên mạnh mẽ, cũng là một loại cường đại. Ngươi vừa rồi không phải là nói như vậy đó a này. Hơn nữa, cái này không phải là của ta lời kịch sao? Tóm lại. Ta làm lãnh chúa đỉnh nhàn rỗi, ngươi cần phải giúp đỡ lời nói, chúng ta có thể lại thêm vào một đầu khế ước. Mỗi lần đều phải theo phía trên đầu ngón tay chen máu đỉnh đau ai, tiết lôi nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, nói vậy ngươi nghĩ trao đổi cái gì đâu này. Điều kiện của ta nói ra, hẳn là ngươi nói tính toán cho ta cái gì báo đáp mới đúng. Hạ kéo ngẩng lên cằm, rất khinh thường nói. Ta không có gì hay cấp của ngươi, tiết lôi cười cười. Cố ý bỏ qua chính mình lớn nhất lợi thế, ta nhìn, vẫn là tương lai ta có rảnh rỗi chính mình đi truyền giáo a. Ngươi như vậy so giao chất quái còn yếu phế vật, chỉ có thể ở trời cao ma bảo du lịch cảnh khu phụ cận hoạt động. Hừ hừ hừ. A, nếu không là vừa ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau thật nghĩ ăn nửa miệng thuốc đè lại nàng làm một thích, bất quá cái này ngạo mạn đại mị ma giống như thật dần dần có chút ngạo kiểu ý tứ, quả nhiên là sau diễn uy lực sao. Vậy không có biện pháp. Trong tay ta ngươi khả năng cảm thấy hứng thú, cũng chỉ thừa ngươi đồ ăn. Ân, hạ kéo bãi liễu bãi cái đuôi, nhìn đến sụi lơ thân thể dần dần khôi phục năng lực hành động, dù sao truyền giáo cũng không phí chuyện gì, chính là giúp ngươi nói một câu vi nhĩ tư nữ thần sự tình, đúng không? Đúng. Kia, dùng để đổi đồ ăn cung cấp, cũng coi như đợi giới. Ta là rất cường đại mỹ ma, càng cường đại ma tộc ăn cơm tần suất lại càng thấp. Ta ăn cơm đến bình thường thỏa mãn liền có thể kiên trì 12 tháng, đặc biệt mỹ vị lại ăn đặc biệt nhiều lời nói, nửa năm không săn bắn cũng không quan hệ. Tựa như đêm nay như vậy, ta cảm giác đều phải được bệnh kén ăn trứng. Thiếu đến, người cái đuôi chăn âm hộ trên mặt ngoài đều ẩm ướt đến phản quang. Đi, ngươi cần phải ăn cơm liền đến chủ động tìm ta, ta cam đoan cho ăn no ngươi. Ngươi cho ta tại trời cao ma bảo truyền bá vi nhĩ tư điện hạ tín ngưỡng, đại gia bằng lương tâm làm việc, sẽ không quy định khảo hạch tiêu chuẩn a. Tốt, hạ kéo lập tức đáp ứng, tiến hành rồi lần thứ ba huyết thệ. Làm xong sau, nhìn ý cười đầy mặt Tiết Lôi, nàng cau mày tự hỏi trong chốc lát, ai nha một tiếng hô đi ra. Ta, sau ăn cơm vẫn là sẽ bị nữ thần của ngươi suy yếu, đúng không? Tiết Lôi ngồi xếp bằng đưa tay chống má, tiện hề hề cười, ngươi có thể nghĩ nghĩ còn có cái gì, có thể lấy ra theo ta đổi cam đoan không suy yếu ngươi. Thứ 67 chương hành chuyển động thủ hộ giả. Trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng, một mực trao đổi đến Thái Dương đều hoàn toàn leo lên đông một bên bầu trời, hạ kéo mới lấy ra một cái làm Tiết Lôi gật đầu lợi thế. Nàng đưa ra đem sở hữu bàn tay mình nắm ma pháp, phân phê giáo cấp cổ toa, mỗi lần đến ăn cơm truyền thụ một lần, cam đoan tại 10 lần lấy nội dạy xong, tạm thời dùng không ra học không có khả năng, tự lấy thư tịch, quyển trục hoặc lưu âm thạch linh tinh vật dẫn giao cho Tiết Lôi người quản lý, sau này sẽ chậm chậm tu hành. Mà Tiết Lôi suy nghĩ một phen về sau, cho nàng tu chỉnh thành đem sở hữu ma pháp lấy vật dẫn phương thức giao cho Tiết Lôi người quản lý, tại 5 lần lấy nội giao hoàn. Xem như đại giới, hắn không thôi hứa hẹn không suy yếu, còn cam đoan dựa theo hạ kéo đối với nữ thần điện hạ thành kính trình độ cho tăng lên, giao xong sau hữu hiệu như cũ. Đây là một lần cuối cùng huyết thệ nội dung. Đương nhiên, tại thần thức nhắc nhở cùng phía trước nhân sinh kinh nghiệm dưới sự trợ giúp, Tiết Lôi cũng chưa hoàn toàn tin tưởng huyết thệ. Như trước đối với con này đại mị ma bảo trì tất yếu cảnh giác. Huyết thệ trừng phạt tất nhiên tàn khốc, nhưng thực lực mạnh như hạ rồi, bị trừng phạt lần một lần hai khả năng cũng sẽ không chết. Cái này ý vị tại lợi ích phát sinh căn bản xung đột thời điểm nàng như trước có khả năng đối với Tiết Lôi ra tay. Liền Tô Lâm đều có khả năng muốn dùng đao đâm hắn, hắn đương nhiên không thể không đề phòng một cái từ đầu đến chân đều tràn ngập tà ác khí tức ma tộc. Lôi ca, xem như ta cầu xin ngươi. Có thể khỏi phải nói sự kiện kia sao? Ta nhất thời hồ đồ, ngài đại nhân có đại lượng, đã quên được không? Ta cũng làm cho ngươi thống nhiều lần như vậy rồi, này thân thể xử nữ sớm muộn gì cũng là của ngươi, cùng lắm thì đến lúc đó ngươi nhiều để ta lưu chút huyết, hoàn thanh ngươi còn không được. Ta tại trong lòng nói thầm trong lòng, ngươi trang không nghe thấy thì xong rồi. Nô tỳ làm không được a. Ta đây gián đoạn quên đi. Đừng, ta đây vẫn là trang không nghe thấy a. Nói chuyện không có người đáp lại cảm giác siêu không xong. Lão như vậy ta phải điên. Bỏ ra nắng sớm bên trong, uống lên một lọ Tiết Lôi tặng cho gân lực tề, hạ kéo kéo lấy vẫn có điểm mại không ra gợi cảm chân dài, lảo đảo ly khai. Có thể đem đại mỹ ma địch đến đỡ lấy cây đi, Tiết Lôi cảm giác thành tựu quả thực nổ tung, đều nghĩ cấp dương vật của mình thượng tam nén nhang tỏ vẻ kính ý. Bất quá hưng phấn kính nhi quá đi ngủ một giấc, đối mặt chỉ lấy thái dương tỏ vẻ đều nhanh quá ngò cổ toa. Hắn hay là trước suy nghĩ đến an nguy của đồng bạn, tại bùn đất phía trên bằng thần thức ký ức vẽ ra bản đồ, làm nàng nhanh chóng mang chính mình bay qua nhìn nhìn đại gia còn không phải là bình an. Ba người kia bị thương cũng không tại. Tiết Lôi kiểm tra một chút di lưu dấu vết, suy đoán hẳn là bị thương nhẹ nhất Ngân Phong Linh sau khi tỉnh lại, nghĩ cách làm tình tháp mật nhĩ, hai người đỡ lấy Hân Đế ly khai. Hân Đế là vóc người cao nhất, trên mặt đất để lại rõ ràng tha vết. Phòng chừng trở về phải báo tiêu một đôi giày. Vừa nghĩ đến tối hôm qua cách Lai Na chính là tại đây phiến địa phương quỷ mị đột nhiên xuất hiện, Tiết Lôi sẽ không nguyện ở lâu, theo Tô Lâm chỗ lấy ra một thân quần áo thay đổi, liền kỵ cổ toa gợi cảm mông eo, chào cánh căn làm một lần mị ma kỵ sĩ, một đường bay đến nhân ngư chi quan ngoại vi, rơi xuống đất đi bộ vào thành. Mặc dù trước khi nói tại mạo hiểm công đăng ký quá, suy nghĩ đến hạ kéo tối hôm qua náo loạn một hồi. Cổ toa vẫn là rất sáng suốt thu hồi cánh rụt bì mô ảo thuật ngụy trang thành đầy mặt tàn nhang nhân loại thiếu nữ, bọc lấy trường bào nô lệ giống nhau đi theo Tiết Lôi mặt sau. Đi đến cửa thành, bọn hắn chợt phát hiện thông cáo bản bên kia tụ mãn nhộn nhịp một đoàn dân chúng, châu đầu ghé tai líu díu không biết đang thảo luận cái gì. Lòng hiếu kỳ thôi Tiết Lôi tiến tới, chợt nghe đến vệ binh đang tại cấp không hiểu từ đơn viết tầng dưới chót dân chúng mỗi lần lớn tiếng tuyên đọc nội dung. Mới nghe xong vài câu. Hắn tâm lý liền lục bục một chút, cảm thấy đại sự không tốt. Nhân ngư chi quan thành thị nghị, cũng chính là đời trước vì quản lý ủy viên thống trị cơ cấu, gần hơn năm đến khó gặp cường ngạnh tư thái, tuyên bố một cái mới phát tôn giáo tại bản địa tính hợp pháp. Cái kia tân tổ chức tên thực thẳng thắn, cùng toàn bộ cần phải mượn sức tầng dưới cho tín đồ giáo phái giống nhau, muốn cho mục tiêu nhanh nhất minh bạch phải tin ngưỡng đối tượng thân phận. Hải thần giáo, lấy Hải Dương Tam Nữ Thần để tin ngưỡng tôn giáo, trước mặt phụ trách giáo vụ xử lý tổng bộ, vào chỗ ở Hải Dương Nữ Thần Đại Thần Điện bên trong. Tiết Lôi mới không tin trong này không có thủ hộ giả Cách Lai Na đang làm trò quỷ, nếu không, Hải Dương Tam Nữ Thần tại gần biển địa khu lực ảnh hưởng khổng lồ như vậy, một cái mới phát giáo phái làm sao có khả năng lấy loại này quỷ dị tốc độ bay mau thông qua Amip xét duyệt phê chuẩn. Phải biết Bích Nhã Lâm già khôi phục tin tức đã lưu truyền ra ngoài, chỉ là giáo phái bản bộ thiết lập ở chỗ nào, đã làm cho gần biển địa khu các đại bến cảng thật tốt tranh một chuyến. Cho nhau tê âm hộ mấy tháng, làm Amip xem như giáo vụ phối hợp theo bên trong thật tốt lao một khoản mới là hiện tượng bình thường. Như bây giờ thật sự là quá khác thường đến Tiết Lôi nhìn kia thông cáo, trong câu chữ tất cả đều là một cái từ đơn, nhằm vào. Tinh tinh toán toán thời gian, phỏng chứng lúc này Văn Lạp Nhĩ lập giáo xin thư đều còn không có viết xong đâu. Quả nhiên, cùng với nói thực lực chính là quyền lực, không bằng nói, quyền lực chính là thực lực. Cổ Toa Đổ là hoàn toàn không biết là có cái gì quan hệ, vui tươi hớn hở nói cái này tốt lắm, nhân ngư chi quan cho phép công khai truyền giáo rồi, mật lon. Chúng ta kính yêu nữ thần điện hạ, có thể thật tốt tuyên truyền một phen a. Trở về thương lượng một chút nói sau, hắn ngẩng đầu nhìn vị trí của mặt trời, quyết định trước tiên đem Tô Lâm kỹ năng cả một chút, cấp cổ toa đến một phát thăng cấp phần món ăn, thì lại lo khác. Dù sao dựa theo Amip giáo vụ phối hợp thủ tục, một cái địa khu không thể chỉ cho phép một cái giáo phái truyền bá, có thể tuyển chọn tính bồi dưỡng, nhưng không thể châm chích đánh ép. Cứ việc bồi dưỡng đối thủ cũng là biến thành đánh ép. Nhưng cuối cùng cái thay đổi tướng, xa so trực tiếp đánh ép muốn tốt hơn nhiều. Nếu nguyên thần giáo tương lai thành lập sau tại nhân ngư chi quan bồi dưỡng một cái thầy tu đã bị trào nước vào tù một cái, kia vột chết Văn Lạp Nhĩ, cũng không có biện pháp khuếch trương nửa điểm thế lực. Làm Tiết Lôi có chút ngoài ý muốn chính là, trở về lữ điếm, thế nhưng nhất đồng bạn đều không tìm được, Tháp Mật Nhĩ ba người bọn hắn giống như sẽ không trở về, mà Văn Lạp Nhĩ, theo nữ hầu thuật lại nhắn lại nói. Đang tại Amip ở nhân ngư chi quan phòng làm việc tiến hành giáo vụ hiệp thương, thật đúng là cái tinh lực tràn đầy hành động phái. Hắn chưa cấp các vị đồng bạn nhắn lại tỏ vẻ đã bình an đi vòng vèo, nghỉ ngơi chớ quấy giày, liền vội vàng trở về phòng muốn hai phần món ăn, kéo màn từ khóa cửa đánh trước phát cổ toa đi tắm rửa, thả ra Tô Lâm cường đánh tinh thần đến đây một phát. Cất chứa thuận lợi tăng lên tới cấp bậc 5, chứa đựng lượng sau khi tăng lên gấp bội, lập tức đạt được đến 600 cân nhiều. Vượt qua bán tấn vận chuyển năng lực, làm hắn có cảm giác chính mình đem Tô Lâm biến thành một cái tùy thân tiểu xe vận tải. Bất quá nếu nàng không có ý kiến, cười dài tiếp nhận rồi công cụ số mạng của người, hắn cũng liền đè xuống kia một chút đột nhiên thăng lên áy náy, vội vàng cơm nước xong, đi bên ngoài thị trường lung lay một vòng. Sưu tập một ít gì đó, hắn tại phòng của mình ở giữa bên trong, lấy cổ toa cái này duy nhất tín đồ vì đối tượng, cử hành một hồi thuần túy vì thăng cấp siêu loại nhỏ hiến tế. Thăng cấp thực thuận lợi, nhưng rõ ràng lại tăng lên 50 điểm may mắn, ngẫu nhiên đến thần ban cho kỹ năng hậu tuyển lại hoàn toàn không ở hắn nhu cầu liệt biểu bên trong. Hắn hiện tại muốn nhất đúng là có thể trực tiếp trợ giúp truyền bá tín ngưỡng, tiếp theo là có thể trực tiếp cường hóa đồng bạn. Lần này ba cái đều không thể thực hiện. Hắn ký không có ý định tiến vào giới văn nghệ, cũng không muốn đi mua miếng đất làm ruộng, đành phải ải từ bên trong bạt tướng quân, lựa chọn y thuật. Tốt xấu cái này là cùng điều hòa chế thuốc có chút liên hệ, vạn nhất tín đồ có cái gì đau đầu nhức óc, hắn y thuật như thần vậy cũng có thể gián tiếp giúp đỡ củng cố tín ngưỡng. Tương lai huấn luyện nhà mình thầy tu thời điểm, còn có thể cắt đến thần ban cho các nàng đi học, tranh thủ làm đám này ra hỏa đi ra ngoài truyền giáo thời điểm hết sức thuận tiện làm tốt hơn việc. Hắn hy vọng chính mình giáo phái cố gắng thu thập tín ngưỡng đồng thời có thể giành được chiếm được tương đối phù hợp hắn đạo đức quan xinh đẹp danh. Cho dù Tô Lâm không chỉ một lần đã nói với hắn làm nhân không thể quá tốt, hắn vẫn là nghĩ tại đủ khả năng địa phương, tận lực làm người tốt. Hắn nhớ rõ Văn Lạp Nhĩ nói qua, thành lập giáo phái có rất nhiều địa phương cần phải đầu nhập đại lượng tiền tài, hiến tế vừa kết thúc, hắn liền vội vàng cấp cổ toa đút một phát hoàn toàn mới thăng cấp 2 ức thánh tinh, chuẩn bị xong việc xuất phát đi làm giao dịch. Lần này ngẫu nhiên đến thuộc tính là thân thể phương diện. Hắn thì làm thúy tuyển kỹ năng chung nghe nói có thể ảnh hưởng triệu hoán thuật thực lực thứ nguyên cảm ứng. Cấp bậc 8 tinh thục đủ để thuyết minh nàng trước đây không đem quá nhiều tinh lực đầu nhập tại đây hạng kỹ năng phía trên, khởi bước thấp cũng tốt, tăng phúc càng thêm rõ ràng, một phát xông lên cấp bậc 18 đại sư, chỉ là kỹ năng phụ trợ thuộc tính tăng lên thì đến được ma năng 6 tư duy 12 trình độ. Lúc này Tiết Lôi mới ý thức tới một vấn đề, tại hắn không có biện pháp trực tiếp thông qua thần thức hiểu rõ lĩnh vực, cổ toa khẳng định vẫn tồn tại rất nhiều tiến thêm một bước tăng lên thuộc tính kỹ năng, chính là hắn quá mức ỷ lại chính mình mở chiến tranh sương mù sau có thể nhìn thấy bộ phận, tạo thành thần thức đã nói quá mới tồn tại ảo giác. Nói cách khác, có khả năng tại cổ toa nắm giữ các loại ma pháp kỹ năng phụ trợ thuộc tính tăng lên về sau, ma pháp của hắn ba loại đều đã vượt qua 100. Hoàn toàn trước tiên có thể tìm kia cái gì ác mộng chi chủ xem xét một chút có thể hay không tiến hóa. Vạn nhất nếu là đã phù hợp tư cách, mau chóng cấp cổ toa chủ tính làm nàng biến thân thành đại mị ma, không nói khác, chính là tính khí chỗ sâu đầu lưỡi càng dày đặc bền lực càng mạnh vú sữa lớn hơn nữa dáng người càng bổng những cái này ưu điểm, cũng đáng giá làm nàng đi cái kén ngây ngô cái ba ngày. Về phần ám nguyên tố độ dày, đi mạo hiểm giả công hội tra một chút gần nhất tam tinh địa khu ở đâu liền có thể giải quyết. Địa khu nguyên tố độ dày bình định tuy nói là một cái động thái thể hệ, nhưng cao nhất cấp bậc 5 sao, tam tinh vừa mới qua bán, phỏng chừng không khó tìm, thật sự không được, tìm cái 2 sao địa phương ám lễ ngày trôi qua đo một chút. Nhưng mà, trước đây cũng không chăm chỉ mị ma thiếu nữ ác mộng chi chủ cái này triệu hoán thuật còn không có hoàn toàn nắm giữ. Giao hoàn lần này tư lương, Tiết Lôi đem cổ toa kéo lên ăn diện một chút, liền mang lấy xuất môn làm hộ vệ làm việc. Nếu lập tức tiền là trọng điểm, hắn cũng sẽ không khách khí nữa, lấy ra 2 giờ làm ngụy trang công tác, đem hôm nay mùa thu hoạch ngạch độ chỉ trừ 10 cân ứng cấp bách, còn lại toàn bộ sinh thành phẩm chất 6 đứng đầu thương phẩm, tính cả phía trước lưu tại Tô Lâm bên trong hơn 50 cân phẩm chất 5 tài liệu cùng một chỗ, tại hợp lý giá trị vị toàn bộ đổ cho đại thương hội. Tuy rằng đi lượng nhiều cầm lấy xuất hàng giá chỉ cũng muốn theo lấy ưu đãi, nhưng không chịu nổi Tiết Lôi là tiên quan sát mua đồ đơn mới chọn châm chích hàng hóa. Làm được dễ dàng nhìn chằm chằm đồng tiền lớn kiếm, đem Tô Lâm thu nạp kim khoán tổng ngạch gia tăng đến 800. Mặc dù dựa theo nhân ngư chi quan loại này góc phát đạt tự do đô thị giá hàng, ngực xùy đợi giá trị hơn 800 kim tệ tài phú Tiết Lôi cũng đã có tư cách tự xưng phú ông, tại thương mậu khu đứng đầu khu vực bàn hạ một cái song tầng tốt mặt tiền cửa hiệu, cũng chưa dùng tới 200. Hoặc là dùng một cái lạp nhã thường xuyên ồn ào đổi phương thức. Hắn mua tiểu nữ nô giá trị bản thân là ngũ tiền bạc. Dựa theo địa phương tỷ suất hối đoái kết không tính quá là 41/6 kim tệ. Tình hình kinh tế của hắn kim khoán bây giờ có thể mua 36.800 cái lạp nhã. Hắn vừa vặn đối với nô lệ tồn tại có một cổ thiên nhiên chán ghét cùng phẫn nộ, tương lai nhất định phải hoa bút đồng tiền lớn đem thông minh khẳng cố gắng nô lệ đều mua đến, trực tiếp đem cảm ơn chuyển hóa để tin ngưỡng, an bài tiến đạo tin lành phái tầng dưới chót xem như mới bắt đầu lực lượng. Nơi này đầu hắn cũng có điểm tư tâm. Sơ kỳ cơ sở đều là đầy tớ xuất thân, ít nhất không ai dám nhìn đến trên mặt hình xăm sau xem thường lạp nhã. Mang mang lục lục ban ngày, ăn xong cơm tối trở về các loại, Tiết Lôi vẫn là không có đợi cho ba người kia mất tích đồng bạn trở về. Ngược lại Văn Lạp Nhĩ tới cửa quan tâm một chút an toàn của hắn vấn đề, thuận tiện hội báo tiến độ. Như hắn đang liêu, cách Lai Na 8 phần là tại trong ám cho lực cản, Văn Lạp Nhĩ chuyên nghiệp như vậy thần học gia đưa ra xin đều lọt vào mọi cách làm khó dễ. Này vẫn là Văn Lạp Nhĩ tự thân có tôn giáo thể hệ nhân mạch dưới tình huống. Cố tình đám kia nhân vẫn không thể đắc tội, phía trước tôn giáo sự suy thoái, này phê dấn thân vào giáo vụ phối hợp địch đem tuyệt đại bộ phân đều là không quan tâm tiền vì yêu cùng tín ngưỡng đến, rất nhiều thậm chí vung tiền như rác, chỉ vì bảo trụ một ít nữ thần hỏa trùng. Cho dù Văn Lạp Nhĩ bị bên trên chỉ thị làm khó dễ, bọn hắn cũng có khả năng nghiêm khắc dựa theo quy củ làm việc, tại phạm vi nội tìm biện pháp cho nàng kéo dài. Tuy rằng luôn có nhân oán thầm nói Amip khắp nơi đi đều có tiền đại gia, nhưng các phương diện, Văn Lạp Nhĩ đều tìm không ra có thể nói miệng khuyết điểm. Vì thế chỉ có thể trở về cắm đầu tinh tu chính mình xin thư cùng bị lên án nhiều nhất kế hoạch biểu hiện. Khuyên bảo nữ nhân biện pháp tốt nhất chính là tách ra chân đảo nhất đảo, nhất là đã có thân thể quan hệ dưới tình huống. Nữ thần học giả cũng không phải là cái gì đặc biệt rụt rè cô nương, biết tín ngưỡng có thể thông qua tình yêu chúc phúc. Một cái thuận nước đầy thuyền liền ngã xuống vẫn an ủi nàng Tiết Lôi trong lòng. Sau đó nàng đã bị thật tốt an ủi hơn một giờ. Đổ cũng không phải là Tiết Lôi háo sắc vấn đề bỗng nhiên chuyển biến xấu, mà là hắn chính xác ý thức được, thánh tinh ban ân cái này mỗi ngày một lần cơ hội, có thể không lãng phí vẫn là tận lực không muốn lãng phí. Văn Lạp Nhĩ chuyển hóa sau khi được nghiệm chỉ có 1 ức, toàn bộ ngạch 1/2, nhưng là cũng đủ cho nàng đem thiên phú cấp bậc vì thấp khởi bước liền cần muốn 15 vạn kinh nghiệm can thiệp theo cấp bậc 10 bình thường cường rót đến cấp bậc 7 chuyên gia. Hy vọng này ngộ hiểu hai lần can thiệp kỹ năng mang đến bay vọt, có thể giúp nàng mau chóng thuận lợi giải quyết nguyên thần giáo thành lập các loại trước đưa vấn đề. Thời gian không đợi người, một khi hải thần giáo tại nhân ngư chi quan chiếm ổn sân nhà ưu thế, đi sau người lại nghĩ nghịch thế phiên bản nhưng mà khó khăn. Văn Lạp Nhĩ băn khoăn cũng không nhỏ, trơn bóng tại hắn ổ chăn suy nghĩ sâu xa thật lâu sau, dò hỏi hắn muốn hay không đổi lại phát giáo thành thị thử một lần. Vấn đề là, Tiết Lôi biết thế giới này tuy rằng rất nhiều thứ đều bị Vi Nhĩ Thư chuyển đổi thành trò chơi số liệu, nhưng chung quy chẳng phải là một cái trò chơi. Phát giáo đổi thánh thành không phải là chơi văn minh năm thanh đại tiên chi dịch chuyển đến những thành thị khác đốt thế là được, tính là hành hắn cũng không đáp ứng, hắn đối ứng nhân vật nhưng là đại tiên chi bản thể, thiêu sao có thể. Mấu chốt nhất chính là, nhân ngư chi quan chỉ là tự do đô thị khoan dung hoàn cảnh, đại bến cảng người viên lưu động này hai đầu ưu thế, đối với tôn giáo truyền bá có thể tính cầu còn không được đất tốt nhưỡng. Cho nên Tiết Lôi rất nhanh liền thưởng thức Văn Lạp Nhĩ nhọn nhọn đầu vú làm ra quyết định, liền ở lại nơi này, cùng hải thần chỉ bảo mặt làm. Hắn muốn cho nhân ngư chi quan, trở thành nguyên thần giáo làm giàu khởi điểm. Chỉ cần chiếm cứ ở nơi này, hải lục không giao thông thuận tiện, thương mậu phát đạt dễ dàng cho tích lũy tài chính, còn có đẳng cấp cao tòa tháp pháp sư thuận tiện cần phải thời điểm tiêu tiền truyền tống. Nếu nói là khuyết điểm, cũng chỉ có một cái mà thôi, nơi này xem như hải thần ba tìm muội cường thế khô. Rốt cuộc giải quyết như thế nào đã tiên phát cái này hải thần giáo đâu. Tiết Lôi tựa vào giường cánh tay gối đầu, nhất thời không có bất kỳ cái gì đầu mối. Tôn giáo chính thức thành lập phía trước, giải rác hải thần tín ngưỡng bất kể là truyền bá lực độ vẫn là tính tích cực đều không đáng nhất sách, căn bản không cần đặt ở trong lòng. Nhưng bây giờ giáo vụ đã bắt đầu quang minh chính đại đưa tay tiến hành, phỏng chừng nhiều nhất một tuần sau, cảng khu sẽ có chuyên nghiệp thầy tu giải lấy Bích Nhã Lâm già cầm đầu hải dương nữ thần phúc âm. Không nói khác, chỉ là Bích Nhã Lâm già cái này đã thức tỉnh nữ thần lực uy hiếp, cũng rất làm hắn đau đầu. Đoan trang một chút Tiết Lôi biểu cảm, Văn Lạp Nhĩ bỗng nhiên nhỏ giọng nói hoặc là, chúng ta có thể nếm thử đi một con đường khác tuyến xem thử. Một con đường khác tuyến. Ân, tuổi trẻ thần học ra đôi mắt đổi thành khác thường sáng giỏi, đó là thuộc về chủ động buộc lại đến tín ngưỡng thượng nóng lòng chứng minh tự thân giá trị cuồng nhiệt. Ta trước tiên ở văn bản xin thượng cùng Amip tương quan người phụ trách đọ sức. Đoạn thời gian này, ta đến tuyên bố một chút chăn đệm văn chương, chúng ta trở về Lạc Tát, trước nghĩ cách thuyết phục ta ba ba, đem tài sản của hắn đoạt lại, xem như lúc đầu tài chính. Tiết Lôi đuổi vội vàng cắt đứt nàng, bóp nàng khuôn mặt dùng nàng lắc lắc đầu, không cần, Văn Lạp Nhĩ, ta có nữ thần ban ân, ta có biện pháp tại thương mậu phát đạt địa khu lấy mỗi ngày ít nhất 3 vị kiếm kinh tệ hiệu suất kiếm tiền, lúc đầu tài chính ngươi cần bao nhiêu, sử dụng hợp lý nói trực tiếp tìm ta liền có thể. Văn Lạp Nhĩ trong mắt cuồng nhiệt hào quang càng thêm rõ ràng, mắt thường có thể thấy được đang gia tăng tín ngưỡng bộ dạng, vậy thì tốt quá, có tài chính duy trì dưới tình huống, chúng ta liền có thể trong bóng tối bồi dưỡng một chi lực lượng, đợi cho hải thần giáo sơ cụ quy mô đem phát triển tài chính toàn bộ đầu nhập sau đó, đuổi tại bọn hắn chiếm cứ nhân ngư chi quan tín ngưỡng phía trước, chấp hành tinh lọc hành động. Tiết Lôi sừng sốt một chút, tinh lọc, hành động, đúng, những cái này ảnh hưởng nữ thần điện hạ phúc âm truyền bá dị giáo đồ. Nên theo phía trên căn bản tiến hành tinh lọc. Ta cũng không ủng hộ ánh trăng giáo tiến hành như vậy cực đoan hành vi, bởi vì kia thần tích không đủ rõ ràng, không đủ hữu lực, căn bản không đáng dâng ra toàn bộ theo đuổi tùy. Nhưng Vi Nhĩ Tư điện hạ khác biệt, nàng đối với ta thay đổi là do ra ngoài, đây mới thực là thần tích, vì bảo vệ nàng vinh quang, đại hành giả các hạ, ta nguyện ý trả giá của ta toàn bộ, bao gồm thân thể của ta cùng linh hồn của ta, cùng những cái này so sánh với. Đạo đức của ta cùng vinh dự căn bản không đáng giá nhất sách. Đợi lát nữa, nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Lôi ca, nhiều rõ ràng a, nàng phải đợi cái kia giáo phái cao tầng xác lập sau đó, dùng tiền của ngươi thu mua sát thủ đem hắn nhóm cũng làm rơi. Ngươi như thế nào ngủ hai thấy liền địch ra cái cuồng nhiệt phần tử khủng bố a. Đối với tín ngưỡng kiên định không dễ dàng cướp lấy mục tiêu, chấp hành thân thể tinh lọc cũng là tất yếu. Tiết Lôi, xem như đại hành giả. Người phải có này chuẩn bị tâm lý. Coi ngươi là dị đoan giáo phái, cũng không có khả năng đều là hòa bình chủ nghĩa người. Hai cái âm thanh trước sau bóc trần hắn vốn là đoán ra sự thật. Nhưng thẳng thắn nói, Tiết Lôi còn không chuẩn bị tốt đem sự tình làm được như vậy phân thượng. Hắn đang cùng bình thế giới sinh hoạt quá lâu, có cảm giác tử vong cùng chính mình khoảng cách phi thường xa xôi. Lôi ca, hai ta đều là chết qua một lần người được không? Không ai có thể so hai ta cùng tử vong khoảng cách càng gần. Đừng vào lúc này chửi bậy ta được không? Nga, ta đây trước ngậm miệng, dù sao, ta không nhận vì đi lên liền muốn làm tôn giáo chiến tranh là một ý kiến hay. Chúng ta còn một nghèo hai trắng gì cũng không có chứ, ít nhất phải sâu đào lỗ trốn một thời gian a. Lời này thực phù hợp Tiết Lôi tâm ý, cũng là hắn trước mặt tốt nhất phát triển lộ tuyến, dù sao, trước mắt hắn toàn bộ năng lực cần nhất đúng là thời gian. Hắn tận tình khuyên bảo một trận, tận lực làm chính mình nói không đến mức đánh ép Văn Lạp Nhĩ đối với nữ thần cuồng nhiệt, có thể làm nàng đánh trước tiêu cái kia làm cho đại lượng sinh mệnh chung kết đáng sợ ý nghĩ. Kết quả, hắn thành là thứ nhất cái nếm được Văn Lạp Nhĩ can thiệp năng lực trên diện rộng tăng lên hiệu lực khổ chủ. Nếu không là Tô Lâm não nội học lại cơ giống nhau cho hắn trở về túm, bảo không cho phép đều phải bị Văn Lạp Nhĩ thuyết phục, này mà bắt đầu đưa tay tổ kiến dị đoan thẩm phán đoàn. Đợi Văn Lạp Nhĩ trở về đi ngủ, ra ngoài dò xét một cái rất lớn vòng bảo đảm an toàn của toa làm lại sửa xong cửa sổ chung đi vòng vèo nghỉ ngơi, một đêm, cứ như vậy gió yên biển lặng đi qua. Chính là, Tiết Lôi không hiểu làm cái ác mộng. Tại quỷ nước vịnh phía đông một mảnh rộng lớn mặt biển phía trên, người khoác bì giáp cầm trong tay trường mâu hoành đuôi nhân ngư đằng đằng sát khí lướt sóng mà đi, phương xa cuộn sóng bên trong, vô số dựng thẳng đuôi nhân ngư hát vang nữ thần tụng, giơ tay lên tam xoa kích. Lần giáp dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Phá mở cành hoa kéo dài thành dày đặc màu trắng đường nét, đương khoảng cách ngắn lại đến không đủ 200 mét thời điểm song phương dư thừa ma lực khởi xướng thứ nhất luân viễn trình đả kích. Không có gì sách lược, tại song phương thủy nguyên tố kháng tính đều cực cao tình trạng phía dưới, phạm vi mấy ngàn thước mặt biển cơ hồ bị phong hòa song hệ hắc ma pháp bao trùm, kết giới quang mang liên tiếp, mỗi một cái sáng lên hộ thuẫn đều kiên trì không đến vài giây liền phá thành mảnh nhỏ. Xinh đẹp, đáng yêu, quyến rũ, ngây thơ. Từng tờ nhân ngư khuôn mặt đều bởi vì sát khí mà giữ tợn vặn vẹo. Chiến tuyến giao thoa ma pháp đem trước nhất sắp xếp mất đi hộ thuẫn cùng kết giới phù hộ tiên phong dễ dàng khối toái xé nát. Trắng nõn da thịt cùng màu phát sáng vảy yên hoa giống nhau tại đỉnh sóng băng tán. Người được mùi máu tươi cá mập theo bản năng du đến, lại bị cuồng bạo người cá chiến sĩ bắt chéo trước trận làm như khiên thịt, theo bên trong thi cốt vẫy đuôi lao ra. Rất nhanh. Không tiếc đại giới ma pháp đối chiến liền tiến vào khúc cuối, sắc bén lấp lòe trường mâu cùng cá xoa tại mặt biển phía trên hạ răng nhọn giống nhau cắn nhập địch thủ phòng cụ, xuyên quan bị bao bọc mềm mại thân thể, làm từng mảnh một huyết vụ phun tại giống như vĩnh viễn sẽ không bị nhuộm màu nước biển bên trong. Rộng lớn biển rộng có thể cắn nuốt toàn bộ sách lược cùng bố cục, tại không có che lấp sóng biển bên trong, song phương người cá liên tục không ngừng dũng mãnh vào chiến trường. Chân cụt tay đứt cùng bị ma pháp chặt đứt đuôi cá dần dần đem mặt biển biến thành luyện ngục một góc. Tiết Lôi khàn cả giọng hô to đình chỉ, nhưng giết hồng nhãn người cá không có một đầu nghe hắn. Cứ như vậy, tại chiến trường trên không quanh quần thánh khốc bên trong, tàn khốc giết chóc không ngừng tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, cho đến, còn sót lại cuối cùng mấy con nhân ngư bị du săn mà đến đại hình ma thú cắn xé cắn nuốt ăn luôn. Hắn tại cái đó thời gian điểm mới cuối cùng thoát khỏi ác mộng. Mang lấy đầy người mồ hôi lạnh tỉnh lại, từ nay về sau, một đêm chưa chợp mắt. Thứ 68 chương mèo ha ha ha. Dựng thẳng đuôi nhân ngư nhóm bên ngoài hải hẳn là truyền bá thật sự cố gắng, Tiết Lôi sáng sớm khởi tới kiểm tra một chút tín ngưỡng giá trị, vẫn như cũ tại vững bước tăng lên, đã đi đến 7.419, buổi chiều năng lực thiếp lập lại liền có thể lại cử hành một lần loại nhỏ hiến tế đem cấp bậc lên tới 7. Tín ngưỡng cấp bậc sau khi tăng lên, cái khác đổ không sao cả. Mùa thu hoạch kết quả phẩm chất, lại có thể đạt tới một lần mấu chốt bay vọt. Tại thất cấp cái này kết quả phẩm chất phía dưới, hắn cuối cùng có thể sản xuất giá cả khá cao giống như độ tinh khiết ma tinh nguyên thạch, cũng có thể tích lũy truy tinh quặng như vậy đối với rèn đúc trợ giúp thật lớn kim loại, ma hình trùng làm, xuân tuyền cây cối liêu, cự con run ma lực tinh hạch chờ hắn có thể đại lượng sử dụng tư liệu sống cũng đều có thể cầm đến đẳng cấp cao nhất. Tính toán một chút có thể sinh thành bảo bối nhóm. Hắn phát hiện sau này chỉ cần tại mậu dịch không phải là đặc biệt lạc hậu nguyên thủy thành trấn bên trong, hắn liền có năng lực dựa vào mùa thu hoạch kết quả thực hiện một cân đổi lấy hai mai kim tệ kếch xu tiền lời. Loại này cấp bậc tư liệu sống trở lên trăm cân lượng dũng mãnh vào thị trường, thậm chí có thể tạo thành trình độ nhất định giá cả dao động. Vì thế, Tiết Lôi cho tới chưa cái gì cũng không làm, làm cổ toa ở trên giường phơi nắng nhắm mắt dưỡng thần. Chính mình tiếp tục đưa tay chuyên tâm sáng tác giáo điển nữ thần truyền thuyết ít ai biết đến lục bộ 01. Văn Lạp Nhĩ đi Amip phòng làm việc trước lên lầu tìm đến hắn một chuyến, xác định hắn và Bình Phát Triển quyết tâm về sau, trịnh trọng cam kết không có khả năng dẫn đầu áp dụng cấp tiến hành động, cầm lấy chuẩn bị tốt các loại bản thảo, đằng chép một đoạn nữ thần truyền thuyết ít ai biết đến lục bài tựa, cung kính rút lui xuất môn, đi làm việc. Cho tới chưa công tác, làm tiết lôi viết liền nhau mang vẽ biến thành cổ tay chua đau đớn choáng váng đầu hoa mắt, mở cửa sổ nhìn nhìn thái dương không sai biệt lắm, liền vỗ vỗ cổ toa mông làm nàng đằng cái, thả ra Tô Lâm ép lấy kỹ năng này sinh cái mới tuyến thời gian đến đây một phát. Loại này theo thông lệ làm việc hai người thậm chí đều bồi dưỡng được một tia kỳ quái ăn ý, thời gian có một chút trước khi tới chậm gì gì bồi dưỡng cảm xúc, còn có thể nói chuyện phiếm trong chốc lát, đợi nhất này sinh cái mới. Liền một cái dục ngựa chạy trồm co lại mãnh liệt mãnh đưa một cái ừ a a liền hút mang kẹp, bay nhanh làm được đến xuất tinh. Đem Tô Lâm giải thích thành nữ thần ban cho phụ thân chi linh về sau, cổ toa đối với hứng thú của nàng gia tăng thật lớn, vừa nhìn nàng xong việc liền cuốn lấy hỏi lung tung này kia, tiết lôi đành phải nhanh chóng giúp nàng thu thập một chút, xủy trở về linh hồn bên trong. Mang theo đã đến đạt cấp bậc 6, hắn đã khẩn cấp không chờ được muốn mở ra hồn giao. Vì cái kia thanh xuân bộ dáng hào hoa phong nhã Tô Lâm tại ý thức của mình nội cấu trúc một mảnh thoải mái không gian, sau đó, lúc ngủ đi vào ước hội. Năm đó không có cầm đến, hắn muốn tại bên cạnh này tất cả đều bổ trở về. Nghe thấy trong phòng hương vị, mị ma thiếu nữ cũng nắm tiết lôi cánh tay lộ ra muốn biểu cảm. Hắn duy sợ không chống chịu được cám dỗ, vọt cái tắm nước lạnh, xuất môn thu mua nhất phê thích hợp lửa lễ ngày tài liệu, trở về trước tiên đem hiến tế làm. Cấp tiếp theo cần phải tín ngưỡng giá trị đã cao đạt 20.480, cho dù đã có 7.425 nền, cũng muốn lại mộ tập đến 1.3000 trái phải tín ngưỡng mới có thể thăng cấp. Biết thời gian ngắn nội 8 phần vô lực tiếp tục tăng lên, hy vọng đoạn thời gian này cầm đến một cái cuối cùng thần ban cho kỹ năng có thể mang đến tương đối rõ ràng trợ giúp. Kết quả, lần này hắn nhìn thấy một cái rất thú vị kỹ năng, hình xăm. Hơn nữa, là mang chi nhánh. Cũng không giống với trên địa cầu đơn thuần hướng đến da rẻ vẽ đồ án để diễn tả các loại hàm nghĩa, lộ bị cáp đặc hình xăm kỹ năng cấp dưới 3 cái chi nhánh, đều có công hiệu quả. Không có hiệu quả đơn thuần đồ án hình xăm cũng không có đối ứng kỹ năng, hình xăm xem như kỹ năng thời điểm, chuyên ngón tay có thể thông qua tại mặt ngoài thân thể lưu lại vĩnh cửu đồ án để đạt tới cố định hiệu quả bản lĩnh. Trong này kính có thể chi nhánh đối ứng tăng lên thân thể thuộc tính hiệu quả, ấn ma là ma pháp thuộc tính. Một cái cuối cùng chi nhánh dâm huy tắc không cần giải thích, hoàn toàn chính là tăng lên độ nhạy cảm cùng tính năng lực dùng. Thẳng thắn nói, tiết lôi cảm thấy này 3 cái kỹ năng hắn đều mơ tưởng. Hình xăm kỹ năng này tại lộ bị cáp đặc cũng ít khi thấy, bởi vì đại đa số cường giả cũng không thích để cho đại diện tích xấu xí đồ án vĩnh cửu lưu tại da rẻ phía trên, bọn hắn tình nguyện tuyển chọn tương đối mỹ quan đơn thuần hình xăm. Cho nên cái này nghề chính là tại trong quân đội tương đối nổi tiếng. Nhưng thần ban cho cấp bậc mang đến bay vọt về chất, có thể cho tiết lôi lưu lại hình xăm tại không phát huy hiệu quả thời điểm hoàn toàn ẩn nấp. Nói cách khác, cơ bản không ảnh hưởng mỹ quan. Luận tư tâm, hắn đương nhiên nghĩ chọn dâm huy, có lẽ tăng lên bên người chiến lực góc độ đến suy nghĩ, mặt khác hai cái rõ ràng càng có ý nghĩa. Thời gian đình chỉ sau tư duy không gian, hắn không thể cùng Tô Lâm câu thông, chỉ có thể làm thần thức đến giúp hắn quyết định. Ta đề cử dâm huy. Ôi chao, nhưng này cái cũng không thể tăng lên năng lực chiến đấu a. Cường hóa một cái đồng bạn thực tế sức chiến đấu dựa vào thánh tinh vậy là đủ rồi, dâm huy các loại hiệu quả có thể giúp người mau chóng thu hoạch càng nhiều tin cậy đồng bạn, hoặc là tiến thêm một bước cường hóa người đối với đồng bạn lực khống chế, có thể để cho người lớn nhất hiệu suất cùng đồng bạn khế ước. Như vậy tăng lên, so nhằm vào cá thể đi tăng lên bộ phận thuộc tính có ý nghĩa nhiều lắm. Nghe đến còn thật có đạo lý. Hơn nữa, dâm huy cũng không tạo thành thực lực thượng tăng trưởng, cần tài liệu thường thường đều vô cùng đơn giản, tạm thời tính có hiệu lực cấp thấp dâm huy thậm chí chỉ cần song phương chất lỏng hỗn hợp là đủ. Một chút thể hệ dâm huy cũng không cần đối phương phối hợp liền có thể rất nhanh phụ cộng vào, thực xứng đôi năng lực của ngươi. Duy nhất hậu hoạn, chính là khả năng cho ngươi sau này khế ước chung dâm dục tỷ lệ trên diện rộng tăng lên. Bất qua đối với ngươi như vậy chiến lực không thể tăng cường nam nhân, khế ước tập trung ở tín ngưỡng cùng dâm dục. Làng tránh rơi tình yêu càng thêm an toàn. Này cũng là, khế ước sau vô thượng hạn tăng cường 3 loại thái độ, tín ngưỡng là an toàn nhất, dâm dục cũng không có gì đặc biệt lớn hậu hoạn, chỉ có tình yêu cái này, vạn nhất vô ý chọn sai mục tiêu, nghĩ nghĩ liền sau lưng run lên dương vật lạnh cả người. Như vậy, được rồi, chính là ngươi, Dâm Huy. Đáng tiếc, mặt sau thời gian còn muốn tiếp tục sáng tác giáo điển, hắn không thể cắt rơi trước mặt sáng tác văn học, chỉ có thể đợi sau có cơ hội lại lấy ra đùa giỡn một chút. Tuyển kỹ năng về sau, hắn mới nghĩ khởi một vấn đề vi nhĩ tư, Dâm Huy có thể đối với Lâm Lâm có hiệu lực sao? Lần trước nghe thấy nàng ngụy trang cao trào thời điểm kia rất thật hành động, không hiểu cảm giác tâm lý không chắc nữa à? Đối với thế giới này Lâm Lâm thân thể có một định hiệu quả, bất quá bởi vì linh hồn đồ chứa đặc thù trạng thái, hiệu quả suy giảm không ít. Đi ngược chiều khải hồn giao sau gặp mặt cái kia Tô Lâm không có bất kỳ hiệu quả nào, cho nên nếu như người sau còn tiếp tục lấy mang theo sử dụng nàng làm chủ, cũng không cần phải tại trên người của nàng lãng phí. Lôi ca, ta lần trước không hoàn toàn đúng diễn đó a, ta nhưng là thực cố gắng nghĩ lại người bình thường đem ta địch được tè ra quần trạng thái, mới bắt trước được kia một chút tiếng kêu. Người như vậy hoài nghi ta, ta rất đau lòng a. Tao, đã quên thời gian ngừng lại đã xong. May mắn Tô Lâm cùng Vi Nhĩ Tư ở giữa không thể trao đổi, nàng không đến mức trực tiếp cảm nhận thần thức nhắc tới nàng khi khinh thường ngữ khí. Đối với mị ma loại này kèm theo dâm văn ước gì bị ngày thời điểm thoải mái hơn càng mất hồn chủng tộc, hoàn toàn không cần thiết vận dụng cái gì Dâm Huy, Tiết Lôi vì đổi lấy một cái an tĩnh sáng tác hoàn cảnh, hiến tế nơi sân đều lười được thu thập, liền đem cổ toa vứt xuống trên giường ép xuống. Hồ to gọi nhỏ mị ma thiếu nữ nhéo hơn nửa canh giờ, được như nguyện ăn được hôm nay phân tư lương. Nóng lòng làm cổ toa đến siêu tiến hóa, hắn cũng chưa cẩn thận nhìn tuyển hạng, liền đem 22.000 vạn trở lên kinh nghiệm một tia ý thức tạp cho phía trước thăng cấp quá ma năng, cổ toa thuộc tính chung duy nhất thiên tài thiên phú. Tăng thêm con số một chút liền từ 40 nâng cao đến 91. Làm cổ toa điều động ma lực thí nghiệm một chút tăng lên biên độ về sau, Tiết Lôi nhìn chằm chằm đầy mặt sắc mặt vui mừng nàng. Nghiêm túc dặn dò không muốn lại nhàn hạ rồi, sau này ta công tác thời điểm ngươi cũng không hứa nằm ý đi ngủ, thật tốt tu tập triệu hoán thuật, ta tin tưởng ác mộng chi chủ có thể giúp ngươi xác nhận tư cách, nếu như ngươi lại như vậy giải đãi, ta cần phải hạn chế miệng của ngươi lương. Cổ toa quỳ ngồi ở trên giường con chó nhỏ giống nhau đáng thương gật gật đầu, theo lấy muốn mấy tờ giấy vẽ một đống nghiêng thất xoay bát pháp trận, không tình nguyện ngồi ở đàng kia dụng công. Cùng một chỗ nỗ lực mấy giờ. Tiết Lôi mang lấy nàng xuất môn đi dạo một vòng chợ đêm, buông lỏng một chút mệt nhọc đầu óc, đồng thời tìm hiểu một chút hải thần giáo trước mắt phát triển tình trạng. Lập tức bọn hắn còn tại tập trung có một đỉnh tín ngưỡng trụ cột giáo đồ, bất quá đại khái là tài chính đầu nhập chưa cùng phía trên, tuyên truyền giáo lý sách nhỏ nhìn liền thập phần đơn sơ, nhìn nội dung, sáng tác người đối với hải dương tam nữ thần hiểu biết cố gắng cũng chưa Tiết Lôi nhiều. Được rồi. Trên đời này đối với kia ba tỷ muội hiểu biết trình độ so Tiết Lôi cao phỏng chừng còn không tồn tại, hắn đều ngày quá trong này một cái. Nhưng gần biển địa khu, vốn là một mực tồn tại tương đối rộng hiện lên mà mỏng manh tín ngưỡng trụ cột, đối với đại đa số cả đời sẽ không biết từ đơn như thế nào viết ngư dân tới nói. Đối với hải dương kính sợ thiên lại chính là hải thần giáo yêu thế chỗ, văn lạp nhĩ thần học luận văn lại như thế nào sắc màu rực rỡ ăn khớp rõ ràng, đối với những người này ảnh hưởng cũng bằng không. Đi bến cảng đi dạo nhất vòng mấy lúc sau, ý thức đến, tranh đoạt nhân ngư chi quan mấu chốt nhất bộ phận, chính là hoành đuôi nhân ngư nhóm thái độ. Nếu như kia một vài người cá người thống trị kiên định đứng ở hải thần giáo nhất phương, không tiếc vì thế trình diễn Tiết Lôi ác mộng chung một màn kia, kia nguyên thần giáo tại nơi này tranh đoạt thắng lợi xác suất liền cơ hồ có thể không cần tính. Như vậy, như thế nào tìm hiểu một chút hoành đuôi nhân ngư nhóm tín ngưỡng đâu này? Đi một chuyến đang tại nhập kho thương nơi để hàng. Tiết Lôi cùng ước định kinh làm nhân gặp mặt, vẫn lấy phía trước thân phận giả đem mùa thu hoạch ngạch độ chung 300 cân thay đổi hiện, thoải mái nhập sổ sách giá trị 600 mai kim khoán. Gần nhất cùng đại phạm vi chiến tranh có liên quan đồn đại càng ngày càng nhiều, Tiết Lôi ra tay giá cả đã là nhìn tại trình tự tinh giản kết sổ sách thống khoái phân thượng ưu đãi giá trị, lấy tiền sau đó, còn thuận tiện lĩnh một tấm ngày mai đặt hàng đơn, tự hỏi trong này thế nào bộ phận thích hợp thúc đẩy mùa thu hoạch kiếm một chuyến. Dù sao nhìn đối phương đêm nay dò hỏi, cũng biết bọn hắn đã tại hoài nghi chính mình nhập hàng con đường, ngày mai lao một khoản, liền thay cho một nhà thương A. Đường trở về phía trên, cùng cổ toa tán gẫu, Tiết Lôi liền nhắc tới vừa rồi dạo xong sau liền quanh quẩn ở trong lòng nghi vấn, người nói, chúng ta tại nhân ngư chi quan cũng ngây người không ít thời điểm, như thế nào đến bây giờ, liền một đầu hoành đuôi nhân ngư cũng chưa tiếp xúc gần gũi qua đây. Cổ toa ôm lấy cánh tay của hắn giả dạng làm tình nhân lười biếng cất bước tử, lẩm bẩm nói không biết. Ấn đạo lý, hoành đuôi nhân ngư biến thành hình người sau tại lục địa phía trên có thể hô hấp, dừng lại thời gian hẳn là lâu, chẳng lẽ là bộ dạng khác biệt không lớn, nhìn thấy cũng không nhận ra đến. Mật Lon, người nếu nghĩ ngày hoành đuôi nhân ngư, ta buổi tối bay ra ngoài cho ngươi chào một đầu trở về không là được rồi. Trên bãi biển cái kia đại cung điện khẳng định khắp nơi, các nàng thực lực chẳng ra sao cả, đầu óc còn không dùng được, ta trộm một đầu phỏng chừng không có gì. Làm sao có khả năng, kia dầu gì cũng là cung điện, hơn nữa hơn phân nửa tại dưới thủy, ngươi lại không quá am hiểu du. Không phải là, vân vân, cái gì gọi là ta nghĩ ngày hoành đuôi nhân ngư a? Tuy rằng liền quá trình mà nói ở giữa thực khả năng phát sinh như vậy việc, nhưng ta thực tế muốn chính là kết quả, có thể để cho vi nhĩ thư điện hạ tại nhân ngư chi quan thậm chí toàn bộ quỷ nước vịnh địa khu đều có thể thuận lợi siêu tập tín ngưỡng kết quả. Cổ toa gật gật đầu, nha, bất quá ta chỉ có thể ở ngươi ngày nữ hài từ khâu giúp đỡ, cái kia ta am hiểu nhất. Chiến đấu cũng bình thường, cái khác ngươi vẫn là dựa vào chính mình a. Trở lại xanh lam khởi hành. Tiết Lôi vừa rảo bước tiến lên đại môn lữ điếm, tiếp khách đài một bên nữ hầu liền nhất lưu chạy chậm nghênh. Tiết Lôi tiên sinh, ngài khỏe chứ, có khách lạ tìm. Khách lạ? Ân, là cái rất cao lớn hồn thú tộc, có một đôi kỳ quái tai mèo đoá. Nữ hầu giơ tay lên khoa tay múa chân một chút, lộ ra thực đáng yêu nụ cười, ngài nếu như không muốn gặp nàng, có thể trực tiếp lên lầu trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng ở đâu? Vừa nghe chỉ biết hẳn là mẹ áo kéo qua hồi báo nhiệm vụ. Bất quá tháp mật nhĩ điều tra ủy thác Tiết Lôi biết không khả năng có kết quả, dứt khoát nhân lúc cái này cơ hội làm nàng đừng uổng phí khí lực. Hơn nữa, hắn bây giờ trở nên phá lệ nhiều nghi ngờ, luôn cảm thấy mẹ áo kéo có khả năng hay không cũng là vị ấy thủ hộ giả phái đến cơ sở ngầm. Dù sao hắn đối với so với tự mình còn cao lớn khác phái rất khó sinh ra bình thường hứng thú, cái loại này tùy tiện tính cách cũng không phải là hắn đồ ăn, như vậy cáo biệt quên đi. Lữ điếm nhân viên công tác phi thường cẩn thận, nhìn đối phương rõ ràng cho thấy chiến lực không kém mạo hiểm giả, liền đem gặp địa điểm an bài ở tại lầu 2 hành lang phần cuối chuyên môn phòng khách, lên một chút điểm tâm trước rỗ. Nhớ không lầm nói mẹ áo kéo phía trước đã tới bên này, Tiết Lôi không khỏi có chút tò mò vì sao lần này như vậy đứng đắn còn muốn làm lên thông báo chờ một bộ này. Làm cổ toa đem chính mình tính toán ăn bữa ăn khuya mang về gian phòng, Tiết Lôi đi hướng một khác nghiêng cửa thang lầu. Nhìn đến hướng xuống kéo dài bậc thang, hắn chợt nhớ tới, này lữ điếm dưới đất còn có một tầng công nhân ngư nhóm hưởng thụ cái ao bộ lúc. Phía dưới này hiện tại có ở khách sao? Hắn lập tức trở về thân hỏi một câu. Không có, nữ hầu lắc lắc đầu, gần nhất nhân ngư nhóm giống như đều thực bận rộn, ôn tuyền bể tắm sinh ý cũng không tốt làm. Khó được đáp lời, hắn dứt khoát dừng chân lại bước hỏi nhiều vài câu, dù sao mẹ áo kéo nhiều chờ một lát không có gì quan hệ. Chúng ta chỗ này hoành đuôi nhân ngư không dùng bình thường vào thành hoạt động sao? Ta ở lâu như vậy, cũng chưa như thế nào cùng các nàng nói chuyện đâu. Trước kia kỳ thật đỉnh thông thường, ban ngày mãn đường phố đều là, đặc biệt yêu thích cùng nhân chào hỏi luyện khẩu ngữ. Về sau nghe nói cung điện đi vào không ít người loại công tác, bọn hắn cảm thấy quý tộc không nên như vậy không có kiêu ngạo, người thống trị nên có người thống trị bộ dạng, liền thấy thiếu. Thật nhiều ngư dân cũng chỉ có thể xa xa nghe ca nhạc. Không có gì cơ hội mặt đối mặt nói chuyện. À, ngài nếu muốn cùng nhân ngư trao đổi một chút hiểu rõ dị tộc phong tình lời nói, phụ cận hải vực còn sinh hoạt một chút dựng thẳng đuôi nhân ngư, các nàng tương đối dễ dàng tiếp cận. Bất quá phải cẩn thận bị mang đi, ngươi như vậy nhìn rất cường tráng nam nhân các nàng thích nhất. Cảm ơn, ta đại khái minh bạch, Tiết Lôi muốn cho chút tiểu phí, có thể sở hữu tiền lẻ đều tại Lạp Nhã trên người, mấy ngày nay phá mở liền đều tốn. Lập tức trong tay nhỏ nhất đơn vị chính là kim tệ. Kim tệ liền kim tệ a, cô nương này thân thiết như vậy đáng yêu, nên có một bút tiền. Cầm đến kia vàng óng tiểu phí, trả lời nữ hầu lập tức bị hóa đá giống nhau ngây người, sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng một bên cúi đầu một bên lớn tiếng nói tạ, rất nhanh liền thu hoạch một vòng ánh mắt hâm mộ, môn thính hai cái đợi khách kỹ nữ không chút do dự hỏi thăm tới tình huống, một bộ tính toán giao hàng tới cửa tư thế. Vậy cũng là thổ hào vui không? Tiết Lôi không có gì rõ ràng sung sướng cảm giác, ngược lại cảm thấy có chút thịt đau đớn. Dọc theo hành lang bước nhanh đến cùng, đẩy cửa đi vào, bên trong đèn đuốc sáng trưng, xó xỉnh lưu âm thạch truyền phát tao nhã ngâm sướng khúc, nhưng là, không có người. Chỉ có một cái màu lót đen phí phạm mèo, chính ngồi tại cái bàn phía trên hướng về một bàn điểm tâm như hổ rình mồi. Tình huống gì, tốt bưng quả nhiên mẹ áo kéo hiện ra bản thể làm gì? Tiết Lôi cau mày đi tới, duỗi tay liền rất nhuần nhuyễn nhéo mèo gáy, Tô Lâm ồn ào yêu thích mèo trận kia hắn trước sau giúp đỡ nuôi quá ba con, kinh nghiệm phong phú. Ngươi làm cái gì vậy à? Điểm tâm vốn chính là cho ngươi ăn, nên không có khả năng ngươi cảm thấy sau khi biến thân cái đầu nhỏ ăn lên đến càng ăn no à. Điểm ấy tâm không đủ có thể lại muốn. Mèo, ngao, không quá yêu thích bị như vậy xách lấy, kia hoa miêu đạp kéo lấy lỗ tai kêu một tiếng, lại dài lại nũng nịu. Dị thế giới nan gặp được một lần mèo, Tiết Lôi dứt khoát ngồi xuống theo bên trong điểm tâm lấy ra thịt khô, một tay tuốt mèo một tay uy, cười ha hà nói đừng nói, người bộ dạng này so với bình thường nhân cao mã đại thời điểm đáng yêu nhiều, mèo mèo mễ, đến ăn thịt thịt. Mèo lè lưỡi quấn lấy kéo xuống đến thịt đầu, đưa đi chỗ sâu răng hàm vị trí tuét miệng cắn. Vốn là còn nói ủy thác xong rồi coi như, không nghĩ tới người bản thể như vậy manh, nếu không như vậy, ta muốn ngươi làm hộ vệ. Giá cả tăng gấp đôi, người mỗi ngày cho ta một giờ, biến thân để ta tuốt nhất tuốt, được không? Mèo nuốt vào khối thịt kia, mượt mà đồng từ lập tức chuyển hướng ngón tay hắn bóp địt miếng thịt, đưa ra lông xù tiểu móng vuốt, ỏ à ỏn ẻn kêu to mê ô. Khò khè lỗ lỗ lỗ, nịnh bở yết hầu âm đều nhô ra, thật đúng là am hiểu sâu bán manh chi đạo lão thủ, Tiết Lôi đầy mặt tươi cười, lập tức lại tê một đầu phía trên cung, đầu ngón tay cong mèo gáy. Một đường cong đến tiếp cận cái đuôi địa phương, vỗ nhẹ nhẹ đánh lên đến, ai, mễ áo rồi, ta như vậy đánh ngươi mông, không thể tính quấy nhiễu tình dục a. Biến thân trạng thái có thể nói chuyện hồn thú đều là một chút hy có gan, mèo thật cao nhếch lên mông, híp lấy mắt tiếp tục khò khè, cái đuôi thẳng tắp dựng thẳng, nhìn rất sảng khoái bộ dạng. Nhìn một cái ngươi, cũng không chú ý một chút, như vậy lên mặt, lỗ nhị đều nhìn thấy. Đừng thật đem mình làm mèo a, nói lên. Mễ áo rồi, người quần áo đâu này? Biến thân không phải là nên rất tại phụ cận sao? Quần áo ta mặc lấy đâu à? Bên cạnh truyền đến một cái thực mê hoặc âm thanh, còn thực quen tai, ngươi vì sao tại đối với một cái mèo nói chuyện? Tiết Lôi quay đầu, liền thấy gương mặt nghi hoặc theo dõi hắn trong tay mèo mễ áo luôn. Ách, ngươi chừng nào thì học phân thân rồi hả? Hắn nhất thời đầu óc có chút đường ngắn, ngốc hề hề hỏi một câu, cái này bất tài là ngươi sao? Mèo ha ha ha, mễ áo kéo rất nhanh liền hiểu tình trạng, ôm lấy bụng ngồi ở đối diện sofa nhỏ thượng đại cười lên, ta tốt bưng quả nhiên biến thân làm gì a, đồ quần áo tốt mặc không? Này rõ ràng cho thấy lữ điếm nuôi mèo trộm điểm tâm đó a. Ngươi cho ta, cũng gọi là ta chơi một chút, mèo đát vừa rồi cũng không cho ta chạm vào, ta chào nó chạy trốn cái kia mau nhé. Vì che giấu lung tung khó xử, Tiết Lôi chỉ có thể tận lực làm sự tình có vẻ tự nhiên. Duỗi tay đem không tình nguyện mèo đưa tới, hắn giọng, nói ngươi như thế nào không tại chỗ này đợi ta à? Ta biết ngươi ở chỗ nào, thứ nhất là lên rồi. Có thể ngươi không có ở, ta đã đi xuống tới hỏi, nữ hầu an bài ta quá tới chỗ này đợi. Ta nhịn không được, nàng vừa đi ta liền lại đi ngươi cửa. Ai biết cái kia tao con rơi mới vừa nói ngươi tới chỗ này tìm ta liền nhanh chóng lại xuống. A, mèo này thật đáng yêu. Mễ áo kéo hai tay ôm lấy con kia mèo, dùng hai má tại nó trên người cọ a, ta muốn là biến thân cũng có nhỏ như vậy sao thì tốt, như thế nào giảm béo cũng làm không được thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Tiết Lôi nhịn không được tưởng tượng ra một cái thể trạng khổng lồ hắc bạch bón thúc mèo, liền vội vàng ném hất đầu, kéo về suy nghĩ, kia, chuyện gì con a? Ta tìm ngươi đương nhiên là ủy thác sự tình a, ngươi làm cha tháp mật nhĩ cái kia ủy thác không thấy. Cũng không hoàn thành hoặc là hủy bỏ ghi lại, động muốn làm đó a. Không thấy, ta mặt sau không đi xử lý qua ủy thác sự tình a, cái này không phù hợp mạo hiểm công địch làm lưu trình a. Có thí lưu trình đấy, ta đi hỏi, trước sân khấu nói thẳng không tuyên bố qua cái này ủy thác, giống như bổn cô nương mất trí nhớ quá giống nhau, lừa quỷ đi thôi, đây nhất định là hắc dương thao tác. Mễ áo kéo căm giận bất bình ồn ào hai câu, nói, tháp mật nhĩ đâu này. Ta tại quán trọ bên này chuyển động tốt mấy lần, một mực không gặp nàng, ngay mặt hỏi cơ hội cũng không cấp à. Nói cho ngươi, ta mặc dù là tai mèo đoá, nhưng thực tế là một lư tính cách, bên trên lực lượng không cho cha, ta đây còn liền muốn cha tới cùng. Ngươi có biết nàng đi đâu vậy sao? Ta ngay mặt hỏi nàng đây là xảy ra chuyện gì? Tiết Lôi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta cũng không biết nàng bây giờ đang ở chỗ nào. Bất quá ta nghĩ phải biết tình báo đã có đầu mối. Nếu chuyện này liên lụy tới vượt qua năng lực của ngươi phạm vi, ta nhìn, ủy thác liền dừng ở đây a. Ngươi đem khế ước của ngươi thư cho ta cho ngươi ký tên, ngươi nhìn có thể hay không đem ta tuyên bố ủy thác dự chi kim tệ lĩnh, cho ngươi tổng quá tiện nghi bọn hắn. Không nghĩ tới, Mễ Áo kéo gãi gãi đầu, nói đồ chơi kia tối hôm qua đột nhiên từ mình nổi lên đến, biến thành bụi. Còn thiêu nát ta nhất túi tiền, mèo đắt tốt mệt a. Cho nên ta mới nghĩ tới tìm ngươi, mạo hiểm công liền loại thủ đoạn này đều đem ra hết, cái kia tháp mật nhĩ khẳng định lai lịch không nhỏ nha. Đúng vậy a, địa khu thủ hộ giả phân thân, bất quá, sau này đến đây đại thủ hộ giả bản thể hắn cũng đã gặp qua, lại nghĩ đến lớn hơn nữa, chỉ có thần vương Lina hoặc là ma vương tát tháp lộ diện a. Hừ, hừ hừ hừ, mỏ quả đen, không thể lập flag, an toàn thứ nhất, những cái này đại nhân vật hắn tốt nhất sau này một cái cũng không muốn gặp được. Khiến cho hắn im lặng truyền giáo a. Nhưng mà, flag loại vật này, cắm xuống đi sau có hiệu lực tốc độ hình như xa so tiết lôi tưởng tượng còn nhanh hơn. Gian này không tính là quá lớn phòng khách, lập tức liền lại thêm một cái bóng người. Mễ Áo kéo biến sắc, nắm chặt quả đấm liền vọt tới. Đừng, tiết lôi vội vàng hô ra miệng, nhưng vẫn là chậm một bước. Chỉ một quyền, cao lớn Mễ Áo kéo liền nhuyễn vô lực ngã ở trên đất, hôn mê bất tỉnh. Sau đó, tuyệt mỹ tóc xanh tinh linh cử chỉ yêu nhã tại Mễ Áo kéo vừa rồi chỗ ngồi xuống, vuốt lên đầu gối phía trên tơ lụa trường bào, mỉm cười nói lần thứ hai gặp mặt a, nữ thần đại hành giả. Đúng vậy a, tiết lôi khẩn trương nuốt hớp nước miếng, lần thứ hai. Không biết, ngài tìm ta có chuyện gì, thủ hộ giả cách Lai Na. Thứ 69 chương hòa bình lớn hơn toàn bộ. Tại nói chuyện phía trước, ta nghĩ trước vì lần trước lỗ mãng ra tay xin lỗi. Gần nhất đất của ta khu không quá an ninh, để ta tích lũy một chút cơn tức, lần đó quá cảm xúc hóa, thật sự là thực xin lỗi. Nghe nói như thế, tiết lôi cuối cùng cảm giác gáy lạnh lẽo cảm giác biến mất, âm thầm thở phào một cái, bài trừ cái cười, nói sau này không muốn phát sinh nữa cùng loại sự tình là tốt rồi. Điểm này ta cũng không dám cam đoan, cách Lai Na con ngươi sáng ngời so trên đầu màu bạc mũ miệng còn muốn lóng lánh, nói ra nội dung cùng ôn nhu miệng hoàn toàn không hợp. Một khi ta nhận định ngươi cấp thế giới này mang đến bất an mầm mống, ta liền xuất thủ lần nữa, hơn nữa, sẽ không tiếp tục cấp tháp lan ngăn chờ cơ hội. Ta chỉ hy vọng có thể thay nữ thần điện hạ vì thế giới này mang đến mùa thu hoạch mầm mống. Tiết lôi khẩn trương cảm tụ tập tại khẩu vị, làm chỗ kia vừa kéo đau. Đối thủ trước mắt quá mạnh mẽ, cường đến hắn chủ động bỏ đi tự hỏi ứng phó như thế nào đối phương công kích như vậy hư vô mờ mịt vấn đề. Tựa như tại quyền đài phía trên gặp được tráng niên thái sâm, hắn mới không có khả năng suy nghĩ chính mình phải đánh thế nào, nhiều lắm suy nghĩ một chút dùng cái gì tư thế té xỉu nhìn qua chẳng phải thảm, hoặc là chết nói cha mẹ nên làm cái gì bây giờ. Chúng ta tinh linh có một câu châm ngôn, là nói như vậy. Cách Lai Na đưa thay sờ sờ còn nằm sấp tại sofa phía trên con mèo nhỏ, tầm mắt cũng theo đó chuyển tới, chỉ có tân sống hay chết vong sẽ không nói dối. Tiết lôi bất đắc dĩ cúi đầu. Ta cũng không biết nên như thế nào cho ngươi tin tưởng ta. Nhưng ta cũng không có khả năng cái này toàn diện phủ định ngươi. Ít nhất ngươi chủ trương tín ngưỡng vô dụng cái gì hạ tác phương thức cạnh tranh, trợ thủ của ngươi đang tại dần dần thuyết phục ta chào hỏi qua giáo vụ phối hợp quan. Điều này làm cho ta suy nghĩ, có phải hay không nên nghe một chút khuyên, nhìn ngươi rốt cuộc sẽ mang đến cái gì. Nàng lấy càng thêm ôn nhu giọng nói, bổ sung một câu cuối cùng, nếu như không phù hợp mong muốn. Khi đó lại giết ngươi cũng không chậm. Tốt, tốt lắm, thật tốt, tiết lôi trước mắt thiếu nhất đúng là thời gian, ta sẽ chứng minh, vì nhĩ tư điện hạ muốn vì thế giới này mang đến, tuyệt đối là hòa bình. Chỉ có hòa bình, mới có thể làm cho thần lực của nàng phát huy đến hiệu quả lớn nhất, thu hoạch, sinh sản, lớn mạnh các loại văn minh. Loại này thân mật, tuyệt đối không có khả năng sợ hãi ngài quan sát. Tốt, ta đây không có gì muốn nói được rồi, ta thực bận rộn, tái kiến. Đợi một chút, tiết lôi vội vàng gọi nàng lại, đồng bạn của ta nhóm đâu này? Đồng bạn của ngươi, tại sao muốn tới hỏi ta? Tháp mật nhĩ là tháp lan phân thân, tháp lan tại cuối cùng trước mắt ta xuất hiện là cùng ngươi bạo phát xung đột, ta tìm ngươi dò hỏi không phải là thực hợp lý thực hiện sao? Ta không biết, cùng nghiêng thủ hộ giả ở giữa là không thể chém giết rốt cuộc, lực lượng va chạm sau đó, chúng ta liền đi tư mật không gian nói chuyện. Cách Lai Na bước đi hướng cửa. Lần này đáp án miễn phí, lại hỏi vấn đề, ta cần phải thu giá cao. Thủ hộ giả đòi đại giới, phỏng chừng không phải là dễ dàng như vậy tiền trả. Cho nên tiết lôi không lại vấn đề, đối phương ưu thế quá lớn, lớn đến cũng không tiết đối với hắn nói dối. Như vậy, tháp mật nhĩ các nàng ba cái rốt cuộc đi đâu vậy? Không nói khác, Ngân Phong Linh như vậy tính toán chi ly keo kiệt tính cách, lớn như vậy một cái lữ điếm gian phòng trả tiền trống không, nàng có thể chịu. Đem mẹ áo kéo kéo tới trên ghế sofa dọn xong, Tiết Lôi ngồi xuống đợi nàng tỉnh lại, vừa mới kia con mèo hoa nhỏ tại một khắc nghiêng, có thể tay trái một cây cái đuôi tay phải một cái mông, bên này tuốt bên kia chụp, rất là giải nén. Chính là không nghĩ tới tới gần bờ mông kia đoạn cái đuôi giống như là mẹ áo kéo vùng mẫn cảm, hắn tuốt trong chốc lát, tùy tiện nữ quân nhân liền phát ra một tiếng điều môn mập mờ rên rỉ. Một bên khác thật mèo không muốn tỏ ra yếu thế tựa như, cũng theo lấy kêu một tiếng, nhuyễn nằm sấp phập phồng uốn lượn. Mẹ áo kéo hừ hai phía dưới, lại tới nữa một tiếng kéo dài meo. Mèo run lên run lỗ tai, kêu nữa. Tiết Lôi đành phải dừng tay, không phải là cho các ngươi ở đây ca trận đấu đâu. Mẹ áo kéo mở mắt ra, bắt lấy cánh tay của hắn liền hướng đến chính mình phía sau cái mông đưa, đừng ngừng a, nhiều hơn nữa cho ta đến một lát, vừa rồi cảm giác thật thoải mái a. Bất quá ta vì sao đang ngủ, bụng bên kia còn loáng thoáng đau, ngươi sẽ không đem ta mê gian a. Tiết Lôi còn chưa kịp làm sáng tỏ, nàng liền tự nhủ lại nói ra, kia cũng không đúng a, ta lại không có nhân loại nữ tính phiền phức như vậy phá màng, vóc dáng vẫn còn so sánh ngươi cao, ngươi nếu có thể đem ta làm đến sâu như vậy địa phương đau, ngươi cương lên cái gáy túi không có khả năng thiếu máu sao? Ngươi quần còn tại trên người đâu? Cởi bỏ chụp có thể làm việc a. Ách, được rồi, giống như thật không có. Mẹ áo kéo nghiêng người ngồi dậy đến, cái đuôi trái phải quơ quơ, mất hứng nói, ta cứ như vậy không mị lực sao? Lớn như vậy cái mỹ mèo té bất tỉnh ngươi thế nhưng chỉ tuốt cái đuôi. Tiết Lôi khóe môi co quắp vài cái, ta cho rằng loại sự tình này còn muốn ngươi đồng ý mới được, nhân lúc té xỉu làm việc tìm phối ngẫu phương thức cũng quá nguyên thủy. Nàng kéo ra áo, nhìn chính mình bụng phía trên dấu quyền, duỗi tay đụng một cái, tím bầm địa phương vẫn như cũ thực đau đớn, đây là cái gì quái vật làm? Của ta cơ bụng nhưng là số một rắn chắc đó a. Thế nhưng một quyền liền phá vỡ. Tóm lại là cái rất lợi hại ra hỏa, lợi hại đến ngươi tốt nhất đừng biết là ai. Tiết Lôi thở dài, tháp mật nhĩ sự tình ngươi cũng không cần tra xét nữa, ta cho ngươi phó ngang nhau tiền lương, ngươi cho ta đương một đoạn thời gian bảo tiêu, liền ở tại nhà này lữ điếm, tùy thời chuẩn bị theo ta xuất môn bảo hộ ta. Tiền lương chu kết, như thế nào? Ít nhất cái này đi lên đã bị cách lai na tấu đã bất tỉnh, cũng không là ai phóng tại bên cạnh chính mình thân thể cơ sở ngầm. Hơn nữa, kia cái đuôi còn thật rất tốt tuốt, không có việc gì nhi có thể lấy ra giảm ép. Đáng giá hoa ít tiền lưu lại. Mễ áo kéo nhìn đến vẫn là tương đối thuần túy mạo hiểm giả, tiền cấp đúng chỗ cái gì cũng tốt thương lượng, cầm lấy bao một tấm đã nhăn nhó chỗ trông giấy khế ước ngồi qua đến thảo luận trong chốc lát giá cả sau đó, thật cao hứng một cái tát vỗ cái dấu tay, đương trường phải dựa vào tại sofa tay vịn thượng nghiêng mông đem cái đuôi đưa cho hắn tuốt, khai công. Dầm gì bị hắn chơi một lát cái đuôi, con này đại mèo lòng hiếu kỳ lại toát ra đầu, ta loáng thoáng nhớ tới tốt lắm giống là cái rất xinh đẹp thủy tinh linh a. Tinh linh bình thường không phải là đi linh hoạt phương hướng sao, vì sao quả đấm khí lực như vậy đại à? Ta cảm giác tử cung đều phải bị đánh mặc, về sau không sanh được con mèo nhỏ có thể làm sao bây giờ? Tiết Lôi không tiếp lời, hắn đã phát hiện mẹ áo kéo kỳ thật có nói thầm trong lòng thói quen, không lên tiếng tiếng nàng cũng có thể chính mình lẩm bẩm được thực vui vẻ, giống chỉ truy chính mình cái đuôi vòng quanh ngoạn mèo. Đi xuống trước sân khấu đổi hiểu rõ chương trăm kim khoán. Tại mẹ áo kéo chấp động kim tinh tinh ánh mắt nhìn soi mói tại chính mình đối diện mở tân phòng lúc, Tiết Lôi an bài nàng ở, trôi chảy hỏi một câu các ngươi tộc có hay không dáng người càng thêm khéo léo tinh tế một chút đồng bào à. Người giới thiệu qua đến làm hộ vệ cho ta, ta có thể cho ngươi trích phần trăm nha. Hắn tại khoảng cách thịt cuồn cuộn mông gần trong gang tấc địa phương tuốt nửa ngày cái đuôi, nghe xong nửa ngày tiểu nãi mèo giống nhau rên rỉ, lúc này cả đầu đều là địch miêu nương xúc động. Nhưng so sánh với con ngựa cao hơn chính mình 5 phân mễ trở lên đại mèo, hắn vẫn là càng muốn cùng khéo léo tinh tế đáng yêu tai mèo nương đến một đoạn nhiệt tình quan hệ. Mễ áo kéo dựa vào khung cửa nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, không có, chúng ta tộc còn thật là thuộc ta tối tinh tế khéo léo. Các ngươi tộc có cự nhân huyết thống sao? Chúng ta trời sinh vóc dáng đều đại, nhưng như vậy mới tin cậy a. Mèo ha ha ha, ngươi nhìn nhìn này khí lực, bình thường con mèo nhỏ không thể được. Nàng bắt lấy Tiết Lôi cánh tay đem hắn giơ lên đến quơ quơ, híp lấy mắt mèo hào sảng cười to. Dục vọng tạm thời bị cười không có, cũng bị hoảng không có, luôn có loại cùng cô gái này lang ân ái sẽ bị lấy ra đương dương vật giả dùng ảo giác. Tiết Lôi lúc này tuyển chọn cáo biệt, trở về phòng chuẩn bị ôm lấy nhà mình đáng yêu mị ma đi ngủ. Kết quả vào cửa liền phát hiện Cổ Toa ngã xuống đất ngất đi phía trên, phần bụng ma hạch vị trí cũng lưu lại một cái rõ ràng dấu quyền, mà trên bàn hắn vất vả sáng tác đã lâu tứ thành tiến độ giáo điển, không thấy. Chỉ để lại một tấm tự thể tiêu sái xinh đẹp còn nhuốm máu đào một bên trang sức nhắn lại tờ giấy ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy đáp án không thể miễn phí, quyển này giáo điển ta mang đi xem như đại giới, tính đối với người ưu đãi. Mẹ, cách lai na cái này hắc tâm tiểu thương, muốn giá trị cũng quá cao a. Vì không còn làm chính mình một lời tâm huyết bị mượn gió bẻ măng, sau vài ngày, Tiết Lôi chỉ muốn ra ngoài liền vận dụng Tô Lâm đem bán thành phẩm sủi phía trên, dù sao gần nhất để vào lấy ra nàng đều có khả năng phát ra điềm điềm tao tao tiểu dầm gì, nghe đến đỉnh nghiện. Sau hai ngày, Tiết Lôi hoạt động quỹ đạo liền biến thành lữ điếm, kho để hàng hóa chuyên chở, bến cảng. Mạo hiểm công hắn đi một chuyến, ý thức được cách lai na hơn phân nửa động tay chân về sau, cũng chỉ là tác trở về lúc trước dự chi, không có làm nhiều truy cứu. Bận rộn thời gian lúc nào cũng là quá bay nhanh, đợi cho ám lễ ngày buổi chiều cấp Cổ Toa quán chú hoàn hôm đó định thực, Tiết Lôi cuối cùng hoàn thành có thể cầm lấy cấp đoá lai mễ mang đi giáo điển sơ thảo, mã bất đình để chạy tới tòa tháp pháp sư ra cao giá trị làm thập phần phim âm bản. Ba ngày nay Cổ Toa cùng Tô Lâm làm từng bước một lần xuống dốc phía dưới, Tô Lâm mang theo đạt tới cấp bậc bát, cất chứa cũng lên một cấp. Mà Cổ Toa tam phát toàn bộ trồng chất đến thuộc tính phía trên, mão dùng sức muốn thúc giục nàng chạy nhanh tiến hóa, nhanh nhẹn 3163 nhận lấy gần 100 đại quan, ý chí phụ trợ giá trị tăng lên tới 73, tư duy phụ trợ giá trị tăng lên tới 77, mặc dù không tính các loại kỹ năng tăng thêm, mị ma thiếu nữ lúc này cũng có ít nhất 3 loại thuộc tính đột phá tiến hóa cửa. Chỉ cần vận khí không tệ, đại khái tại nàng nghiên cứu ra ác mộng chi chủ triệu hoán thuật phía trước, có thể bị động kích hoạt tiến hóa. Dù sao tinh khí cái này, chỉ cần làm nàng một tấc cũng không rời theo lấy chính mình, liền tuyệt đối không có khả năng thiếu. Tiết Lôi thực có tự tin, tín ngưỡng cấp bậc tăng lên đến 7 sau hắn, đã là cái hành tẩu thánh tinh chế tạo cơ, liên tục ép nước đi ra cũng chỉ nhiều không ít. Ám lễ ngày hôm nay buổi chiều này sinh cái mới số lần Văn Lạc Nhĩ còn không có cầm đến, phía trước cách Lai Na đến thăm cái kia buổi tối nàng bận rộn quá mệt mỏi không lên lầu, chỉ lấy được 2 lần thánh tinh lễ rửa tội. Tiết Lôi không muốn để cho nàng tự thân thực lực trở nên quá mạnh mẽ, rút thưởng vận may lại cũng không tệ lắm, liền toàn bộ cho nàng đầu nhập ở tại hiệu quả lương hảo can thiệp kỹ năng phía trên, giúp nàng gian nan đột phá đại sư cửa, đi đến tân giai đoạn cấp bậc 1. Thừa dịp giáo điển văn tự bộ phận đại thế hoàn thành cơ hội, hắn siêu tập tài liệu tại Văn Lạc Nhĩ trên người thí nghiệm một chút dâm huy hiệu quả, kết quả đem này sai tưởng rằng nữ thần ban ân thần học ra thành kính quỳ xuống, dâm dục cấp bậc không được đến bao nhiêu tăng lên. Trực tiếp khế ước tín ngưỡng. Tinh xuống, Văn Lạp Nhĩ khế ước sử dụng thời gian so với Lạp Nhã còn ngắn, có thể thấy được, học thức phong phú người cuồng nhiệt so hoàn toàn không biết gì cả người còn muốn dễ dàng cởi cương. Điều này cũng làm cho Tiết Lôi yên tâm rất nhiều, khế ước hiệu lực có Vi Nhĩ tư tự mình đảm bảo, ít nhất có thể để cho hắn không cần lo lắng đâm sau lưng. Vì thế hắn lưu lại 1.500 kim khoán giao cho Văn Lạp Nhĩ xem như khởi bước tài chính. Cũng từ nàng tại không tiến hành huyết tinh giết chóc điều kiện tiên quyết toàn quyền chi phối, sau liền thừa dịp ám lễ ngày Cổ Toa có thể làm tế ti, vội vàng đi hải một bên kêu đến đoá lai mễ, mang lấy 10 bản giáo điển phục chế phẩm, đuổi đến dựng thẳng đuôi nhân ngư hoạt động rộng lớn hải vực. Vì di chuyển hiệu suất, lần này hắn đeo lên thần dụ nhẫn, dựa vào phía trên thần dụ chi thạch toàn bộ hành trình cảm ứng Bích Nhã Lâm già tồn tại, ngay tại mặt nước mượn dùng sinh thành hải lưu tốc độ cao di chuyển. Đợi tốt một thời gian đoá lai mễ có vẻ hưng phấn dị thường, trên đường tại hắn dưới hông một bên liều mạng đong đưa cái đuôi du một bên vui tươi hớn hở hỏi lung tung này kia, miệng nhỏ sẽ không khoảnh khắc có thể dừng lại. Tiết Lôi ngượng ngùng không bồi tiếp tán gẫu, có thể hắn không có tai, bay lên cành hoa vào miệng không bản sự theo quai hàm mặt sau tống ra đi, cách lập tức muốn nồng một lần, có một hồi còn ăn được một đầu chủ động nhảy vào đến tôm nhỏ, miệng đầy tinh mặn buồn nôn. Tiết Lôi. Lần này ngươi đi qua còn có khả năng cử hành hiến tế a. Sắp đến chỗ cần đến thời điểm đoá lai mễ xoay người đổi thành bơi ngửa, một bên tại hắn dưới người xoay a, một bên dùng lộ ra một cỗ thần bí vui sướng biểu cảm hỏi. Ân, phía trước ta không phải nói ám lễ ngày ta còn có khả năng đến sao, lần sau ta không nhất định còn có thời gian, hy vọng lần này có thể triệu tập đến càng nhiều nhân ngư a. Nhất định không thành vấn đề. Sở hữu nguyện ý tùy tùng Vi Nhĩ Tư điện hạ tìm muội cũng đang giúp bận rộn kêu đồng bào tới tham gia Nga, ta cảm thấy lần này số lượng có thể đạt tới lần trước gấp 2. Miệng nàng thảo luận gấp 2, nâng tay lên lại mở ra ngũ căn đầu ngón tay. Nhìn đến, khe hở trung trường bốc đích xác rất ảnh hưởng toán học năng lực. Nghe nói tại cùng nhân loại văn minh dung hợp phía trước, dựng thẳng đuôi nhân ngư nhóm phổ biến dùng hai cái quả đấm tăng thêm bãi vỏ sò phương thức đếm hết, ước tương đương cơ số 2. Cũng không biết các nàng một mực một mình phát triển tiếp có thể hay không khai phá ra máy tính. Tốt, kia khuếch đại âm thanh ma pháp cứ tiếp tục cầu xin ngươi rồi, nhất định phải để cho sở hữu người tham dự đều có thể nghe được hiến tế nội dung. Đóa Lai Mễ cười hì hì nói nhất định, ta sẽ tìm vài cái tìm muội giúp đỡ, lần này mượn một cái rất tốt đảo, ở giữa đặc biệt cao, cùng vú giống nhau phồng phình phình, nhưng là không có vướng bận núm vú, tại đó phía trên hiến tế. Xung quanh thật là xa mặt biển phía trên cũng có thể thấy rõ ràng. Tiết Lôi tưởng tượng một chút tại trụi lùi nãi bánh bao đỉnh núi thượng đem cổ toa địch được ân a kêu loạn mấy ngàn người cá vây xem tràng diện, không nghĩ qua là đũng quần còn có điểm kích động. Lôi ca, người tính nghiện càng ngày càng kỳ quái a. Nhìn đến hắn lộ ra hài lòng biểu cảm, Đóa Lai Mễ du được nhanh hơn, thuận tay bắt một con cá bỏ vào trong miệng bổ sung năng lượng, một bên nhai một bên nói ta còn chuẩn bị cho ngươi rất tốt tế phẩm. Chính là cùng ám lễ ngày tướng tính không tốt lắm, không được ngươi chờ khi đến chu thủy lễ ngày ngày đó dùng a, tại chúng ta chỗ này nhiều ở vài ngày. Chúng ta chỗ này có thể an toàn á, cam đoan ai cũng không dám cua ngươi. Hắn để lại tín cấp Lạp Nhã cùng mấy cái nhân gian bốc hơi lên giống nhau đồng bạn, làm bọn hắn sau khi trở về không nên hốt hoảng, cùng Văn Lạp Nhĩ, Mễ Áo kéo cùng một chỗ tại lữ điếm chờ hắn là tốt rồi, như vậy, quả thật không quá cấp bách trở về. Lễ vật gì à? Đợi dùng tới thời điểm ngươi sẽ biết, Đóa Lai Mễ dùng kỳ diệu tầm mắt nhìn về phía thiên thượng vỗ cánh cổ toa, hình như tế phẩm có thể cùng mị ma thiếu nữ đưa đến giống nhau tác dụng. Kết hợp thủy lễ ngày đặc điểm, chẳng lẽ, Đóa Lai Mễ quyết định tự mình kết cục đương tế ti. Đây chính là cái không sai chủ ý, ám lễ ngày 33 mị ma, thủy lễ ngày 33 nhân ngư, dựa vào 33 kiếm tín ngưỡng, đơn giản là máy ủi đất hoàn mỹ nhân sinh. Tới gần trạng vạng. Bọn hắn đã tới mục tiêu lần này hải đảo. Đảo nhỏ chủ thể là núi lửa nham, mất thăng bằng tất cả đều là điều phần, bất quá tròn vo đỉnh núi chuyên môn dọn dẹp ra sạch sẽ nơi sân, còn lưu lại tiêu diệt dấu vết, bên cạnh bị dương gỗ, cái bàn cùng một tấm không biết từ đâu đầu thuyền đám ngõ đến treo đầy hải tảo dương. Tiết Lôi kiểm tra hiến tế hoàn cảnh chuẩn bị tế phẩm, Đóa Lai Mễ liền cùng với những người khác cá dùng tiếng hát triệu tập lần này người tham dự. Mặt trời lặn thời gian. Vài cái khối lớn hỏa tinh thạch tại tứ giác trưng bày hoàn tất, pháp trận cùng tượng trưng nữ thần văn chương huy chương có hoa văn vẽ ổn thỏa, tế phẩm chuẩn bị đầy đủ hết, Tiết Lôi chạm tại trong đương nhìn ra xa liếc nhìn một cái, bốn phía tụ tập người cá xác thực xa siêu lần trước, dày đặc ma ma đầu trôi nổi tại sóng biển bên trong nằm tại bãi biển phía trên làm hắn nhìn đều có gật đầu ra tóc nhanh. Nhìn cổ toa vui sướng hài lòng rơi xuống, vặn vẹo đã không dư thừa bao nhiêu bì mô bao bọc gợi cảm thân thể. Hắn yết hầu lăn lộn điều chỉnh một chút đũng quần, cảm thấy chính mình khả năng chân tướng Tô Lâm nói, tính nghiện càng ngày càng kỳ quái. Nhiều như vậy xong mắt nhìn, hắn thế nhưng nghĩ lúc này liền cười sạch. Tiết Lôi, Tiết Lôi, vặn vẹo cái đuôi không quá thuận tiện đi lên, Đóa Lai Mễ biến thành trắng trắng mềm mềm trần trụi thiếu nữ, kêu tên của hắn lên đến trên núi đỉnh. Như thế nào, đại gia đều chuẩn bị xong chưa? Ân, chuẩn bị xong, lễ vật chúng ta cũng khép lại. Người muốn hay không trước nhìn một chút. Vạn nhất có thể dùng lời nói, lần này hiến tế hay dùng phía trên, có thể so với góc có mới mẻ cảm giác, hơn nữa chúng ta tất cả mọi người càng yêu thích nhìn, ta cảm thấy hiệu quả sẽ phi thường bồng. Ách, tuy nói làm người ta ca ở trong tối lễ ngày đương tế thi thiếu khuyết một chút nguyên tố thêm vào, nhưng nếu như người tham dự đều thích nghe ngóng, vậy hắn xem như người chủ trì cũng muốn nghe lấy ý kiến mới được, dù sao thích nghe ngóng lớn nhất. Khư khư cố chấp ngày mị ma mọi người cuối cùng không thương xem không vẫn là thí hiệu quả không có. Được rồi, vậy liền đem các ngươi chuẩn bị lễ vật mang lên đây đi, đây là cho các ngươi chuẩn bị hiến tế, nữ thần điện hạ nhất định cũng thực nguyện ý nghe lấy ý kiến của các ngươi. Ngươi vừa vặn cũng thực nguyện ý thượng một cái tân muội tử. Khó trách nữ thần muốn cho ngươi bách bệnh bất xâm, bằng không ngươi này cường độ cao sử dụng tần suất, tiểu kê kê sớm trưởng thành nho bộ dáng. Thiếu lắc lư ta. Bệnh lây qua đường sinh dục lại không phải là nhìn sử dụng số lần, ngươi cho là mài mòn a? Ngà đúng, thì phải là quy đầu sớm nên trưởng cái kén. Đợi quay đầu có rảnh ta trước tiên đem ngươi âm hộ mặt trời mọc cái kén. Trộn lẫn vài câu chua xót miệng, Tứ con nhân ngư nâng một ngụm trưởng đầu dương, tùy theo xung quanh hát vang nữ thần tụng tiết tấu, uốn éo đến sơn bao xuống mặt. May mắn này ca tiết tấu không vui mau nhân ngư nhóm cũng không phải là da đen, bằng không tiết lôi thật muốn hoài nghi trong này mở ra phóng chính là cái chết hẳn thi thể. Thật sự là hắn thường xuyên có không ít tìm kiếm cái là ảo tưởng, nhưng chung tuyệt đối không bao gồm băng yêu cùng tú sắc. Hắn còn chính là yêu thích hương hương mềm mềm sinh động muội tử nhóm. Nhân ngư nhóm biến thân đem dương nâng đi lên về sau, cũng rất cung kính cúi đầu lui ra, biến trở về bản thể nằm sấp tại chỗ nước cạn phía trên chờ đợi hiến tế bắt đầu. Đóa lai mễ mang lấy mặt khác ba người cá thiếu nữ tại chiếu sáng hỏa tinh thạch liên tuyến ở giữa đứng vững, tránh né độ ấm cao nhất khu vực, một bên dùng giả bộ nước biển túi ra ướt át tai ti, một bên tràn ngập mong chờ nhìn đứng ở dương một bên tiết lôi. Dương bên trong có vịt âm thanh, hắn nghe được sau nhẹ nhàng thở ra, ít nhất hay sống. Dương đắp thực tùng, vén lên, liền két, một tiếng ngã lệch bên cạnh. Lộ ra một cỗ hải tảo tinh không khí đập vào mặt mà đến, bị nghẹn tiết lôi nhịn không được đánh nhất cái nhảy mũi. Không biết có phải hay không đem này trở thành hiến tế chính đang chuẩn bị thần bí gì tín hiệu, người xung quanh cá đều cùng một chỗ hoan hô, ngoại vi hát vang nữ thần tụng âm thanh trở nên càng thêm vang dội. Hắn có chút lo lắng, tương lai có khả năng hay không phóng cái rắm đều bị coi như thần dụ giải độc A, này muốn tại hải bên trong phóng toát ra bọt khí, nói không chừng đều phải bị hoạch định bức tường lên rồi. Quả nhiên thần côn cần phải rất cường đại tâm lý tố chất. Ánh sáng bắn vào về sau, đen tối dương bên trong lộ ra một cái bị hải tảo dày đặc ma ma bọc lấy nữ tính thân thể. Mặc dù có thể nhìn ra giới tính, là bởi vì trước ngực kia hai luồng thật sự là quá rõ ràng, nghĩ xem nhẹ đều khó khăn. Không nghĩ tới thật bao bọc cùng xác ướp giống nhau, tiết lôi khom lưng đem nàng ôm cao một chút, kiên nhẫn tìm được thắt bộ vị, từ đầu hướng xuống sách. Cho đến lúc này, hắn còn cho rằng đây là dựng thẳng đuôi nhân ngư nhóm tuyển ra ưu tú thiếu nữ, vì đến phụ trợ hắn tiến hành hiến tế. Nhưng sách đến dưới cổ mặt, lộ ra đầu, hắn liền ý thức được không đúng. Màu hổ phách con ngươi, xanh thẳm trường thẳng phát, ngũ quan thật là nhân ngư cái loại này điềm đạm đáng yêu mị hoặc, tiêu chuẩn mỹ nhân. Nhưng là, lỗ tai không có cốt đâm, gò má sau nghiêng cũng không có tai. Hắn một phen xé mở phần đuôi kia một đầu hải tảo, bộc lộ ra thật là rộng thùng thình vây đuôi, nhưng, không có vảy, phương hướng, cũng là cùng bả vai song song, cũng không vuông góc. Không hề nghi ngờ, cái này bị đút lấy miệng mãn nước mắt giàn ruộng người cá thiếu nữ, chắn đuôi tộc quần thành viên. Này tình huống gì à? Muốn làm cái thường hay bất hòa tộc quần nữ hải phóng tại tế đài phía trên làm lễ vật. Không có khả năng kế tiếp còn muốn đưa tới một cây đao, đương trường đến hy sinh tế thần nghi thức A. Lão tử giáo điển phía trên không phải nói không cho phép làm như vậy sao? Hòa bình, hòa bình, hòa bình lớn hơn toàn bộ A. Nhìn đến sắc mặt hắn không đúng lắm, cũng chậm chí không có bước tiếp theo hành động, đóa lai mễ thực nghi ngờ bỏ đi qua, hai tay bới lấy dương một bên, hỏi thì sao, là cảm thấy hoành cái đuôi tiểu biểu tử không xem được không? Không nên A. Các nàng nửa người trên cùng nhân loại cơ hồ giống nhau như đúc ai, vú còn có thể ra sữa, cái này bộ ngực còn đặc biệt lớn, người nhất định yêu thích. Này, là ai, các ngươi từ chỗ nào làm đến? Đóa lai mễ thực tự hào nhất xoa eo, ngẩng đầu vểnh lên mũi nói đương nhiên là chào đến đó a, đám kia tiểu biểu tử gần nhất tại tuyên truyền cái gì hải thần giáo, thế nhưng nói vi nhĩ tư điện hạ tùy tùng là dị đoan, ta liền thừa dịp trời tối, tìm vài cái tỉ muội. Thừa dịp các nàng tại cấp thuyền đánh cá hoa tiêu thời điểm phía trên đi bắt một cái nhìn tối yếu ớt. Nói cho ngươi Nga, cái này tiểu biểu tử có mấy cái hộ vệ theo lấy, nói không chừng là quý tộc đâu. Tốt như vậy tế phẩm, hiến tế nhất định đại thành công A. Tiết lôi cảm thấy sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, mặc niệm hòa bình, hòa bình, hòa bình, khom eo, cố hết khả năng vẻ mặt ôn hòa nói tiểu thư, này. Ở giữa khả năng có chút hiểu lầm, tóm lại. Ta sẽ không đả thương hại ngươi, trận này hiến tế cũng không có khả năng dùng tính mạng của ngươi làm như tế phẩm, cho nên, không phải sợ, ta cởi bỏ ngươi trên miệng đồ vật, chúng ta trước câu thông một chút, được không? Đầu kia hoành đuôi nhân ngư giật giật cái đuôi, không gật đầu cũng không lắc đầu. Dù sao ở đây nhất con nhân ngư nháo không ra cái gì cành hoa, tiết lôi vươn tay, cởi bỏ miệng nàng phía trên trói buộc. Bộ dáng kia còn có một chút tính trẻ con người cá thiếu nữ lập tức giận đùng đùng nói ta là nhân ngư chi quan tối đại gia tộc công chúa. Người nếu như không lập tức đem ta trả về, ta liền muốn phát động toàn bộ đồng bào đến thảo phạt các ngươi. Thảo phạt các ngươi. Tiết lôi sừng sốt. Đóa Lai Mễ lại càng thêm hưng phấn, oa, là mê mại phóng túng ra kia một chút kiêu ngạo không được đại kỹ nữ nữ nhi sao. Thật tốt quá, tiết lôi, trong chốc lát ngươi nhất định phải thật tốt cầm lấy nàng hiến tế a, ta muốn đi chuẩn bị lưu âm thạch cùng ảnh lưu niệm thạch, về sau không có việc gì nhi ngay tại đáy biển truyền phát cấp bọn tìm muội nhìn. Địt, đừng bỗng nhiên đem hiến tế biến thành AV hiện trường đóng phim a. Thứ 70 chương đuổi nhân ngư chương 7. Rất rõ ràng, hoành đuôi nhân ngư tuy rằng bị Đóa Lai Mễ một ngụm một cái tiểu biểu tử kêu, nhưng các nàng xấu hổ cảm giác rõ ràng so với đám này xếp hàng lĩnh hào ép nước thụ tinh dựng thẳng đuôi tộc quần mạnh hơn. Vừa nghe đến hiến tế quá trình muốn bị lưu lại ảnh âm ghi lại, trước mặt nam nhân còn lộ ra có chút kỳ quái thần sắc, bị nắm đến người cá công chúa lập tức ra sức phát bốc lên, tiêm tiếng giống giận đồ vô sỉ. Dựng thẳng cái đuôi đồ vô sỉ. Các ngươi những cái này đạo đức bại hoại dã ngư nhân. Các ngươi căn bản không xứng kêu nhân ngư. Không xứng, ta là công chúa, tộc trưởng của các ngươi đâu? Kêu tộc trưởng của các ngươi tới gặp ta. Ngư nhân, tiết lôi đầu óc lập tức lóe lên một chuỗi dài như là Grega Wagmo MVK Vaglak như vậy kỳ quái tiếng kêu. Thật là một dễ dàng làm cho bệnh liệt xương nhục mạ từ ngữ. Hừ, Đóa Lai Mễ gắt một cái. Đưa ra mang đâm tiểu bàn tay liền cho nàng đến đây hai phát bạt tai, công chúa có gì đặc biệt hơn người à? Không phải là tộc trưởng nữ nhi sao? Chúng ta tộc trưởng cả đời liền ít nhất mười mấy cái nữ nhi, tùy tiện có thể đến một đám công chúa, ta cũng công chúa, rất lợi hại phải không? Cũng liền các ngươi hoành cái đuôi tiểu biểu tử, hự hự hơn nửa năm chỉ có thể sinh ra một hai bảo bảo phế vật mới có thể như vậy đem nữ nhi coi ra gì? Nhìn cái này hoành đuôi tiểu công chúa đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt trong mắt tất cả đều là lệ, tiết lôi còn cho rằng nàng muốn biệt xuất một câu mẹ ta đều chưa từng đánh ta linh tinh danh lời kịch. Kết quả, ngược lại là nhanh chóng bình tĩnh lại, cắn răng nghiến lợi nói tính là ta chính là một cái bình thường người cá, các ngươi hành vi cũng là không thể tha thứ, này trái với hai phe tại quỷ nước vịnh địa khu lập được hiệp ước. Ta, như lôi mê mại phóng túng, hiện tại, chính thức hướng các ngươi đưa ra ngoại giao kháng nghị, ta muốn cầu các ngươi lập tức phóng thích ta. Nàng vô nghĩa thật nhiều nha. Đóa Lai Mễ trừng mắt nhìn, kéo xuống nhất đại đoàn hải tảo nhét vào như lôi miệng bên trong, dùng đầu ngón tay ép đến nàng không có biện pháp nhấm nháp nuốt xuống, theo lấy lưu loát lột còn lại hải tảo, lộ ra hoành đuôi nhân ngư kia nhỏ nhắn xinh xắn một chút nhưng càng phù hợp nhân loại thẩm mỹ thân hình. Không có vảy phần đuôi bầy biện ra quang trượt tinh tế màu lam nhạt chạch, đường cong cực kỳ thuận theo trượt, dầu có cơ bắp co giãn, eo trở lên bộ phận cơ hồ cùng nữ tính nhân loại giống nhau, chỉ có khác biệt. Đại khái chính là hai luồng sung túc đến giống như có thể phản lực thân hình vú to, không phải là bình thường nữ nhân có thể có được nhỏ. Phía trước xa xa gặp qua sóng biển phập phồng hoành đuôi nhân ngư, đều là mặc bảo hộ bộ ngực nội y cùng xoay quanh eo viền hoa váy ngắn, cái kia khi còn cho rằng là bởi vì cùng nhân loại ở lộn xộn cho nên bị ảnh hưởng mặc thói quen. Bây giờ thấy lóa thể mới phát hiện, nguyên lai là các nàng trơn bóng bộ dạng cùng dựng thẳng đuôi bên này hoàn toàn khác biệt, phi thường tình dục. Hạ thân trên căn bản là cá hình còn che kín vảy dựng thẳng đuôi không cần bảo hộ eo tuyến phía dưới bộ phận, đơn nhìn các nàng hạ nửa thanh còn có thể động dục nam nhân hoàn toàn có thể trực tiếp đi địt cá. Nhưng hoành đuôi nhân ngư hạ thân không chỉ có không có vảy bao trùm, tại eo hông kết hợp bộ tăng lên ra tựa như bờ mông bộ phận cái kia một đoạn, còn có sấp xỉ ở nữ nhân bụng khe mông vũng, liên tiếp cơ bụng mã giáp tuyến, tại trung tâm tựa như hai cái bắp đùi nhanh cũng vị trí tụ tập được một cái rõ ràng bộ phận sinh dục. Đó là một dọc rãnh nông, so tay của đàn ông trưởng còn muốn trưởng một chút, lõm xuống hạ nửa thanh có một phiến ước nhị ngón tay khoan đỏ hồng sắc múi thịt, như một cái tiểu tre từ trên xuống dưới cúi, đều không cần đối với cái này chủng tộc có cái gì hiểu rõ, cũng có thể lập tức ý thức được, mảnh kia mềm mềm môi nhỏ chắn, nhất định chính là nàng miệng âm đạo. Khó trách đám người này ca có thể cùng nhân loại cộng đồng sinh tồn ở chung lương hảo, ít nhất động dục độ khó, đối mặt với cái này loại người ca thấp hơn nhiều. Đầu thiếu chút nữa bị tính dục làm cho hôn mê đầu, tiết lôi vỗ vỗ chán, thanh tỉnh một chút, khoanh tay túm ra kia nhất đại đoàn hải tảo, thực nghiêm túc nói Đóa Lai Mễ, như vậy không được, vì nhĩ từ điện hạ chủ trương hòa bình, chúng ta hẳn là hy vọng thế giới phì nhiêu giàu có, không còn có phân tranh cùng tàn sát, các ngươi cùng hoành đuôi ở giữa mâu thuẫn, tương lai nhất định có biện pháp có thể giải quyết, nếu như hiến tế làm cho không an định cục diện xuất hiện, ta tình nguyện như vậy gián đoạn. Như lôi con mắt trái phải đi lòng vòng. Vặn vẹo uốn éo cái đuôi, muốn ngồi dậy. Nàng cũng chưa bị buộc, nhưng trên người đổ chỗ đều quấn lấy dùng hải tảo tuyến mặc vào phong ấn ký hiệu, nhìn phi thường suy yếu, hoàn toàn không có chạy trốn khả năng. Đóa Lai Mễ cái đuôi nhất ném đem nàng quất trở lại dương bên trong, nhíu mày nói ngươi nói ta nghe không hiểu lắm, Tiết Lôi, ngươi không thích ta chuẩn bị lễ vật sao? Làm sao có khả năng a, Mật Lon khẳng định quá yêu thích, đũng quần đều cổ đi lên đâu. Cổ Toa không biết khi nào thấu, cười híp mắt vòng qua cánh tay xoa nắn hắn hông phía dưới, quyết định nhanh một chút a, không được hay là ta đến, Thái Dương cũng sắp xuống núi rồi, nắng chiều biến mất khoảnh khắc kia nhưng là ám nguyên tố tối vui thích thời gian. Biết cùng đóa lai mễ như vậy đầu óc thủy tương đối nhiều người cá cần phải thẳng thắn, Tiết Lôi dứt khoát hắng giọng, nói của ta hiến tế cần phải tế ti quá chú tâm phối hợp, như vậy hoàn toàn không tình nguyện nữ hài tử, đương nhiên không được. Như vậy còn có thể kêu hiến tế sao? Cái này không phải là thành cường bạo biểu diễn. Đóa lai mễ, người đặt mình vào hoàn cảnh người khác thật tốt suy nghĩ, nếu như là người bị đối địch tộc quần bắt lấy, mang đến không biết địa phương cưỡng ép cùng giống được giao phối đẻ trứng, người là tâm tình gì? Đóa lai mễ trừng mắt nhìn, có chút ủy khuất đong đưa cái đuôi, đầu ngón tay thượng cốt đao qua lại sao, a, thực xin lỗi, ta còn cho rằng ngươi rất vui vẻ chứ, dù sao. Bên kia nhân loại đều nói hoành cái đuôi tiểu biểu tử rất dễ nhìn. Ta vẫn cảm thấy, cùng ta có giống nhau tín ngưỡng các ngươi càng đáng yêu. Tiết Lôi mỉm cười ôm lấy nàng, xoa xoa kia hải tảo giống nhau loạn bồng bồng mái tóc, cười nói, nếu không, lần này tế ti từ ngươi tới đảm nhiệm như thế nào đây? Đóa lai mễ lầu bầu một câu ta là không ý kiến á, những ta không có cái mới tiên cảm nha, hơn nữa khẳng định không bằng cái này hoành cái đuôi tiểu biểu tử càng khả năng hấp dẫn mọi người chú ý lực. Cũng là có lý, dù sao song phương tại trong ám cho nhau đối địch, nhìn đến hiến tế thượng Tiết Lôi chinh phục một cái đối đầu ra thành viên trọng yếu, thu nạp lòng người hiệu quả khẳng định còn mạnh hơn nhiều. Nhưng này cũng quá cặn bã một chút, hắn không qua được tâm lý đạo kia khảm. Hơn nữa, hắn còn nhớ thương cùng hoành đuôi nhân ngư thật tốt trao đổi câu thông, nghĩ cách tại nhân ngư chi quan thuận lợi truyền giáo, đi lên liền cưỡng gian tối đại gia tộc công chúa, không đổi đến một tấm truy nã làm mới là lạ, đến lúc đó giáo tổ đều muốn chạy trốn, còn truyền cái rắm. Hắn cười cười, xoay người đang chuẩn bị đi theo Cổ Toa phối hợp đem hiến tế trước hoàn thành, liền phát hiện tình huống lại có biến hóa. Mị ma thiếu nữ đắc ý ôm lấy như lôi, một ngón tay cắm vào tại miệng của nàng bên trong, cười híp mắt nói Mật Lon. Ý của ngươi là chỉ cần nàng tình nguyện, hiến tế liền không thành vấn đề a. Ta cảm thấy, nàng rất nhanh liền nguyện ý nhé. Hắn nhìn Cổ Toa liếm liếm nha tiêm thượng lưu lại cái kia một điểm máu, nhíu mày nói ngươi uy nàng uống lên máu của ngươi. Nàng gật gật đầu, đúng vậy, ta cảm giác ngươi đối với nàng đỉnh có hứng thú, ta đây đến phụ trách làm nàng nguyện ý là tốt rồi nha. Ta rất vui lòng cống hiến sức lực lắm cơ à nha, cũng không ai quy định. Hiến tế chỉ có thể có một cái tế ti a. Nói, nàng nâng lên chân dài, bị mô rút về lộ ra tinh tế linh hoạt ngón chân, cách quần vuốt ve hắn quả thật đã tăng lên khí quan. Cưỡng gian đổi thành mê gian, như thế nào cảm giác tính chất ác liệt hơn nữa à? Mị ma máu đối với như lôi loại này còn không có sinh hoạt tình dục kinh nghiệm người cá kích thích hiển nhiên quá lớn, đảo mắt lúc, nàng nửa người trên màu trắng sữa làn da đã bị từng mảnh một ửng hồng chiếm cứ. Quả nhiên là cùng nhân loại rất giống tộc quần, kia bạch ngọc sắc nhũ dưa đỉnh, anh đào giống nhau núm vú cũng theo đó run rẩy dựng thẳng. Hơn nữa, dọc liệt câu bên trong, một mảnh kia tiểu tiểu mép thịt xung quanh khe hở, thế nhưng đã có thể nhìn thấy lóng lánh thủy ngân. Nữ thần tụng đã hát đến lần thứ ba, cho dù là cuồng nhiệt tín đồ, tình cảm cũng vượt qua đỉnh phong, bắt đầu xuống phía dưới đất lỡ, càng huống hồ, lần này mộ tập đến, đều là tương đối ngoại vi người cá, tín ngưỡng rất cạn. Hiến tế lại kéo dài đi xuống, chỉ sợ hiệu quả đại đả chiết khấu. Không thể đợi. Vậy chúng ta bắt đầu trước a, Cổ Toa, vào chỗ, đóa lai mễ, khuếch đại âm thanh ma pháp dự bị. Tốt lắm, đem như lôi buông xuống, nàng nếu như nguyện ý tham gia, khiến cho nàng phụ trách nửa hiệp sau, chuẩn bị, ta giơ tay lên về sau, mà bắt đầu. Bị ném hồi dương như lôi thần sắc có chút đờ dẫn, rất nhanh liền mềm nhũn nằm sấp tại bên cạnh dương, hé mở kiểu diễm môi hồng. Màu hổ phách con ngươi truy đuổi Tiết Lôi hùng tráng thân ảnh, cái đuôi bất chi bất giác liền hướng thượng uốn cong nhếch lên, xinh đẹp lá sen một bên vây đuôi hơi hơi run rẩy lên. Lần thứ ba nữ thần tụng một câu cuối cùng ca từ hát xong, tại Tiết Lôi lớn tiếng cầu nguyện bên trong, hiến tế chính thức kéo ra màn che. Đối mặt đại lượng tân tín đồ, không dương thay đổi ra tế phẩm như vậy cơ bản thao tác nhất định phải đặt ở trước nhất, đây là chứng minh mùa thu hoạch lực thủ đoạn tốt nhất, hơn nữa, lần này triển lãm tinh thạch phẩm chất rất cao. Triển khai sau đó, hắn lặng lẽ mở ra ma lực dao động phát xạ khí. Tại lữ điếm bên trong dẫn phát tai nạn tính hiệu quả phản cảm bẫy đạo cụ, Tại nơi này như hắn đang nguyện đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tứ giác hỏa tinh thạch đem đỉnh núi đất trống chiếu sáng như ban ngày, sở hữu triển khai tinh thạch cùng một chỗ bị kích hoạt đến cực hạn, ám ảnh cùng hơi nước giao thoa tràn ngập, mang lấy kéo đuôi quang từng viên lăn xuống sườn núi, lăn vào đến xôi trào hoan hô người bầy cá bên trong. Tạm thời sinh thành cao độ dày thủy nguyên tố làm như lôi thần sắc cũng biến thành cực độ sung sướng, nằm sấp tại bên cạnh Dương liên tục không ngừng liếm môi, tham lam sâu hít sâu, thu lấy đối với ma vật nương tới nói quý giá dinh dưỡng. Cổ Toa cũng ăn chính mình một chút máu, độ hưng phấn nhanh chóng tùy theo yêu diễm vũ đạo mà tăng vọt, rất nhanh, liền vặn vẹo tứ chi đi đến tiết lôi phía sau, dùng đầy đặn bộ ngực kề sát hắn sau lưng xoay tròn, ma sát, bài trừ cái kia một chút mị ma sữa tươi thuận theo hắn cột sống hướng xuống chậm rãi chảy xuôi. Chợt, nàng lớn tiếng rên rỉ, lột hắn quần áo. Tiết lôi thuận thế khoát tay, đem sở có quần áo tại nhàn nhạt tia chớp trung thu nạp tiến tô lâm bên trong thân thể. Diễn ra phóng ở địa cầu bị coi như ma thuật một màn. Phóng tại nơi này, chính là thần tích. Hoan hô tiếng bên trong, xoay quanh tại phụ cận người cá lại lần nữa bắt đầu hợp sướng nữ thần tụng. Đắm chìm trong kỳ ảo uyển chuyển tiếng hát bên trong, tiết lôi giãn ra tứ chi, hơi hơi ngẩng lên cằm, hai tay tại không trung vẽ ra năm sao hình dạng. Cổ Toa vặn vẹo gợi cảm thân hình, đem hai cánh bày ra. Lấy ra dùng ánh huỳnh quang phấn vẽ ở phía trên to lớn văn chương huy chương có hoa văn, mạch tuệ quấn quanh nở rộ hoa tươi. Tùy theo trên bàn phong phú tế phẩm một đám hóa thành quang điểm biến mất, mị ma thiếu nữ ôm lấy hắn hai vai, đùi gắt gao kẹp lấy hắn eo, cái đuôi kích động lung tung ném, đem dâng trào con cặc, thật sâu nhét vào đến chính mình bên trong thân thể. Lần này tiết lôi tâm tư không còn như lần trước khẩn trương như vậy hỗn loạn, hắn thật sâu trải nghiệm đến từ mãnh liệt nghi thức cảm tạo thành sung sướng. Thậm chí ép qua đang tiến hành tình yêu bản thân. Còn có chấn động, cái loại này sâu đạt xương tủy, làm linh hồn đều lâm vào run rẩy chấn động. Hơn 2.000 danh nhân cá đồng thanh hát vang, vờn quanh tinh thạch lóng lánh chói mắt đèn đuốc, phụ trách khuếch đại âm thanh ma pháp người cá tại đóa lai mễ dưới sự xuất lĩnh nhảy múa, tứ chi tại bốn phía bờ cắt phía trên đầu âm đạo ảnh sắc mị hoặc, Cổ Toa đem thân thể sở hữu phong tình áp bức, tại khoảnh khắc này cơ hồ hóa thành dục vọng lốc xoáy, ánh mắt bị hấp dẫn. Linh hồn bị điểm đốt, sóng chiều giống nhau thổi quét toàn bộ cái hải vực cảm xúc, tên là cuồng nhiệt. Tiết lôi thậm chí sắp không cảm giác chính mình dương vật. Thân thể hắn dần dần biến thành một cái chỉnh thể, tại Cổ Toa bên trong thân thể ra vào, lại đem sung sướng gieo rắc hướng bốn phương tám hướng. Hắn đã quên muốn thở gấp, chỉ cảm thấy lồng ngực tràn đầy dùng không hết không khí, mỗi lần cắm vào, làm mị ma phát ra uyển chuyển thét chói tai thời điểm. Hắn đều có khả năng lớn tiếng la lên khẩn cầu vi nhĩ thư phù hộ cầu nguyện. Bên cạnh Dương bên trong, thò ra nửa người như lôi thần sắc cũng dần dần thay đổi mê loạn, rung động miệng nhỏ nhẹ nhàng niệm vi nhĩ thư tên. Phương xa mặt biển phía trên cuồn cuộn huyết sắc cành hoa, dường như muốn đuổi trước khi mặt trời lặn đem bên này bao phủ. Nhưng có vô hình bức tường đem bất an ninh địch ý ngăn cách, bị hiến tế chi phối không gian bên trong, mặt biển không còn phập phồng. Bình tĩnh đắc tượng là màu xanh đen thật lớn bảo thạch, chỉ có bảo thạch thượng kia một chút trào dâng đầu lay động, mới có thể kích thích lên một vòng vòng lẫn nhau giao thoa gợn sóng. Vi nhĩ tư, hắn la lên thần danh, thân hình thúc một cái, bị bài trừ dâm thủy vẩy ra đi ra ngoài, rơi tại bên cạnh như lôi khuôn mặt. Vi nhĩ tư, Cổ Toa cùng toàn bộ mọi người cá cùng một chỗ lớn tiếng đáp lại, đầy đặn bờ mông hung hăng ngồi xuống, phấn khích sữa tươi phun thành đạm màu trắng vụ. Tùy theo gió biển phiêu tán tại như lôi trên mặt. Vạn vật mùa thu hoạch, hắn toàn trụ tăng lên cặp vú, làm trần trụi thân thể yêu kiều cơ hồ hoành đưa, cuồng dã quất cắm. Vạn vật mùa thu hoạch, Cổ Toa vỗ hai cánh bảo trì cân bằng, lăng không xoay tròn, đổi thành đỡ lấy đầu gối sau lưng vị. Chúng sinh sinh sản, hắn kéo giữ nàng eo, một hơi va chạm đến chỗ sâu nhất. Chúng sinh sinh sản, Cổ Toa ngẩng đầu lên hô to. Từng đạo màu đen bóng dáng quấn quanh tại nàng gãy mất hai sừng phía trên, làm kia nguyên bản sinh trường cực kỳ thong thả cứng rắn bộ vị lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay mau phục hồi như cũ. Vì sản lượng cao nữ thần vinh quang, tiết lôi lực lượng quán chú tại tứ chi, trên người giọt mồ hôi tùy theo kịch liệt động tác rơi. Vì sản lượng cao nữ thần vinh quang, nhân ngư nhóm nhao nhao vũ chuyển động, từng viên bị tức phân lây nhiễm mà tống ra người trứng cá di động tại mặt nước phía trên. Tựa như đột nhiên xuất hiện từng viên một chân châu. Có lẽ là loại này cuồng nhiệt nghi thức cảm mang đến tăng thêm, tiết lôi liên tục không ngừng tại Cổ Toa bên trong thân thể ra vào, đêm này tối trực tiếp đại biểu sinh sản hành vi kịch liệt tiến hành tiếp. Thái dương rơi xuống, ánh trăng thăng lên, đầy sao lóng lánh, sóng biển yên lặng, trăm ngàn nhân ngư tiếng hát đều đã từ từ suy nhược, hắn lại như cũ uy mãnh như lúc ban đầu. Cổ Toa không biết cao trào bao nhiêu lần, này vẫn là nàng lần thứ nhất tại thượng vị bị thánh tinh xung kích dưới tình huống thích đến Tần Lâm vào hôn mê. Tế ti chức trách nàng đương nhiên sớm đã ném qua sau đầu, chống dụng ý thức đối với thân thể khống chế chỉ còn lại có theo bản năng cao giọng thét chói tai. Như Lôi trợn mắt há hốc mồm nhìn, chỉ có chua xót đến ánh mắt chịu không nổi, mới bay nhanh dùng mí mắt nội hơi mờ màng chát động một cái. Nàng mình cũng không có chú ý, kia che giấu miệng âm đạo tiểu tiểu múi thịt đã nhếch lên, một mảng lớn dính núc ních trong suốt mật ngọt đều chảy tới đáy hòm, choáng váng nhuộm mở một mảnh mới mẻ vết ướt. A, ừ, a, ô a. Hỗn hợp tín ngưỡng khoái cảm sóng chiều cuối cùng bị Tiết Lôi không biết mệt mỏi quất cắm đưa đến không cách nào hình dung đỉnh phong, Cổ Toa phát ra tựa như gần chết kéo dài dâm đãng kêu la, cũng tại âm cuối vẫn chưa hoàn toàn lúc kết thúc đột một đoạn tuyệt, cánh đạp kéo xuống đến, hôn mê bất tỉnh. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn không chịu để cho hiến tế như vậy kết thúc người ca nhóm liên tiếp hô to tiếp tục. Tiếp tục, tiếp tục. Tiết Lôi cũng rơi vào kỳ diệu cuồng loạn trạng thái. Tinh thần cùng thân thể song trọng phấn khích cơ hồ chi phối đầu óc của hắn, làm hắn lúc này chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, đổi một cái tế ti, đem thượng vẫn chưa xong hiến tế tiến hành tiếp. Hắn thả ra Cổ Toa, nhìn về phía Như Lôi. Đây là đóa lai mễ mang lấy đồng bào mạo hiểm làm đến lễ vật, có thể cái búng dựng thẳng đuôi nhân ngư cùng chung mối thù tâm tình, có thể để cho hiến tế hiệu quả tiến thêm một bước tăng lên. Lương tâm còn tại mỏng manh kháng nghị. Nhưng nhìn đến Như Lôi đã một bộ hoàn toàn động dục bộ dạng, về điểm này âm thanh rất nhanh liền tại trong linh hồn mai danh ẩn tích. Hơn nữa, đây chính là cái tại hoành đuôi nhân ngư quần thể trung bày được tín ngưỡng tốt cơ hội. Hắn gần nhất vẫn muốn tiếp xúc được đứng đắn hoành đuôi nhân ngư quý tộc, không phải là vì muốn tìm được điểm đột phá sao? Hiện tại, điểm đột phá đang ở trước mắt. Không hề nghi ngờ, nhìn cô nương kia ánh mắt cũng biết, nàng đã bị hiến tế không khí cuốn vào. Đang đứng ở mất đi mình mờ mịt giai đoạn, lại tăng thêm mị ma máu đáng sợ hiệu lực, có thể nói hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Thừa cơ mà vào tội ác cảm giác, làm hắn duỗi ra tay thoáng chần chờ một chút. Bất quá cũng chính là ngắn ngủn vài giây mà thôi. Xung quanh sơn hô hải khiếu thúc dục âm thanh, cuối cùng vẫn để cho hắn bắt lại Như Lôi tinh tế quang trượt cánh tay, đem nàng kéo ra khỏi dương gỗ, ôm vòng eo ôm lên, toàn đi một vòng triển lãm tại sở hữu người tham dự trước mắt, thỉnh nhìn. Đây là bị Vi Nhĩ Tư Điện Hạ tác động vị thứ hai tế ti. Như Lôi hoảng loạn hé miệng, hô to chưa, không có, ta không phải là, ta thật. Không phải là. Khả khống chế toàn cục đóa lai mễ đúng lúc tạm dừng khuếch đại âm thanh ma pháp, Như Lôi suy yếu la lên tựa như một giọt dìm nước không có ở dựng thẳng đuôi nhân ngư nhóm hoan hô sóng chiều bên trong, liền sóng gợn cũng chưa kích thích lên một điểm. Hoành cái đuôi kỹ nữ. Làm nàng vì nữ thần sinh con. Sinh con. Tiết Lôi tại tay phía trên làm ra một chút mị ma sữa tươi, nhẹ nhàng vẽ loạn tại Như Lôi nặng trịch vừa động liền loạn hoàng vũ đỉnh, không cần sử dụng tràn ngập địa ý xưng hô, cùng cái tín ngưỡng phía dưới đại gia liền là đồng bản, đều là nữ con dân của thần. Nàng không phải là, nàng là dị đoan, hoành cái đuôi dị đoan, xử phạt nàng, lửa nóng khoái cảm bắt đầu ở bên trong thân thể ấm lên, Như Lôi não bộ một mảnh hỗn loạn, theo bản năng vì chính mình giải thích không có. Ta thật không phải là dị đoan, Vi Nhĩ Tư nữ thần, ta cũng có hứng thú giải một chút, thật. Hiến tế, hiến tế, hiến tế. Sở hữu tạp âm tất cả thuộc về cuối cùng ở sóng âm nước lũ, oanh kích Như Lôi đã không có bất kỳ cái gì ổn định đáng nói tinh thần. Tiết Lôi từ trên xuống dưới chậm rãi vuốt ve nàng quang trượt trắng nõn thân thể, đem nhàn nhạt mị ma sữa tươi đổ biến các nơi, đi ngang qua kia hơi hơi mở ra múi thịt thời điểm. Còn hướng bên trong ngoài định mức đổ một chút đi vào. Như Lôi mềm mại phóng túng, nguyện ý tại nơi này, trở thành nữ thần điện hạ tế ti, để hoàn thành trận này hiến tế sao. Tiết Lôi nhẹ nhàng hôn lấy mặt của nàng gò má, ngón tay bụng dùng sức, tiểu anh đào giống nhau đầu vú lập tức bẹp đi xuống. Hắn bóp thực dùng sức, bởi vì vừa rồi Tô Lâm nhắc nhở. Nàng nói theo phía trước bị bạt tai biểu hiện đến nhìn cái này nữ tính nghiện khả năng có vấn đề, tốt nhất đừng ôn nhu như vậy. Ừ, Như Lôi quả nhiên phát ra kỳ diệu mềm yếu rên rỉ, gấp khúc dán vào mặt đất chống đỡ thể trọng cái đuôi bỗng nhiên giật giật một chút. Nguyện ý không, không cần trực tiếp trả lời, người có thể gật đầu, hoặc là lắc đầu, ngượng ngùng tế ti, ta cho phép ngươi sử dụng phương thức này đến trả lời thuyết phục. Đầu ngón tay của hắn bóp càng chặt hơn, dùng móng tay nhẹ nhàng cạo núm vú đỉnh. Một luồng sền sệt dính chất lỏng chảy ra đạo kia túng câu, thuận theo quang trượt cái đuôi mặt ngoài hướng xuống rũ xuống. Hiến tế, hiến tế, hiến tế. Tiếng la hét dần dần chìm xuống, tiếp lấy, nhân ngư nhóm lại cao hát lên nữ thần tục. Tại đây giống như có thể gột rửa tâm linh cùng não bộ tiếng hát bên trong, như lôi cuối cùng thong thả gật gật đầu, rũ xuống thân nghiêng tay giật giật, bắt lại tiết lôi cứng rắn nóng cháy con cặc. Căn kia dương vật đâm xuyên nàng nắm chặt bàn tay, giống như là một phen chìa khóa xuyên qua cuối cùng ổ khóa. Nàng ưỡn hẹo thân thể chuyển qua, ngó sen non giống nhau cánh tay ôm lấy cổ của hắn, nóng ẩm thổ tức, bởi vì phần đuôi uốn cong mà hình thành thân cao kém phun tại ngực của hắn phía trên. Lại như thế nào tồn tại các loại phân biệt, bản chất phía trên, nhân ngư ở giữa không có gì khác biệt. Các nàng đều là dung nhập văn minh góc sớm ma vật nương. Cho nên, các nàng đều có một cái chung nhược điểm chí mạng, không thể kháng cự thánh tinh cám dỗ. Cho dù là vừa trưởng thành còn không có sinh dục muốn tìm hoành đuôi công chúa, tại mị ma máu, sữa tươi cùng thánh tinh mãnh liệt cám dỗ phía dưới, giống nhau cũng đủ nàng động dục đến dần dần mất đi điều khiển tự động. Chớ nói chi là, trăm ngàn nhân ngư cộng đồng tham dự nghi thức mang đến lôi cuốn cảm giác. Tựa như đưa thân vào phun trào đám người, trong lúc các nàng toàn thể tiến lên hướng đến cùng một cái phương hướng, như vậy cho dù có ai cảm thấy không đúng, cũng khó mà thay đổi chính mình quỹ đạo. Ta nên làm như thế nào? Muốn ta, biến thành nữ nhân bộ dạng sao? Như lôi dùng mềm mại vú ma sát hắn kiều độ sâu thúy khe ngực con cặc, điên cuồng mà người lỗ tiểu tỏa ra hương vị, phía trước mâu thuẫn không còn sót lại chút gì. Đây là tương lai làm tín ngưỡng đánh vào hoành đuôi nhân ngư trọng yếu lợi thế, tiết lôi đương nhiên không có khả năng chậm trễ. Hắn khom lưng kéo lên như lôi, làm buộc chặt quy đầu chống đỡ mảnh kia đã ướt át múi thịt, không cần. Này hiến tế là vì nhân ngư nhóm phúc trạch mà vào đi, chỉ cần ngươi cũng đối với vi nhĩ từ điện hạ dâng ra thành kính, ngươi chính là nơi này một thành viên, ta không cần ngươi biến thành hình người tới lấy lòng ta, xem như hiến tế tế ti, phải làm từ ta, đến cho ngươi khoái hoạt. Đóa lai mễ mang lấy một khác con nhân ngư trái phải đem như lôi chống chọi, vì cũng không quá xứng đôi hình thể chế tạo ra một cái thích hợp tư thế. Tiết lôi giơ tay lên, tại trong ánh sáng lóng lánh hô lớn hát tụng A. Để cho chúng ta hiến tế, kế, tiếp theo. Chấn thiên hoan hô cùng vang lên theo hát vang quanh quẩn đến bình tĩnh mặt biển ở ngoài. Mấy con đèn đường sứa chậm rãi bơi qua, chiếu rọi ra phía dưới, một đôi chậm rãi mở cự mắt to. Kia đường kính mấy chục thước con người bên trong, mãn chứa phẫn nộ, lại không thể làm gì. Tập 7 hoàn. Tác giả ngữ. Gần nhất bị các loại việc vặt lật qua phúc đi qua tra tấn, cảm giác đều phải thần kinh suy nhược. Tiến độ không bằng mong muốn, cảm giác một quyển đô thì cũng muốn hoãn vài ngày, khiến cho tâm tình thật là tích tụ. Cái loại này rõ ràng cấu tứ tốt lắm chỉ cần ngồi xuống khởi công là tốt rồi, lại bởi vì các loại đánh giám lần lượt gián đoạn mùi vị không song thấu. Cố tình còn không dám đem sanh vật chung điều chỉnh đến ban ngày phục đêm ra, thân thể tình trạng thật sự là không cho phép. Hàng tháng đều tại dưới hy vọng tháng có thể trở nên rất tốt, làm cho ta mình cũng cảm thấy có chút quá mức lải nhải. Cho nên vẫn là không nói nhiều. Chúc đại gia cuộc sống thuận lợi. Hạ tập tái kiến. Thứ hồi, nhân ngư đối với nhân ngư, tín đồ đối với tín đồ. Người có biết đặt tiền cuộc tại thân người phía trên, đối với ta mà nói là món cỡ nào nguy hiểm sự tình sao? Không biết, nguy hiểm lời nói, đổi một bên như thế nào? Ha ha ha, vậy ngươi thật đúng là không hiểu dân cờ bạc a, không biết càng nguy hiểm, ta liền sẽ cảm thấy càng kích thích sao? Lần này, không cho phép lại để cho tên phế vật kia U Linh ra tới quấy rối. Thứ 8 tập thứ 71 chương hiến tế đại thành công. Tiết lôi trước đây theo bên trong thần thức hiểu rõ đến, vì càng hữu hiệu ép nhân loại sinh dục lực, ma vật trung tinh nhuệ giống cái tiến biến thành ma vật mỹ thiếu nữ, mà kia một chút kiều mỹ xinh đẹp ma vật nương, cũng phân biệt kết hợp tự thân đặc thù tiến hóa ra hiệu suất cao ép tinh dịch khí quan. Hắn vốn là không tin lắm, nhưng bây giờ, hắn chính lần lượt từng bước cảm nhận được. Cái gì gọi là tai nghe là giả mắt thấy mới là thật trải nghiệm mới có quyền lên tiếng nhất. Quanh quẩn tại mặt biển thánh khiết tiếng hát bên trong, cuồng nhiệt làn điệu thôi động thân thể hắn, ôm như lôi thuận theo trượt tinh tế trắng sữa vòng eo, hướng đến kia màu lam nhạt như cá heo đường cong tao nhã hạ thân xít tới. Hướng về ướt sũng dâng trào dương vật phía trước, là nàng đã đầy đủ ướt át mở ra một cái tiểu tiểu miệng hang tinh khí. nhìn cũng không có gì đặc dị, hắn dùng quy đầu mài mài, phân bố dâm thủy cực kỳ trơn trượt, không để ý, con cặc liền trượt ra đến một bên. Ô ô, thỉnh, thỉnh mau một chút vào đi, cảm giác, tốt hư không, như lôi hoảng hốt nhỏ giọng rầm gì, bị nhấc lên song trường không có biện pháp trà sát đã tăng lên đến đau nhói đầu vú, chỉ có thể vặn vẹo gợi cảm thân hình, nếm thử thúc giục nam nhân xâm nhập. Hắn nâng nàng hai bên, cùng nữ tính nhân loại bờ mông hoàn toàn khác biệt, eo tuyến phía dưới to ra đường cong chặt chẽ mà cứng rắn, hoàn toàn do tràn ngập lực lượng cảm bắp thịt chồng chất mà thành, chỉ tại tầng ngoài nhất có thể cảm giác được một tầng mỡ đơn độc mỏng mềm mại. Tách ra hai chân điều chỉnh một chút độ cao, hắn thở sâu, cắm vào. Mới mẻ mà sung sướng trải nghiệm, lập tức tràn ngập tại hắn não bộ. Mãnh liệt nhất cảm giác đầu tiên, chính là khó khăn. Cho dù có ngoài đỉnh mức khí quan bảo hộ, dưới nước ma vật sinh sản khang cửa vào cũng lớn đều sẽ có rất mạnh co rút nhanh lực, khép kín khi không cho nước biển chảy ngược, giao phối khi không cho nước biển tiến vào tử cung. Mà hoành đuôi nhân ngư tính khí, trừ bỏ cửa vào bản năng co rút nhanh ở ngoài, thế nhưng còn cực kỳ khúc chiết. Quy đầu hướng bên trong xâm nhập mỗi 1 cm đều phảng phất là tại thám hiểm, đội lên nỗi bức tường trên dưới trái phải qua lại luân phiên, hắn đều hoài nghi nếu như dương vật của mình không đủ cứng rắn, có phải hay không liền muốn bị quỷ dị này thông đạo nhéo thành vặn vẹo xoắn ốc hình. Ha ha, ha ha, thật chặt. Bị khúc chiết độ tăng lên chặt khít làm hắn mới vào một cái đầu nhi liền không nhịn được lui về phía sau, muốn nếm thử đền đáp lại thức từng bước thâm canh. Nhưng lời này bị như lôi lý giải vì oán giận, cùng vì não ngâm nước tộc quần người cá thiếu nữ lập tức mang lấy khóc nức nở mồm miệng không rõ giải thích nói bình thường. Đều có thể buông lỏng, này tư quá. Quá tô ăn xong, người tiến đến, ta thật sự, nhẫm không tổ. Đừng lo, thật thoải mái. Hắn thở gấp lắc eo, phấn khích quy đầu cường ngạnh xâm nhập, làm kết cấu phức tạp lỗ thịt bị động giãn ra biến thẳng, ngoan ngoãn trở thành dán sát tại con cặc xung quanh mũ. Lúc này, hắn cảm nhận được hoành đuôi nhân ngư cái thứ hai tinh thông, cơ bắp. Kỳ thật nhân loại nữ hài âm đạo, chủ thể đồng dạng là màng dính cùng lớp màng bên ngoài bao bọc bắp thịt quản. Tiết Lôi theo Tô Lâm chỗ cũng đã thể nghiệm qua, nữ nhân nguyện ý kẹp cùng không muốn kẹp ở giữa thật lớn sai biệt. Mà thế giới này dị tộc nữ tính cứ việc sinh sản kết cấu khác hẳn khác biệt, nhưng vì đạt được hiệu suất cao ép nước cái này mục đích, nội bộ không hề nghi ngờ đều có phát đạt mà linh hoạt bắp thịt, làm Tiết Lôi tiểu huynh đệ quả thực giống như đến đủ loại kiểu dáng thiên đường. Có thể kia một chút nữ tính tính khí, cơ bắp trương lui, đều là kết cấu phụ trợ. Liền cầm lấy dựng thẳng đuôi nhân ngư tới nói, hưng phấn ngắn lại sinh sản khang sẽ đem dương vật dẫn vào túi chứa trứng, sau đó kia một chút chồi lông nhỏ giống nhau mất hồn xúc đột liền tại cơ bắp luật động chung bọc lại quy đầu xoay tròn ma sát, nhức mỏi dục hóa. Như lôi đó bên trong tắc hoàn toàn khác biệt. Ngay ngắn con cặc nỗ lực đi vào hơn nửa căn về sau, Tiết Lôi mới tại dần dần tăng cường khoái cảm chung kinh ngạc ý thức được, hoành đuôi thiếu nữ động thịt kia mất hồn kết cấu phức tạp, hoàn toàn là hạ thân cơ bắp tạo thành kết quả. Nhân loại nữ tính sinh sản hệ thống phụ cận tham dự vào tình yêu bắp thịt, cho dù tính thượng bồn để cơ đàn, cũng không đủ 2 số 0. Cơ bắp loại hình tổng số lượng, trực tiếp quyết định bộ vị lực đạo cùng linh hoạt độ. Ví dụ như đầu lưỡi, tự thân từ thuần túy bắp thịt tạo thành, bát khối trong ngoài hợp tác, tạo thành không gì sánh kịp linh hoạt cùng mềm dẻo. Mà như lôi tuyệt vời động thịt, nếu như lấy mỗi 2 cái uốn cong ở giữa làm tiêu chuẩn phân đoạn, như vậy, mỗi một đoạn, liền có ít nhất 8 không thua cấp đầu lưỡi bắp thịt tổ chức vờn quanh bao vây, mỗi một cái đều có thể độc lập hành động biến hình, tùy ý khống chế. Trước đây không có kinh nghiệm tình dục thiếu nữ không qua nắm trong tay chính mình hạ thân, nhưng tuyên khắc tại thân thể nội ma vật nương bản năng đã đầy đủ thúc giục nàng đối với xâm nhập con cặc làm ra hợp lý phản ứng. Vì thế mỗi một đoạn động thịt, thì tương đương với một thiết bị vừa đúng lực đạo vờn quanh kích thích, nặng nhẹ góc độ các không giống nhau khoái cảm chi khang. Lại tăng thêm kia tính khí chặt chẽ, bao bị về phía sau khiên kéo đến cực hạn, toàn bộ quy đầu hoàn toàn bị một tiết thịt khang nuốt hết, có chút dán sát đi lên nội bức tường lồi ra tiêm nhi thậm chí có thể phản liếm đến hắn cảnh câu. Ngoài ra, như lôi nội bức tường trừ bỏ một tầng cực mỏng màng dính không ngừng phân bố dâm thủy ở ngoài, vốn không có khác bất kỳ cái gì dư thừa bắp thịt ở ngoài đồ vật. Nàng kia một chút mất hồn bắp thịt mềm mại vừa mềm nhận, mềm mại lại có lực, cũng đủ phong phú cũng đủ phát đạt, thậm chí có thể tổ hợp ra nhân dùng miệng khang đều không thể làm được hơn góc độ tuần hoàn hút mút. Hắn chậm rãi quất cắm, đối với tuyệt vời như vậy hũ thịt, chỉ có hưởng thụ như vậy mới tối vừa đúng. rất nhanh, Như Lôi cũng tích lũy lên kinh nghiệm, càng thêm tinh chuẩn dùng kia một chút cơ đàn tìm kiếm khoái hoạt địa điểm ma sát. Đầu chim của hắn bất chi bất giác ngay tại mỗi một chỗ chuyển biến nghênh đón thịt tiêm đối với lỗ tiểu điều khiển. Vì kéo dài tình yêu thời gian, đem hiến tế cuồng nhiệt cảm xúc không ngừng thôi cao, Tiết Lôi hai tay nâng lên, nhất nắm chặt Như Lôi phong phú mà non nớt to lớn cặp vú. Ân a, đầy mặt ửng hồng người cá thiếu nữ cái đuôi vừa run, đỏ bừng đầu vú đỉnh thế nhưng phun ra lưỡng đạo tinh tế bạch tuyến. Kia một chút sữa tươi rơi tại thân thể của hắn phía trên, phát tán ra có chút dụ dỗ thèm ăn hương thơm. Nghe nói hoành đuôi nhân ngư sữa tươi cùng dựng thẳng đuôi nhân ngư trứng đều là vùng duyên hải địa khu đặc sắc nguyên liệu nấu ăn, cực kỳ đắt đỏ, nguyên lai quý liền quý ở chỉ có thể dựa vào cao trào thu thập sao. Tiểu biểu tử cao trào, hàng phía trước dựng thẳng đuôi nhân ngư nhìn đến phản xạ quang trong suốt sữa tươi, phấn khích hô to. Địt phục nàng, địt phục nàng, nữ thần tại thượng, cảm tạ vi nhĩ tư điện hạ. Tùy theo sữa tươi tại trà sát cùng quất cắm phối hợp chung càng ngày càng nhiều. Hoan hô tiếng dần dần cao đến thay thế thánh ca, đối địch cảm xúc cứ như vậy tại dâm mỹ cảnh tượng chung nhanh chóng chuyển hóa để tin ngưỡng cuồng nhiệt. Như Lôi ánh mắt càng ngày càng mê ly, dâm mỹ tiếng kêu cũng càng ngày càng vang dội. Nàng biết chính mình lúc này thực mất mặt, tại vô số dựng thẳng cái đuôi thối ngư nhân trước mặt bị một nhân loại thần côn địch được cả người mềm yếu chỉ còn âm hộ còn có kính nhi, dâm thủy đem hơn phân nửa đầu cái đuôi đều nhuộm ướt sũng thổi một cái lạnh cả người. Có thể nàng không có biện pháp điều khiển tự động, vì nhĩ tư tên luôn luôn tại trong não tiếng vọng, cứng rắn lửa nóng dương vật luôn luôn tại tính khí xuyên cắm vào. Nàng cảm thấy, linh hồn của chính mình giống như đều bị lôi vào khoái cảm vực sâu, ngâm được không dư thừa một chút ít. Theo đuổi ép nước hiệu suất ma vật nương vì phối hợp nam tính nhân loại tất nhiên không cách nào kéo dài tình yêu, thường thường tiến hóa ra phi thường mẫn cảm nội bộ, tận lực đuổi tại nam nhân sớm phun ra phía trước thu hoạch một chút phụ trợ sung sướng. Loại này tiểu tiểu yêu thế, lúc này đối mặt bị nữ thần chúc phúc quá Tiết Lôi, lại thành đòi mạng chỗ thiếu hụt. Mị ma máu làm nàng động dục, mị ma sữa tươi làm nàng mẫn cảm, thánh tinh cám dỗ chi nguyên đang tại một chút va chạm nàng tiểu tiểu tử cung, cao trào rất nhanh liền theo sóng biển biến thành thủy triều, không bao giờ nữa khẳng biến mất. A ân, ân ân ân. Không đến 10 phút, thứ nhất tuyệt đỉnh đã tới rồi. Gần như gào thét thét chói tai bên trong, Như Lôi cái đuôi nhếch lên cao. Lá sen một bên giống nhau trong suốt vây đuôi cơ hồ vỗ vào bờ mông vị trí, lưỡng đạo nhũ tên theo núm vú phun ra ngoài, tại Tiết Lôi che kín mồ hôi lồng ngực lưu lại một mảng lớn bạch ngân. Sơn hô hải khiếu vui mừng âm thanh thông thiên không. Nhìn, tiểu biểu tử thoải mái đến cái đuôi rút gân. Ca ngợi nữ thần, ca ngợi đại hành giả các hạ. Tiếp tục, tiếp tục. Tiết Lôi đã có điểm không nhịn được. Mua dây buộc mình. Hắn bồi ở Như Lôi bên trong âm đạo cái kia một chút mị ma sữa tươi, bởi vì màng dính quá mỏng, đến cắm vào thời điểm đều còn không có bị hoàn toàn hấp thu, không ít phản đồ tại đầu chim của hắn phía trên, làm hắn cũng so bình thường càng thêm mẫn cảm. Đã bị ngày được trước sau vẫy đuôi Như Lôi cánh tay bị đỡ lấy, liền khóe miệng rũ xuống nước bọt đều không có biện pháp lau, chỉ có thể cố gắng dùng hồng hồng đầu lưỡi đi liếm, kết quả ngược lại mang ra khỏi càng nhiều, làm nàng lộ ra một chút ngây thơ ngũ quan bỗng nhiên trở nên hết sức dâm loạn. Tiết Lôi nhẫn nại kêu rên một tiếng, tại trong động thịt của nàng sâu khuấy vài cái, phun bắn ra. Nóng cháy đầu óc, cuối cùng tại cắt đứt lưu động thời gian chi sông bên trong, được đến có thể tự nhiên khống chế cơ hội thở dốc. Vì thuận tiện khống chế, Tiết Lôi lựa chọn khấu trừ. Không nghĩ tới, Như Lôi khấu trừ hệ số thế nhưng chỉ có 17/30, nói cách khác, cái này tại hiến tế phía trên bị địch được nước mắt nước mũi nước miếng cùng một chỗ lưu hoành đuôi tiểu công chúa, tam thể tổng này thì đến được 13. Thật sự là hiệu suất kinh người. Vì thế hắn xem xét một chút, phát hiện tín ngưỡng đã đạt tới tự đáy lòng ca ngợi 7 cấp về sau, quyết đoán đem suy yếu lại đổi vì chúc phúc. Dù sao hắn đổi chủ ý tính toán đợi đến thủy lễ ngày lại mở một lần hiến tế mới trở về, này thời kỳ lấy ra dạy dỗ vị này nhân ngư công chúa, hẳn là cũng đủ thu phục. Suy nghĩ đến hiến tế còn không có ý định kết thúc, hắn dứt khoát cho nàng điểm sự chịu đựng, ngay tại chỗ bổ sung liên tục tính. Không biết có phải hay không Như Lôi tương đối nuông chiều từ bé, nàng sự chịu đựng thiên phú thấp, khởi bước liền muốn 11 vạn, tương đương sau 9.500 vạn hơn kinh nghiệm đập xuống, cũng liền đập ra cái 3.146. So cổ toa hơi cao, bị đóa lai mễ treo lên đánh. Làm xong ban ân, Tiết Lôi tỉnh táo một chút, thừa dịp dương vật còn bị Như Lôi nộn động gắt gao ăn cũng không tốt ra bên ngoài bạt, hướng mới tỉnh lại cổ toa vẫy vẫy tay. Ân, hoàn toàn thỏa mãn, Tiểu Mị Ma đi bộ từ phía sau lưng ôm lấy hắn, một bên dùng tiếng mũi dò hỏi, một bên dùng đầu lưỡi liếm lỗ tai của hắn. Cho ta chút máu, ta còn phải tiếp tục. Hắn đè thấp âm thanh phân phó, theo hai người thân thể khe hở chung lấy ra một lọ gân lực tề, sau đó đem cái này uống vào dùng miệng uy cho ta, mau. Ô, tinh dịch người bắn cấp đầu này thôi ca ha. Cổ tọa oán trách một câu, bất quá biết hôm nay cũng không chán của nàng độ, ngoan ngoãn giơ tay lên, một lần nữa cắn nát phía trước kia ngón tay, nhét vào Tiết Lôi trong miệng. Như Lôi thở khẽ cúi đầu nhìn về phía bụng dưới của mình, cho rằng toàn bộ đã kết thúc. Thân thể không hiểu tràn ra lực lượng giống như là hắn nhóm nói nữ thần chúc phúc, ý thức không khỏi có chút hoảng hốt. Nàng do dự một chút, vụng về lần đầu ý đồ chủ động khống chế tính khí nội bộ phức tạp cơ đàn, đem hắn giống như nhuyễn hơi có chút dương vật đẩy ra phía ngoài. Đáng tiếc, Tiết Lôi đã hút ngút uống xong mị ma máu, mồm to nuốt xuống gân lực tề, còn tiện thể chân ăn khỏa phấn chấn hoàn, dùng mị ma dâm thủy tống phục. Một bộ này tổ hợp quyền cũng đủ đem hiền giả thời gian nháy mắt giết thành cha. Như Lôi ướt át bắp thịt mới đem hắn đẩy ra phía ngoài mấy cm mễ, hắn liền bóp nàng còn tại tích nãi vú, cứng rắn dâng trào, thúc một cái eo đỉnh trở lại chỗ sâu nhất. Ta, cả người mang lấy mãnh liệt mị dược hiệu quả, đã liền với tuyệt đỉnh vài hồi Như Lôi lúc này không chịu nổi một kích, bị cắm vào một chút, liền từ hũ mật chỗ sâu phát ra ra cả người mềm mại khoái cảm, thét chói tai tiếng đều có một chút khàn khàn. Không khỏi lắc đầu cầu xin nói, không được, ta không được, xin nhờ, xin cho ta, nghỉ ngơi. Nhìn đến bên trong đối đầu quý tộc bị bại rối tinh rối mù, tuy rằng không phải là thua ở chính mình trong tay, vây xem dựng thẳng đuôi nhân ngư nhóm vẫn như cũ bộc phát ra trào dâng ủng hộ, bản thần tượng của ta điều tạc thiên ta liền điều tạc thiên đương đại ma huyễn tư tưởng, một đám hưng phấn giống như cùng chung vừa rồi cao trào. Tốt, tốt, giết chết nàng, không cho phép nàng nghỉ ngơi. Đại hành giả các hạ rất tuyệt a a a. Nữ thần điện hạ thứ nhất, đại hành giả các hạ thứ hai. Này thét chói tai tiếng làm Tiết Lôi hoảng hốt ở giữa giống như nhìn thấy một mảnh vũ động ánh huỳnh quang bồng cùng đèn bài. Quên đi, cũng tốt, đầu óc tiến thủy càng nhiều, đối với tín ngưỡng lại càng cuồng nhiệt, loại này tốt lắc lư tộc quần, vốn là nên ưu tiên giảng đạo đối tượng. Hắn đỡ ổn Như Lôi loạn xoay thân thể, không có tăng thêm tốc độ. Mà là đem biên độ lạp đại đến cực hạn, tại kia hồng nhạt thịt trong khe, phốc kỳ đâm đâm nàng thủy lượng siêu đầy đủ nộn huyệt. Không cần hoảng hốt, chỉ cần ngươi trở thành nữ thần tín đồ, ban ân đã đem cho ngươi chúc phúc, ngươi cảm nhận được sao, lực lượng chính đang khôi phục, ngươi hoàn toàn có thể kiên trì, tiếp tục vì nữ thần điện hạ hiến thân. Hắn lớn tiếng nói, ngón tay bóp làm thịt đầu vú, gia tăng kích thích trình độ. Đóa Lai Mễ liếm miệng một cái ba. Dùng mang đâm bàn tay ba một chút phiến tại Như Lôi sau mông. Ngang, hoành đuôi công chúa ngửa đầu lật lên bạch nhãn, tới gần phần đuôi bài Tiết Khang giật giật phun ra một mảnh loãng chất lỏng. Nói đi, người có phải hay không cảm thấy lực lượng? Người này không phải thực tốt tiếp tục kiên trì sao? Tiết Lôi bưng lấy nàng khuôn mặt, nhìn chằm chằm nàng thất thần đôi mắt, không cho cự tuyệt hỏi. Đúng, ta cảm thấy chúc phúc, Như Lôi lay động cái đuôi, trên mặt hiện ra kỳ diệu ý cười. Ta đích xác, lại có khí lực, theo lấy, môi của nàng giác lại đạp kéo xuống, vẻ mặt cầu xin nói nhưng là, nhân gia thật không chịu nổi, lại thư thái như vậy đi xuống, ta cảm giác muốn thoải mái chết. Nữ thần điện hạ ban cho sung sướng không có khả năng mang đến tử vong, chỉ biết mang đến phỉ nhiêu cùng phồn hoa. Tiết Lôi song trường mở ra, lưng đeo giãn ra cánh mị ma, bàn chân đạp đại địa, ngửa đầu đang nhìn bầu trời. Chỉ làm cho phần eo đong đưa, lấy sinh mệnh chi nguyên va chạm sinh mệnh chi tuyền, hưởng thụ này sung sướng a. Hưởng thụ cô gái này thần ân điển a. Nữ thần tụng lại lần nữa vang lên, hiến tế không khí, tại hơn 10 phút sau, Như Lôi sung sướng đến ngất đi khoảnh khắc kia, đạt được đến tân đỉnh phong. Tiết Lôi hài lòng xuất tinh, tại nhân ngư thiếu nữ ngất sau vẫn như cũ vô cùng mất hồn nắm chặt hũ mật chung vui sướng tràn trề cấp hiến tế vẽ lên dấu chấm tròn. Trận này hắn thu cắt tín ngưỡng giá trị cao đạt 11.933. Mang thêm tặng cho 11.933.000 kinh nghiệm phối hợp bây giờ cao khí vận, thoải mái đem hội hỏa kỹ năng mộ đạo đến thánh giai. 19.852/20.480, cấp tiếp theo tín ngưỡng, lập tức cảm giác dễ như trở bàn tay. Buổi tối nằm ở nhân ngư an bài một cái khác đảo nhỏ nhà lá chung lúc nghỉ ngơi, Tiết Lôi chợt nhớ tới một vấn đề. Vì nhị tư. đã cầm đến nhiều như vậy tín ngưỡng, những cái này tín đồ bên trong, vốn không có khác mắc level có thể khế ước. Người không biết tên, tại ý thức bên trong không tồn tại độc lập ký ức xa lạ tín đồ, cùng tam thể khác hai hạng đều là không tín đồ, cũng sẽ ở tín ngưỡng đạt tới 10 cấp sau tự động khế ước. Không cần trải qua ngươi một mình tuyển chọn, khế ước qua tín đồ, cung cấp tín ngưỡng liền sẽ không tiếp tục giảm bớt, là tối hẳn là bảo hộ lực lượng trung kiên. Thì ra là thế, ta minh bạch, ngươi nói, dựng thẳng đuôi nhân ngư bên này còn có hay không tiến thêm một bước mở rộng tín ngưỡng đường sống. Đóa Lai Mễ ngược lại nói còn có ngoại vi không quá hiểu rõ chúng ta đồng bào có thể đi triệu tập một chút. Vùng này người ca bộ lạc ngươi nếu như toàn năng ổn định lại, kia tín ngưỡng không gian quả thật còn không nhỏ. Rộng lớn hải dương tin tức truyền bá cũng không tính mau, nếu như liền viễn dương người cá đều có thể bị kêu gọi, chúng ta tích lũy tín ngưỡng, có thể cùng trước mặt Bích Nhã Lâm giả chính diện đánh giá một cuộc. Ta đây tuyển chọn lưu đến thủy lễ ngày lại làm một lần hiến tế, là chính xác tuyển chọn. Ta chỉ là thần thức, chỉ có thể cho ngươi cung cấp đề nghị. Sở hữu tuyển chọn, cuối cùng đều phải dựa vào ngươi làm ra. Ngươi phải có xem như đại hành giả tự tin. Ta sẽ cố gắng, tự tin không đủ nhưng thật ra là của ta bệnh cũ. Tiết Lôi kết thúc cuộc nói chuyện, cùng Tô Lâm nhàn rỗi phiếm vài câu, tổng kết một chút lần này hiến tế Trung Nhu phải chú ý vấn đề nhỏ, đã tốt muốn tốt hơn, sau đó, liền tay trái ôm cổ Toa, tay phải ôm lấy như Lôi, tại hai cái mềm nhũn trơn bóng trơn mềm nộn mỹ thiếu nữ giáp công phía dưới, hạnh phúc ngủ. Trừ bỏ đối với Tô Lâm có đã gần như chấp niệm kiên trì ở ngoài, Tiết Lôi đối với phần lớn sự tình thái độ, kỳ thật đều rất điểm được trăng hay chớ hương vị. Hắn làm sao không biết, nhân ngư chi quan bên kia trước mặt tình thế càng thêm nghiêm tuấn, càng cần nữa hắn nghĩ biện pháp phá cuộc. Nhưng hắn một cái xuyên qua trước làm gì không thành ra bên trong ngồi, đối với như thế nào xử lý bên kia vấn đề hoàn toàn không có đầu mối. Hân Đế, Ngân Phong Linh cùng Tháp Mật Nhĩ biến mất không thấy gì nữa. Lạp Nhã học tập ma pháp cũng không biết khi nào thì mới có thể trở về, hắn trở về dục vọng lập tức liền trở nên không mãnh liệt như vậy. Như Lôi cái này nữ hài xuất hiện, tác vừa vặn cho hắn một cái ở lại đảo thượng vui chơi giải trí ngoạn muội tử, đợi thủy lễ ngày đến lại muốn làm một lần hiến tế lấy cớ. Trong khoảng thời gian này nếu như có thể thu phục Như Lôi, nhân ngư chi quan đột phá miệng không liền mở ra. Sáng sớm hôm sau, Tiết Lôi liền thừa dịp Như Lôi không tỉnh, cởi bỏ nàng trên người quấn quanh đã mất đi hiệu lực đã lâu ký hiệu tuyến, dùng mị ma dâm thủy loại này cao nhất tư liệu sống, tại nàng sau lưng chính hướng về tính khí vị trí vẽ một cái tiểu tiểu tạm thời dâm huy, lưu tình ấn ký. Cái này tiểu tiểu dâm huy có thể có hiệu lực ngũ đến 7 ngày, có thể cho nó hướng về cái kia khí quan gần nhất một ngày nội thể nghiệm khắc sâu nhất khoái cảm ký ức không ngừng cường hóa, nếu như khoái cảm đủ cường, kia cơ hồ có thể đạt tới chiều tư mộ nghĩ hiệu quả. Đã như vậy, tính là không cần bảo tiêu theo lấy, vậy cũng không có khả năng đánh nhau. Nếu như dâm dục vượt qua cuối cùng tín ngưỡng, trước một bước khế ước, cũng không có vấn đề gì lớn, dù sao coi nàng vì ván cầu có thể nhận thức càng nhiều hoành đuôi nhân ngư là tốt rồi. Xem như trường kỳ mục tiêu, vốn là vĩnh cửu dâm huy rất tốt, nhưng Tiết Lôi tính toán hiệu lực còn không biết được không, vẫn là đừng quá sớm đem quý giá làn ra vị trí dùng hết. Nhất là cùng tính khí trực tiếp tương quan trước sau hai mặt, bụng cùng bờ mông. Này hai nơi địa phương đơn giản là dâm huy vùng giao tranh, tạm thời vẽ một chút cũng may, vĩnh cửu, vậy nhất định phải suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ. Dù sao, vĩnh cửu vẽ phía dưới đi vốn không có đổi ý đường sống, đừng nói thế giới này không có laser, có cũng không tồn tại rửa đi tuyển hạng. Ai bảo đồ chơi này không phải là khoa học nghiêng mà là ma huyễn hệ đâu. Tại bãi cát mềm mại phía trên hưu nhàn trong chốc lát, Tiết Lôi bỗng nhiên nghĩ đến. Tuy rằng ở lại hải đảo làm một đám người cá làm hộ vệ không cần đối mặt xuất quỷ nhập thần thủ hộ giả, nhưng có khả năng gặp được hải dương nữ thần A. Hắn lấy ra thần dụ nhẫn đeo lên, mặc niệm Bích Nhã Lâm giả tên cảm ứng một chút, hào quang thực mỏng manh, nhưng đủ để thuyết minh đối phương ngay tại cái hải vực này, còn không có chuyển nhà lui lại. Cân nhắc một phen, hắn vẫn là quyết định lưu lại. Một là tín ngưỡng bát cấp sức dụ dỗ quá lớn. Trở về thành thị hắn không dễ tìm đến nhiều như vậy đầu óc không tốt dùng tiềm tại tín đồ. Mà một cái khác, chính là thế giới này nữ thần giết hắn dường như khó, thủ hộ giả giết hắn tắc thật sự là quá mức dễ dàng. Kia thoải mái kích choáng cổ Toa cùng mẹ áo kéo nắm đấm, phỏng chừng có thể đem hắn ruột từ phía sau lưng đánh ra. Vừa nghĩ đến cách Lai Na kia tính cách âm tình bất định quái vật, Tiết Lôi liền càng muốn ở đây ngồi nghịch đất cát. Hơn nữa con nữ nhân Tô Lâm, có mị ma cổ Toa. có người cá như lôi, nghĩ đổi khẩu vị còn có vô cùng cao hứng sớm chờ đợi xếp hàng lĩnh tinh đẻ trứng dựng thẳng đuôi các thiếu nữ, hắn hoàn toàn nhạc không tư về. Nếu có thể thừa dịp mấy ngày nay làm cổ toa tiến hóa, sẽ thấy hoàn mỹ bất quá. Nghĩ vậy, Tiết Lôi đi qua bắt lấy mị ma thiếu nữ vú đem nàng nhu tình, níu lại cái đuôi kéo tới trên bãi biển tiếp tục khổ học triệu hoán thuật. Nếu tiến độ không lý tưởng, liền phạt ngươi một ngày không cho phép ăn cơm. Hắn sừng sộ lên, lấy ra tưởng tượng trung tướng để giáo huấn nhà mình con khí thế. Cổ toa tội nghiệp ngắm liếc nhìn một cái hắn phồng phình phình tràn ngập sức dụ dỗ đũng quần, nhanh chóng tại hạt cát phía trên vẽ ra pháp trận, vẻ mặt đau khổ luyện tập lên. Đương nhiên, lý tưởng không lý tưởng phán đoán quyền, vẫn là tại hắn. Như vậy cái rời xa nhân thế đảo nhỏ phía trên, cổ toa như vậy gợi cảm vừa đáng yêu tiểu mị ma, nàng nghĩ có một ngày không ăn cơm, hắn cũng không đáp ứng. Tại chỗ này đợi vấn đề lớn nhất chính là mỗi ngày mùa thu hoạch ngạch độ không có cách nào khác tiêu hóa, Tiết Lôi suy nghĩ nửa ngày, cùng Tô Lâm sau khi thương lượng, quyết định cầm lấy cấp nhân ngư bộ lạc ban ơn lấy lòng. Dầu gì cũng là tín ngưỡng trên diện rộng bay vọt công thần, cái này tộc quần hắn quyết định về sau đều phải cho lớn nhất ưu đãi. Vì thế, hắn dùng dính vào thịt lân tiếng còi triệu hồi đóa lai mễ, làm nàng đi mời tối hôm qua an bài tộc người tham gia hiến tế tương quan bộ lạc thủ lĩnh, lĩnh nữ thần ban ân khen thưởng. Dùng hơn một giờ, hắn mới đem hơn 300 cân thủy hệ ma tinh thạch cố hết khả năng công bằng phân đi xuống. Đối với nhân ngư mà nói, cái này độ tinh khiết ma tinh thạch không quá lớn một khối liền cũng đủ trưởng thành cá thể cam đoan ổn định năng lượng cung cấp, mang tại trên người du đi thế giới phần cuối cũng không trở thành cảm thấy đói khát. Này một khoản tiền, nói vậy có thể để cho tín ngưỡng sẽ chậm chậm trèo lên cái mấy trăm điểm. Như vậy không còn gì tốt hơn, thủy lễ ngày đến trước khi tới thấu đủ, đến lúc đó đến đại tế tự, vừa mới thăng cấp, hoàn mỹ. Hắn cười tủm tỉm quay người lại, nhìn nhìn vị trí mặt trời, chuẩn bị đi nhà lá tử đem Tô Lâm thả ra làm hàng ngày. Sau đó hắn liền thấy không biết khi nào thì tỉnh như lôi trợn tròn cặp mắt nhìn hắn, đôi môi ướt át hơi hơi rung động, không dám tin tưởng hỏi ngươi. Vì sao có thể, phát ra ngoài nhiều như vậy, ma tinh thạch à? Thứ 72 chương hải đảo du nhàn rỗi cuộc sống. Theo mùa thu hoạch phẩm chất 7 cấp về sau, sinh thành ma tinh thạch thì đến được đại phạm vi ứng dụng đủ tư cách tuyến, xem như nguyên liệu cùng tư liệu sống, giá chỉ có một cấp bậc phía trên tăng lên. Nhưng Tiết Lôi gần nhất kiếm tiền thời điểm chủ yếu dựa vào ngược lại là khác tương đối hút hàng giá cả dao động trọng đại kết quả. Bởi vì ma tinh thạch loại vật này khai thác cũng không dễ dàng, hắn đi dạo vài lần thương, liền ý thức được độ tinh khiết phù hợp tiêu chuẩn ma tinh thạch cơ hồ đều có thể ngược dòng ra ngọn nguồn mỏ. Cho nên, ngẫu nhiên tại chợ đen làm tốt giữ bí mật công tác lao một khoản tạm được, thật lấy ra đại lượng bán ra, cũng không bằng cấp bậc thấp đối ứng kết quả như vậy an toàn, loại kém ma tinh thạch có đại lượng tiểu quáng chủ thư thải, quản lý không quá nghiêm khắc. Nếu như có thể không hề băn khoăn thả ra bán ra, hắn sản lượng cao kỹ năng thu vào tuyệt đối không có khả năng dừng lại tại hiện tại một cân nhập sổ sách 2 kim tệ. Nhân ngư chi quan phụ cận biển cạn địa khu liền có phong phú thủy hệ ma tinh thạch mạch khoáng, nhưng khai thác độ khó rất lớn, tăng thêm hoành đuôi các gia tộc vì bảo hộ ngư nghiệp cùng tự thân nhu cầu tiến hành hạn chế, sản lượng cũng không cao. Cho phép phiên bán bộ phận, cũng phần lớn đều là độ tinh khiết hơi thấp loại kém phẩm. Bởi vậy, ngủ một giấc tỉnh nhìn đến Tiết Lôi hoa lạp lạp chia hết hơn 300 cân, như lôi xem như quý tộc, xem như công chúa, giống nhau nhìn xem ánh mắt mạo lam quang. Nàng trưởng thành quà sinh nhật cũng chính là một chuỗi thủy hệ ma tinh thạch mảnh nhỏ xuyên thành vòng cổ, lần này bị nắm còn làm đám kia thối ngư nhân đoạt, nhắc tới một lát thấy không thèm, mình cũng không tin. Vốn là cấp cái này cần phải công lược mục tiêu lưu lại lễ vật, Tiết Lôi cười cầm lấy khối kia ước chừng 2 cân trái phải nguyên thạch, thác tại lòng bàn tay lấy ra đến, đây là tối hôm qua hiến tế lấy lòng nữ thần điện hạ khen thưởng, người tham dự, người cũng có phần. Nhạ, cầm thu a. Nguyên thạch gia tinh dẫn thụ thợ rèn tài nghệ, ứng dụng mục đích, công cụ phẩm chất, hình dạng lớn nhỏ cùng nhiều phương diện ảnh hưởng, nhưng tính là chính mình thượng cái độc mù dương vật bổ, cũng ít nhất có thể lái được ra một nửa trở lên sức nặng tinh thạch, đầu thừa đuôi thẹo cùng bột phấn làm theo chỗ hữu dụng. Bất quá lấy ra đưa nhân ngư, liền không cần suy nghĩ hậu kỳ gia công vấn đề, nàng ôm tại trong lòng dán vào đã thực thỏa mãn. Cảm ơn, như lôi rất có lễ phép địa đạo tạ, sau đó nghi ngờ hỏi. Những ta vẫn không hiểu, tối hôm qua lúc ngủ còn không có mấy thứ này nha, ngươi cho tới trưa liền có thể đào ra nhiều như vậy, ngươi là rất lợi hại thủy phía dưới thợ mỏ sao? ta đến nói với nàng a. Người nếu không thả ta đi ra, quá ngọ không có cách nào khác thu, bên này thái dương mạnh như vậy, ta cũng không chơi với ngươi hạt cát. Được rồi, Tiết Lôi ước gì có người thay hắn làm thần côn chuyên môn phụ trách lắc lư. Vừa vặn, nữ thần ban cho một cái hộ thể tinh linh loại này kỳ tích cũng rất tẩy não hiệu quả. Hắn liền đi dâm mát nhà lá bên trong, đem Tô Lâm thả ra, đơn giản giải thích một chút nàng vì sao ở đây cùng với là như thế nào xuất hiện, khiến cho hai nàng trao đổi đi. Chờ đợi cũng là chờ đợi, nghe Tô Lâm rất nhanh đem Như Lôi nói được miệng nhỏ khẽ nhếch kinh ngạc xuất thần, hắn dứt khoát vuốt ve nàng khéo léo tròn trịa mông nổi lên một chút cảm xúc, xóa sạch điểm mị ma sữa tươi từ phía sau sung sướng làm đi vào. Ân, nàng nhíu nhíu mày, trở tay vỗ hắn một chút, chán ghét, không thể đợi nhân ra nói xong a. Này, Như Lôi muội muội còn nhìn đâu? Mới vừa con nhân ngư nhìn, không có gì quan hệ a. Hắn cười tăng sức mạnh nhi đỉnh mấy phía dưới, hưởng thụ nộn huyệt theo ngoại mà nội co lại lực, nếu không lần sau ngươi cũng thử xem mấy ngàn đầu cùng một chỗ nhìn. Không muốn, nàng rầm gì, mông nhỏ xoay. Trong miệng nói không muốn, âm hộ đầu nhưng là thay đổi chặt a. Kia, đó là bởi vì ngươi, dương vật của ngươi hưng phấn đến thành lớn, Lôi ca, ngươi tính nghiện quả nhiên càng biến thái. Hai người làm ra hưng trí, lười xen vào nữa trợn mắt há hốc mồm Như Lôi, một trận cuồng phong mưa rào, nàng cao trào ba lượt, hắn cho nàng đem cất chứa bắn tới cấp bậc 7. Ngay cả như vậy, hắn gợi cảm tiểu xe vận tải cũng chỉ có thể trang bị 2 ngày mùa thu hoạch kết quả, thời gian này còn tiếp tục ra bên ngoài phát tinh thạch lung lạc nhân ngư a. Hy vọng những cái này đầu óc ngu si đáng yêu cô nương có thể nhìn tại yêu Việt phân thượng từ đàng xa nhiều đến một chút, tham gia thủy lễ ngày hiến tế. Tô Lâm đương nhiên không có khả năng bỏ qua cái này cơ hội, một bên lau dưới hông chảy ra còn sót lại dịch nhờn, một bên lấy khoa trương cảm thấy mỹ mãn ngữ khí khen ngợi bị nữ thần ban ân tình yêu có bao nhiêu sung sướng, sao có thể được đến nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, nàng am hiểu sâu châm ngòi chi đạo, luôn luôn tại ẩn ẩn ám chỉ. Dựng thẳng đuôi nhân ngư nhóm nếu như một mực hưởng thụ nữ thần điện hạ ban ân, sớm hay muộn trở nên phi thường cường đại. Như Lôi cảm giác nguy cơ, lúc này đã bị dễ dàng cái búng đến lớn nhất. Nhân ngư chi quan trước mắt chắn đuôi đương ra, nhưng trừ bỏ hoành đuôi thích hợp hơn gần biển lục địa lưỡng thê cuộc sống ở ngoài, lúc trước dựng thẳng đuôi tập quần thực lực không đủ tại trong tranh đấu bị thua mới là chủ yếu nguyên nhân. Bảo hộ thuyền đánh các việc dựng thẳng đuôi so hoành đuôi còn am hiểu. Hướng dẫn cái này 8 lạng nửa cân, có thể dựng thẳng đuôi có thể mang theo nhân loại nam tính xuống nước thăm biển sâu, cái này ưu thế hoành đuôi tạm thời còn không thể với tới. Cho nên nhân ngư chi quan sinh hoạt số ít vài cái dựng thẳng phần đuôi rơi, tại hơi xa một chút đáy biển trợ giúp ngư hộ nuôi dưỡng sò hến, khai thác tương đối cạn tầng thủy hệ tinh thạch. Nói cách khác, dựng thẳng đuôi một khi thực lực cường đại đến hoành đuôi không cách nào chống cự trình độ. Nhân ngư chi quan về sau khả năng liền muốn đắp một cái dưới nước cung điện về dựng thẳng đuôi xía vào. Như Lôi thăm dò đến lều ngoại nhìn nhìn, bờ cát thượng vẫn như cũ chỉ có cổ toa tại cực cực khổ khổ luyện tập triệu hoán thuật. Nàng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đỏ mặt nhỏ giọng nói như vậy, vì nhĩ từ điện hạ ban ân, kỳ thật chẳng phải là dựng thẳng đuôi thối ngư nhân độc hưởng. Tiết Lôi biết Tô Lâm hồi hồn trước những lời này đã nổi lên tác dụng, duỗi cái eo mỏi ngồi dậy. Nhìn Như Lôi uốn éo tam hoàng phì nộn vú, mỉm cười nói ngươi đã bị ban ân rồi, bởi vì ta cảm giác được ngươi đối với nữ thần kính ngưỡng cùng chân thành, ngươi hiển nhiên không phải là dựng thẳng đuôi. Vì nhĩ tư điện hạ trong mắt, chúng sinh vạn vật đều là ngang hàng, ngươi không nhìn theo lấy của ta còn có một cái mị ma sao. Nàng nhưng là thành kính tín đồ, lúc này mới vừa trưởng thành, đã đang chuẩn bị tiến hóa nghi thức, ngươi có thể hỏi một chút, nàng bởi vì tín ngưỡng của mình được đến bao nhiêu ưu việt. Như Lôi quơ quơ cái đuôi, hai tay vừa nhấc, tại trong vầng sáng biến thành một cái trắng trắng mềm mềm đầy đặn mỹ thiếu nữ, trơn bóng chạy tới bờ cát phía trên. Tiết Lôi cười cười, thầm nghĩ chính mình bất chi bất giác, đều nhanh chóng quen thuộc bên người nữ hài tử càng nhiều thời điểm không mặc quần áo. Kia dứt khoát ta đem đồng phục học sinh cũng thoát được không? Không tốt. Vì sao à, cảm thấy ta dáng người không được, uy, nữ sinh dáng người cũng không là vú sữa ngốc đại là tốt rồi à. Ta yêu thích nhìn ngươi mặc đồng phục hình dáng. Nga, ta đây xuyên qua, ngươi muốn nhìn liền nhắm mắt. Cổ toa tuy nói khế ước chính là dâm dục, nhưng tín ngưỡng cấp bậc cũng đạt được đến không cho phép khinh nhờn trình độ, nói lên nữ thần ban ân vậy dĩ nhiên là khoa tay múa chân mi phi sắc vũ, hướng Như Lôi thì thầm hơn nửa canh giờ, ngại cuối cùng ngôn ngữ sức thuyết phục quá mức tái nhợt, chạy đến lều hướng Tiết Lôi lại thân lại sờ, vểnh lên cái đuôi ngồi cưỡi vị thích một phát, đến đây chuyện này thực thắng toàn bộ. Tâm thành tắc linh, nàng ra sức truyền bá phúc âm đại khái là cảm động thứ nguyên vẻ ngoài xét phi nhĩ tư, lần này ban ân ngẫu nhiên đến kỹ năng, vừa vặn liền có thể giúp trợ tăng lên triệu hoán thuật tốc độ học tập triệu hồi ma pháp nắm giữ. Vừa nhìn nàng lập tức mới cấp bậc 10 tinh thục, chỉ biết nàng trước kia đến cỡ nào không khắc khổ, khó trách hạ kéo như vậy rối rắm kế thừa vấn đề. Cổ toa tại kỹ năng này phía trên thiên phú cũng không đủ xuất sắc, mới bắt đầu 7 vạn ngũ nhu cầu trung đẳng trình độ, nếu không là tiết lôi thánh tinh uy mãnh, dựa vào nàng chính mình biệt xuất ác mộng chi chủ triệu hồi ma pháp, còn thực sự không phải là 10 ngày nửa tháng có thể làm được. Một phát đi xuống, ngộ đạo thăng cấp đến cấp bậc 19 chuyên gia, khoảng cách đại sư một bước ngắn, phối hợp nàng khác kỹ năng và các loại thuộc tính, khoảng cách ác mộng chi chủ hẳn là gần đây hơn nhiều. Xác nhận mấu chốt kỹ năng được đến trên diện rộng tăng lên, cổ toa hưng phấn ôm lấy tiết lôi ướt sũng hôn tốt mấy phút, vậy cánh bay đi bờ cát thượng bố trí nghi thức pháp trận, chuẩn bị thực thao luyện tập. Như lôi nhìn nàng một cái, nhìn tiết lôi, lấy hoành đuôi nhân ngư tương đối thoải mái tư thế nằm bò trên đất nâng cằm lên, nháy con mắt nói ngươi thực sự có lợi hại như vậy à. Nhìn tại hai ta tên áp vận phân thượng, ta thật tốt dỗ ngươi. Hắn gật gật đầu, mỉm cười mềm giọng nói ngươi nếu như vẫn có nghi hoặc, kia. Không bằng tự mình thử xem, một ngày một lần chúc phúc cơ hội, ngươi đã khôi phục. Nàng có chút nao núng, hai tay bao lại đầu vú, nhỏ giọng nói ta có thể. Suy nghĩ một chút lại trả lời thuyết phục ngươi sao, ta cảm giác, cùng ngươi quan hệ tốt kỳ quái a, ta đều, cùng ngươi đã làm như vậy sự tình rồi, có thể vẫn cảm thấy ngươi mạnh khỏe xa lạ. Không hổ là cùng nhân loại cùng tồn tại lâu như vậy tộc quần, cùng dựng thẳng đuôi nhân ngư dứt khoát tự hỏi phương thức hoàn toàn khác biệt, rất điểm mối tình đầu tiểu nữ sinh hương vị. Hắn thuần thục lấy ra thần côn miệng, mềm giọng nói ta chẳng phải là đang đeo đuổi ngươi, tính toán cùng ngươi yêu đương. Như lôi, ta là đại hành giả, ta muốn làm, chỉ dùng để thân thể của ta liên tiếp thành kính tín đồ, làm nữ thần cho thích hợp ban ân. Chậc, có tà giáo giáo chủ vị nhi. Tiết lôi bình tĩnh tạm thời cắt đứt liên tiếp, mỉm cười nói yên tâm, hết thảy đều cùng hiến tế thời điểm giống nhau, ta tôn trọng ý nguyện của ngươi. Hừ hừ, cái này lâm lâm ngươi thì không thể chửi bẩy kê đơn sự tình đi à nha. Nhưng là cái kia mị ma cho ta dùng thật nhiều kỳ quái đồ vật a, ta sao? Cảm thấy đầu hỗn loạn mê man cả người nóng lên, như thế nào đều không thích hợp. Như lôi vặn vẹo cái đuôi lui đến lều xó xỉnh, cảnh giác theo dõi hắn. Vậy bây giờ ngươi cái gì kỳ quái đồ vật cũng không có ăn, ngươi? Chẳng lẽ không cảm thấy đối với nữ thần khát vọng sao? Hắn ngồi xếp bằng tốt, bảo trì khoảng cách an toàn, kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao thủy lễ ngày phía trước hắn cũng không đừng sự tình làm, đại có thể chậm rãi làm nhân ngư tìm thú vui. Hắn còn rất hoài niệm như lôi kia mê người phấn câu vừa ướt lại trượt lại thâm sâu lại nhanh trời sinh huyệt dâm, thậm chí quang nhìn nửa người dưới đều có điểm xúc động, nhịn không được hoài nghi tiếp tục như vậy tương lai có khả năng hay không đối với cá heo sinh ra cái gì không thỏa đáng ý tưởng. Nói lên cái này, trước đây hắn có đoạn thời gian một mực cho rằng nhân ngư chính là người khô đồ biển đi ra. Thế cho nên lớn lên nhìn cầu vồng tiểu mã sau hướng về nhân mã tồn tại như có điều suy nghĩ. Bất quá nhìn tới một lần cuồng nhiệt tình yêu cũng không thể làm ngây thơ thiếu nữ biến thành phóng đãng thiếu phụ, như lôi do dự nửa ngày, vẫn là nhỏ giọng nói thỉnh. Xin cho ta nghĩ nghĩ, ta, còn không nghĩ sớm như vậy liền, đương mẹ. Ha ha, quả nhiên là cái yếu đuối vô năng tiểu biểu tử. Bá một tiếng, đóa lai mễ nhấc lên làm hải tảo mảnh nhéo tiến đến, trên tay xách lấy một cái túi nước, nhìn đến tính toán tại ngạn thượng ngây ngô một thời gian. Đều thông chi một chút đi. Tiết lôi cố ý muốn đem đóa lai mễ bồi dưỡng thành chính mình tại biển sâu nhân ngư quần lạc chung người phát ngôn, rất nhiều an bài, đều giao cho nàng đến thao tác, trực tiếp vượt qua kia một chút bộ lạc tộc trưởng. Dựng thẳng đuôi nhân ngư nhóm hình như đối với quyền đấu hưng chí không lớn, thật cao hứng tiếp nhận rồi hiện trạng, cũng đem tiết lôi mang đến giáo điển gọi là đóa lai mễ vẽ thư, vui sướng mênh mông truyền đọc, dù sao trước kia không có gì xuất bản cơ cấu chuyên môn vì đám này không như thế nào biết chữ mẫu người cá in và phát hành không thấm nước thư tịch. Không thành vấn đề, đều giải quyết á, chỉ cần là ngươi sự tình, tất cả mọi người nghe ta đấy. Đóa lai mễ còn không có ngu xuẩn đến loại này an bài đều nhìn không ra dụng ý tình cảnh, trái phải vung vẩy cái đuôi xoay a, cao hứng nói, tất cả mọi người nói cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, thủy lễ ngày ngày đó nhất định đổi nhất phê mới biết được vi nhĩ thư điện hạ tân tìm muội quá tới tham gia hiến tế. Ân, làm tốt lắm. Đây là nữ thần điện hạ cho ngươi khen thưởng. Tiết Lôi đem chuyên môn cho nàng lưu một khắc khối thủy hệ ma tinh thạch cầm ra. Dựa theo Tô Lâm đề nghị, khối này nguyên thạch so cấp như lôi đại xuất một vòng, tỷ lệ cũng vừa nhìn là tốt rồi một cấp bậc, kia doanh doanh nhàn nhạt lam quang, giống như đều có thủy sóng tại da đá bên trong nhộn nhạo. Nhưng đóa lai mễ gần nhất cơm no áo ấm, đối với cái này cũng không phải là quá khát cầu, tiếp nhận nói tiếng cảm ơn, trước hết phóng tới một bên, trợn to hai mắt nhìn hắn, để sát vào hai tay chống đất. Huyền cúi no đủ vú ngoại kia hai khối vỏ sò cơ hồ đều phải ngăn chặn hắn đũng quần, Tiết Lôi, nhân ra. Muốn ngươi khen thưởng. Ngươi không phải nói, thượng nhất phê trưng ấp trưng phía trước, không dám tiếp tục cùng ta giao phối, sợ đứa nhỏ nhiều lắm bận rộn bất quá tới sao. Tiết Lôi giễu cợt nàng một câu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng tao nàng gò má sau nghiêng ướt át tai màng. Ta không phải là muốn cùng ngươi đẻ trứng, ta là, ta, cùng với ngươi ân ái. Nàng nghiêm trang dùng một nhân loại từ ngữ, ta vừa nghĩ đến ngươi, toàn thân đều không được bình thường, ta cũng muốn cùng mỹ ma tiểu tỷ tỷ giống nhau ăn ngươi sinh dục dịch. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, động dục hương vị tại nàng phiếm hồng khuôn mặt như sóng biển phun trào, tối hôm qua. Cái kia tiểu biểu tử đều nhận thật nhiều, bị ngươi rót được no mây mẩy, đều phun ra rồi, ta cũng nghĩ, hơn nữa, ta hiện tại tốt thành kính, nữ thần điện hạ. Có phải hay không cũng có thể cho ta ban ân nha? Đương nhiên có thể, nhưng ngươi được hơi chút nhẫn nại một chút, không thể luôn cho ngươi chứng đem cuối cùng của ta chúc phúc đẩy ra. Đừng lo, ngươi có thể địt miệng của ta, a. Sợ cắn được lời nói, địt tai cũng có thể nha. Đóa lai mễ cởi bỏ vỏ sò, lấy ra chặt chẽ tròn trịa nhoáng lên một cái tam run dày vú, liếm môi đặt ở thân thể của hắn phía trên, ô. Nhân ra theo tối hôm qua liền nhẫn nại. Đẻ trứng địa phương đều tại ngứa, rất khổ sở nha. Cổ toa chui tiến đến, lấy ra lòng bàn tay dùng ám nguyên tố thắp sáng một chuỗi phía trên cổ từ đơn, mật lon, cái này là có ý gì à? Ta không nghĩ ra. Tiết Lôi thăm dò liền mắt nhìn, một bên bị bái quần cộc vừa nói cái từ này tổ là thất trọng luật động cộng hưởng ba lần ý tứ, yêu cầu tại hai cái đỉnh sóng ở giữa hoàn thành. Đóa lai mễ liếc cổ toa liếc nhìn một cái. Xác nhận con này cường hãn mị ma tạm thời không có đến thường tinh ý tứ, mới thở phào nhẹ nhõm, khẩn cấp không chờ được dùng khe hở bốc màng ma sát quy đầu xung quanh, rũ xuống ướt xuống đầu lưỡi tại xung quanh vòng quanh liếm láp, cố ý phát ra dâm mỹ nước miếng âm, tư thu, cô. Ô ừ, tê lỗ, như lôi tại xó xỉnh co lại thành một đoàn, quang trượt cái đuôi không tự chủ chậm rãi đung đưa, đem cỏ khô ép ra ken két gãy tiếng. Cổ toa nhìn kia xa không bằng miệng của mình giao kỹ thuật, khinh thường bĩu môi, xoay người đi ra ngoài. Nàng đối với mật lon đáng sợ tinh lực phi thường có tự tin, nhân ngư ngày đêm xếp hàng đẻ trứng đều chá mặc kệ hắn, nàng làm một chỉ mị ma, chỉ cần thật tốt cuốn lấy hắn, đời này ăn uống không lo. Tại mị ma miệng tai tương truyền cổ lão kinh nghiệm bên trong, nhân loại nam tính cần phải dựa vào mới mẻ khác phái đến kích thích sinh ra càng nồng nặc tinh khí. Cho nên mị ma mới từng đời một tiến hóa ra nhất định phạm vi nội biến hóa hình thể năng lực, cũng từ nhỏ nghiên cứu ảo thuật cùng triệu hoán thuật, vì chính là gặp được ngon miệng lương thực, tranh thủ tối đại hóa lợi dụng. Hiện tại nếu tinh khí bao no, nàng cho ăn bể bụng đều ăn không hết, kia dứt khoát là hơn tìm một chút nữ đến trực tiếp cho hắn kích thích mới mẻ cảm giác, đỡ phải chính mình cố sức, nhiều hoàn mỹ. Nàng hoảng cái đuôi ngồi ở đàng kia tiếp tục luyện tập triệu hoán thuật cửa ải cuối cùng. Đối với nhà lá muốn phát sinh cái gì hoàn toàn không có hứng thú. Nàng không hiểu cái gì kêu ghen, chỉ am hiểu ăn tinh. Am hiểu lúc này không muốn ăn, duy sợ bị phạt, đóa lai mễ lúc này phi thường muốn ăn, nhưng còn chưa phải am hiểu, òm ọp hối sục trong chốc lát, nhọn nhọn nha liền không cẩn thận tại cương lên con cạc thượng hoa một chút. Nghe được Tiết Lôi rên, nàng dọa nhảy dựng, gấp gáp giơ cao thân, hốt hoảng hỏi ta. Ta có phải hay không cắn được rồi hả? Thực xin lỗi, nhưng là, ngươi quá lớn. Như Lôi ở phía sau xì nở nụ cười đi ra, lạnh lẽo ném đến một câu còn không phải là thối ngư nhân quá ngu ngốc, cũng đúng. Các ngươi mẹ đứa nhỏ nhiều lắm, không để ý tới một đám dậy cặn kẽ loại sự tình này quan sinh sản đại sự đâu. Đóa lai mễ trầm mặt uốn éo thân, tiểu biểu tử nói rất đúng giống thực am hiểu giống nhau, rõ ràng ngày hôm qua phía trước vẫn là cái gì cũng không hiểu cá nhỏ miêu a. Như Lôi cũng đĩnh trực tinh tế eo, hoành đuôi nhân ngư nửa người dưới cốt cách kết cấu vấn đề, đứng lên ngày qua nhiên liền so dựng thẳng đuôi tốt phát lực, dễ dàng cao hơn một nửa, dựng thẳng lên ngón cái phóng tới miệng bú sữa mẹ giống nhau quyệt môi hút mấy phía dưới, Hừ hừ hừ, ta nhưng là lý luận tri thức phong phú mềm mại phóng túng ra người kế thừa, đã sớm làm xong sinh ra cái ưu tú bảo bảo toàn bộ chuẩn bị, lý luận tri thức cực kỳ phong phú. Loại người như ngươi thất học ngu xuẩn cá. Đại khái liền cành luận tri thức cái từ này là có ý gì cũng không hiểu a. Đóa Lai Mễ Phụng phịu sụ mặt vừa nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi cái gì gọi là lý luận tri thức. Như Lôi cố ý dùng cái tương đối lãnh ích từ tổ, Tiết Lôi đổi thành người bình thường thuyết pháp giải thích một chút, Đóa Lai Mễ lập tức liền hiểu ý, khí phình phình nhất xoa eo, thư thượng giáo đồ vật không lấy ra dùng chính là đống lạn vỏ trứng, ta mới không lạ gì. Nàng đẩy ra chính mình tai đắp, duỗi tay đem cái đuôi vảy thượng nhuận trực dịch nhờn cạo xuống đến vẽ loạn đi lên, một bên thân, đem khép mở gò má sau nghiêng tiến đến Tiết Lôi ngẩng lên con cặc bên cạnh, không phải là dễ dàng chạm vào răng nanh sao. Ta còn có nơi này có thể cấp Tiết Lôi cắm vào, người có sao? Như Lôi cảm xúc cũng có điểm bên trên, hai tay nhất xoa eo đỉnh đứng dậy, núm vú không che âm hộ không đỡ, vừa rồi còn nhăn nhăn nhó nhó lòng xấu hổ lúc này ném vào đại dương chỗ sâu. Hào quang chợt lóe, nàng biến thành tuyết trắng nở nang kiều mỹ ngon miệng lóa thể thiếu nữ, đẩy ra hạ thân rất thật thật âm hộ, nói ta có cùng nhân loại nữ tính giống nhau động, người có sao? Tai dao không bằng bú liếm chỗ trọng yếu nhất, chính là không ảnh hưởng nói chuyện. Tiết Lôi đại dương vật đều tại miệng bên trong ép cái lưỡi rồi, Đóa Lai Mễ còn không phục ồn ào nhân loại âm hộ Tiết Lôi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, có cái gì tốt hiếm lạ đó a? Hắn yêu thích nhân ngư chính là bởi vì chúng ta cùng nhân loại không giống với. Như Lôi xoay người nằm xuống đẩy ra mông tròn, lộ ra phấn làm trơn vừa nhìn vốn không có dùng đến bài tiết quá công năng tính hậu môn, tiếp tục phân cao thấp, vậy hắn nói cho cùng cũng là nhân loại nữ hài trừ miệng ba cùng tiểu huyệt, liền mông động cũng có thể dùng Nga, cũng không giống như chúng ta nhân ngư sắp xếp bánh địa phương một chút một cái mắt, đậu nha nam mới có thể đi vào đi. Nàng xoay trắng bóng mông, hai cái này động đều có thể lấy ra dùng, còn không cần phải lo lắng có bảo bảo, người hâm mộ cũng hâm mộ không đến nhé. Tiết Lôi rất nhanh liền phát hiện như vậy đấu võ mồm cũng không có gì, bởi vì tai giao thời điểm Đóa Lai Mễ nói chuyện, cái lưỡi phụ cận bắp thịt liền nhất nhúc nhích, đi theo tháp quy đầu giống nhau, thật thoải mái, vì thế yên lặng ở đàng kia ưỡn eo, suy nghĩ lần này thánh tinh cấp Đóa Lai Mễ ra ra thuộc tính vẫn là ưu tiên truyền giáo tương quan kỹ năng. Đóa Lai Mễ bị ép lấy cái lưỡi nói chuyện đều có điểm mồm miệng không rõ, nhưng vẫn như cũ thực kiên trì đáp lễ không thể lấy ra bơi lội cái ruôi dài cũng là bạch trưởng. Ngươi dù nói thế nào của ta tai không bằng ngươi hang hốc, những ta dùng tới, ngươi cũng chỉ có thể ở đàng kia vỉnh lấy uống gió biển. Trong chốc lát nữ thần điện hạ ban ân liền bắn tới trong miệng ta, mà ngươi, nhất, tích, vậy. Chưa, có. Như Lôi một loạt chân biến trở về cái đuôi, tại cái đệm phía trên phịch bính, ta chỉ muốn, giống nhau có thể có. Ngươi như vậy không thành kính phế vật kỹ nữ thần điện hạ mới không lạ gì. Ta thực tin tưởng a, có thể sự tình phát sinh nhanh như vậy, ta không cần thời gian sửa sang một chút ý nghĩ sao? Ta đầu óc vốn là không tốt, bị các ngươi lừa làm sao bây giờ? Như Lôi nói miệng nhỏ nhất biết, ủy khuất khóc, ô ô ô. Ta cũng muốn, những ta ngượng ngùng, lại sợ mắc mưu, ô ô ô, mẹ, dựng thẳng cái đuôi thối ngư nhân khi dễ ta. Này, Đóa Lai Mễ theo bản năng muốn đi khuyên nàng tựa như, kết quả thân thể vừa nhấc. Tai bị quy đầu câu ở, dường như đầu bị câu ở cá sau này cúi xuống đi eo. Nàng đương nhiên không thể bỏ lại Tiết Lôi nữ thần quyền trưởng đi dỗ đối đầu ra tiểu biểu tử, nhanh chóng cuốn hồi đầu lưỡi vỗ về tính liếm dương vật vài cái, lẩm bẩm nói thật không tiền đồ, muốn liền đến a, Tiết Lôi tinh dịch căn bản chá không xong, đem ngươi cho ăn bể bụng đều dùng không riêng, ngươi có bản lĩnh, đến theo ta thường à. Chỉ biết khóc, không tiền đồ tiểu biểu tử, phía dưới vỏ trứng đều là nhuyễn đản. Ta lại không dưới đàn, Như Lôi xóa sạch nước mắt kêu đi ra. Dâm Huy vốn là luôn luôn tại nhiều lần lặp đi lặp lại cho nàng thả về tối hôm qua hưởng thụ tuyệt đỉnh khoái hoạt, chỉ cần thấy được Tiết Lôi, tử cung của nàng liền một trận run rẩy tô tô đau nhói, theo cái đuôi tiêm nhi hướng lên bò lên một chuỗi ngứa ngáy đói khát. Nàng liền chính là yêu thích nhân loại văn hóa, nghe nói nhân loại nam tính đều yêu thích nữ hài tử rụt rè một điểm, mới không biết nên làm sao bây giờ. Thật muốn bất cứ giá nào, nàng có cái gì không dám. Đóa Lai Mễ cười há mồm ra qua lại lắc đầu, làm theo tay khâu đâm vào cứng rắn con cặc trái phải va chạm mềm mại khoang miệng, lấy ra mặt lưỡi thượng màu tím hồng to lớn đại quy đầu, cầu mấy phía dưới đầu lưỡi, đến a, cái này đại bảo bối liền tại miệng ta bên trong, đến thưởng a, ngươi dám không? như lôi cuốn lên cái đuôi bắn ra, một đầu phát. Tức đến nóng lên đầu óc làm nàng căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy, liền nhớ rõ lý luận tri thức vì miệng nam nhân giao hẳn là sống dùng đầu lưỡi cùng môi, nhưng bây giờ môi đủ không được, chỉ có dùng đầu lưỡi. Vì thế, nàng ôm lấy sừng sốt đóa lai mễ liền một ngụm dán đi lên, đem chính mình hồng nộn đầu lưỡi dùng sức vói vào, cứ như vậy tại đối phương miệng bên trong, liếm lên tiết lôi dương vật. Thứ 73 chương xong cá làm. Tiết lôi hưng phấn ra đầu đều phải nổ. Vốn là hai người cá cãi nhau, hắn ở đây phiết hông địt tai, tính là đóa lai mễ lúc nói chuyện đầu lưỡi có thể kích thích đến quy đầu, hắn vẫn có bị xem nhẹ cảm giác, khó tránh khỏi cảm thấy một chút không hờn giận. Không ngờ nàng có thể khiêu khích đến như lôi phủi đem mặt ra quang hải lý, dĩ nhiên cũng làm như vậy nhào lên cưỡng ép bú liếm. Hắn dương vật xuyên quan đóa lai mễ mở ra tai khâu, nàng bị đập lui về phía sau, làm hắn nửa đoạn sau bị gắt gao ghìm chặt, quy đầu tự nhiên nhồi máu tăng lên đến cực hạn, trở nên phá lệ mẫn cảm. Đóa lai mễ đương nhiên không muốn cùng đối đầu ra tiểu biểu tử ẩm ướt hôn, có thể dưới miệng cắn thương tổn được bên trong con cặc, đành phải dùng đầu lưỡi đẩy ra phía ngoài. Như lôi đã có điểm não chập mạch, ôm sát đóa lai mễ không buông tay, liền điên cuồng le đầu lưỡi tại miệng nàng bên trong liếm dương vật. Hai đầu dính núc ních trơn mượt đầu lưỡi, cứ như vậy quấn lấy hắn lão nhị đánh nhau. Trừ sinh lý phía trên khoái cảm, hắn nhìn đến cảnh tượng cũng giống vậy sảng đến chỉ hận tay một bên không có máy quay phim chụp không tới. Hai con nhân ngư nửa người đều là xuất sắc mỹ thiếu nữ, mà giờ khắc này, các nàng chính gắt gao hôn tại cùng một chỗ. Bày ra tràn ngập bách hợp phong tình hình ảnh, đồng thời, hai tờ miệng nhỏ xem như tại cùng một chỗ cho hắn bú liếm. Điều này không nghi ngờ chút nào là chỉ có mỹ nhân ngư tổ hợp mới có thể làm được, mộng ảo dâm cảnh. Hắn thở gấp về phía sau quất, hai đầu nộn lưỡi truy đuổi di chuyển quy đầu loạn liếm, đóa lai mễ vẫn không quên đóng mở chính mình tai, từng đường tinh mịn tai ti mài đến ô cảnh ngoại nghiêng bùn rùn dục hóa. Hắn phân khích đến không thể điều khiển tự động, hung hăng đỉnh đầu. Nghiêng thân thể cơ hồ cắm vào triệt để toàn bộ, to dài con cặc lập tức theo đóa lai mễ trong miệng đưa đến như lôi bờ môi. Cho rằng cố gắng của mình có thu hoạch, phân cao thấp chung người cá thiếu nữ lập tức dùng môi bao lấy thật vất và thông đồng đến quy đầu, dán vào đóa lai mễ môi trước sau biên độ nhỏ khối sục. Đóa lai mễ nơi nào khẳng nhận thua, đi phía trước đỉnh đầu, mở ra khớp hàm liền đem môi thu hồi, kẹp chặt phần sau cái quy đầu nhúc nhích. Kia đã phồng thành trứng vịt lớn nhỏ thịt nấm. Cứ như vậy bị hai cái mỹ thiếu nữ môi dán vào hút mút, thật giống như ngoạn theo hai bưng ăn sô-cô-la bồng trò chơi hôn đến cuối cùng cùng một chỗ. Hắn sau quất, một cặp đầu lưỡi truy đến loạn liếm, chưa cắm vào, từ phiến môi vòng đánh nhau, hắn quất quất cắm cắm vào, hưng phấn hưởng thụ chỉ sợ lại không ai thể nghiệm qua nội bộ song phi bú liếm. Ai có thể tại không cắt xuống đến trạng thái phía dưới bị hai cái mỹ thiếu nữ đồng thời chứa con cặc. Còn có ai? Dị thế giới thật là đẹp tốt quả thực đáng giận a. Vuốt ve hai con nhân ngư đỉnh đầu, tiết lôi hưng phấn càng động càng nhanh, thánh tinh hương vị tách ra hai tờ mềm mại miệng nhỏ địch ý, làm cho các nàng đều bị tình dục thúc giục, đơn thuần tranh đoạt xuyên qua con cặc. Ha, ha ha, quá thích, hắn không có hết sức nhẫn nại, nhất phát hiện khoái cảm đang tải âm trong túi tích tụ tập thành khoái hoạt nhức mỏi, liền một bên ra tốc quất cắm, vừa nói, mau. Liếm nhanh chút, ta. Sắp tới. Xuất tinh khoảnh khắc kia, hắn theo bản năng ôm chặt đóa lai mễ đầu, dùng sức cắm vào cực hạn, hưởng thụ điện lưu vậy tại toàn thân tuần hoàn cực hạn khoái cảm. Kết quả hắn bỏ quên một cái vấn đề nhỏ. Hắn là theo đóa lai mễ tai cắm vào, mà dương vật của hắn bị nữ thần chúc phúc sau lại phá lệ dài. Kết quả, cực cực khổ khổ liền lỗ tai thượng cốt đâm đều sắp bị ép biến hình đóa lai mễ, một giọt tinh dịch cũng không lao. Mà nhào lên như lôi lượm cái đại tiện nghi, tiểu hài tử bú sữa mẹ giống nhau ăn quy đầu, một bên bị thánh tinh mang đến cao trào xung kích được cả người giật giật, một bên không chút do dự đem nữ thần chúc phúc một chút không dư thừa nuốt sạch sẽ, duy sợ lưu cấp đối diện đồ quỷ sứ chán ghét, hận không thể đem quản nhi đồ vật toàn bộ hút đi ra. Phát hiện chuyển đổi phần trăm không thích hợp, tiết lôi mới tại đình chỉ thời gian chung ý thức được chính mình con cặc quá giới. Vốn là tính toán trước cấp đóa lai mễ ban ân. Thành như lôi tưởng thường. So với tối hôm qua, chuyển hóa phần trăm tăng lên tới vừa vặn một nửa, 11.000 vạn. Cấp bách hưởng thụ trái ôm phải ấp xong cá làm tiết lôi tùy tiện vừa nhìn, liền bản không thể để cho nàng quá mạnh mẽ miễn không được khá khống chế nhưng cũng không thể không cảm giác được tăng lên nguyên tắc, đem tư duy điểm thuộc tính đến 2.445. Cô nương này tư duy thiên phú thấp đến khởi bước 15 vạn, chẳng lẽ nhân ngư phổ biến đều tại cái thuộc tính thượng là ngắn bản. Kia khó trách quái rõ ràng ma pháp nắm giữ được không sai cũng đều muốn rèn luyện ra cường kiện khí lực, này ma lực bay liên tục căn bản cùng không lên a. Không ngoài sở liệu, Tiết Lôi mới cảm thấy mỹ mãn rút ra, hai người cá liền ôm đoàn ở trên mặt đất lăn qua lăn lại đánh lên. Không nhúc nhích ma lực, cũng không nhúc nhích thật sự, nhưng nhìn ra được đến đóa lai mễ rất tức giận, không vài cái liền đem thực lực rõ ràng kém nhất đương như lôi ấn ở trên mặt đất dùng cái đuôi quất vú sữa, tiểu biểu tử. Người thế nhưng thưởng của ta nữ thần ban ân, người không phải là vừa rồi còn nói không muốn sao, người mặt đâu này, người mặt đâu này. Tiết Lôi nhăn lại mi, cảm thấy hẳn là ngăn cản, nhưng nhìn đến như lôi bị quất thế nhưng dầm gì được đỉnh kiều mị, giống như bại lộ tính nghiện, lại có điểm do dự không tiến lên nghĩ nhìn nhiều một lát. Hơn nữa, nên khuyên như thế nào đâu này, này phát thánh tinh thật là bị như lôi cướp cùng, đóa lai mễ sinh khí cũng đương nhiên. Hắn suy nghĩ một chút. Một lần nữa tiếp thông Tô Lâm. Lâm Lâm, muốn xen vào sao? Lâm Lâm, ngươi kêu ta làm sao? Ngươi lại cúp điện thoại ta. Ngươi mạnh khỏe bưng quả nhiên không nên phúng đâm ta. Ngươi nói chính là giống a, ta nói thật đều không được. Ngươi chừng nào thì biến thành chỉ yêu thích nghe kỹ nghe rồi. Ta muốn làm việc a, làm việc thời điểm ngươi nói hay lắm không quấy rầy ta đấy. Vậy ngươi vừa rồi cũng còn chưa bắt đầu xong phi cá đâu à? Thật tốt tốt, ta lần sau không có việc gì nhi loạn đoạn tín hiệu rồi, ngươi cũng khắc chế một chút, ta chính nổi lên cảm xúc thời điểm ngắt lời, ngươi cũng không sợ ta cười chàng. Ngươi biết rõ ta dỗ nữ hài từ thời điểm khẩn trương. Ta ghen, hiện lên cái chua ngươi cũng không chuẩn sao. Hành hành hành, chuẩn, ta lần sau coi như không nghe được, ngươi đừng tại ta làm việc thời điểm quấy rối là được. Nga. Ta đây có thể đáp ứng, có thể ngươi suốt ngày lão làm việc, ta cảm giác ngươi eo cơ đều phải biến lớn. Ta trước tiên là nói về chính sự nhi được không, này lưỡng nên như thế nào xử lý? Để ta quyết định à? Ngươi có thể đề nghị một chút. Kia cắt tát chút hành thái hấp a, nhìn thịt đỉnh chặt nộn. Lâm Lâm, cái này không phải là hay nói giỡn tốt thời điểm. Nga, không có ý nghĩa, không phải là lưỡng tuyển chọn, ngươi muốn nguyện ý nhìn SM biểu diễn. Liền tại bên cạnh yên lặng làm khán giả, nhìn thích lại đi cấp kia quất loạn bổ một phát là được. Kia một cái lựa chọn khác đâu này. Nhân cơ hội thành lập quyền uy a, đừng động một nhà chi chủ, nhất giáo chi chủ, muốn cho phía dưới chịu phục mới được. Này hai người ca đều là cao hơn thân, người tương lai là không phải là tính toán dựa vào các nàng truyền giáo. Ân, có cái kế hoạch này. Vậy càng phải làm cho các nàng phục ngươi nữa à. Nữ thần cho ta biện pháp. Ta không phải là quá lo lắng các nàng phản bội. Không phản bội, cùng ngoan ngoãn nghe lời là hai việc khác nhau. Ta hiện tại đối với ngươi xem như ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi không phải là quá ngoan. Đại thế thượng thật biết điều nữa à. Ta đời này cũng chưa tại ai trước mặt ngoan như vậy quá. Ngươi cũng không dùng chụp ta biết ngay quyệt mông. Ngươi còn nghĩ như thế nào à. Cái này về sau tái thảo luận, trước nói tiếp. Được rồi, ta đổi lại ví dụ, lạp nhã như vậy. Đối với ngươi cho dù là ngoan ngoãn nghe lời. Ân. Đóa lai mễ, đối với ngươi không coi là ngoan ngoãn nghe lời, mà chỉ có thể nói là không có khả năng phản bội. Bao gồm Văn Lạp Nhĩ cũng thế, các nàng có chủ ý của mình, ngươi muốn làm chuyện gì, cần nói phục các nàng, cộng đồng tín ngưỡng có thể cho các ngươi lợi ích nhất trí, thuyết phục tương đối dễ dàng, gặp được ngẫu nhiên không nhất trí tình huống đâu này. Ngươi còn nhớ rõ ngươi lần trước thuyết phục Văn Lạp Nhĩ đừng làm ám sát hành động có bao nhiêu khó khăn sao? Ân, nói được có đạo lý. Mà nếu như ngươi thành lập được quyền uy, tính là tâm lý cảm thấy không ủng hộ, mạng của ngươi làm cũng có thể là một câu sự tình mà thôi. Tiết Lôi, ngươi muốn cấp nữ thần truyền giáo, phải làm giáo hoàng người, về sau an bài bộ hạ liền lần lượt giảng đạo lý thuyết phục đi qua sao? Ngươi không thể luôn ôn nhu như vậy. Hắn gãi gãi mặt. Ta không nghĩ tới ngươi còn cảm thấy ta ôn nhu. So với trước kia là thay đổi rất nhiều, nhưng đây là tốt biến hóa, quá độ mù quáng ôn nhu sẽ chỉ làm nữ khinh thường ngươi, nam nhân vẫn là muốn có nam nhân bộ dạng. Ngươi nhìn cái con rơi tinh, ngươi nói muốn phạt nàng, có phải hay không ngoan ngoãn tại bên ngoài học tập đã nửa ngày. Này lưỡng ca tinh có một là nghiện em mờ, tính là một cái khác ngươi không nghĩ chọc, cầm lấy cái này lâu không bị ăn đòn luyện tập một chút tìm xem cảm giác cũng có thể chứ. Tiết Lôi trầm ngâm vài giây, ân một tiếng. Đúng, ta đây liền thử xem. Nghe Tô Lâm bô bô chỉ điểm một trận chú ý yếu điểm, hắn hắng giọng đứng lên, dùng trầm thấp mà không duyệt âm điệu nói đủ. Các ngươi muốn ồn ào tới khi nào? Tính toán một mực lượng ta sao? Đóa Lai Mễ bị dọa nhảy dựng, cái đuôi nhoáng lên một cái xoay người, nháy con mắt nhỏ giọng nói sao? Làm sao vậy? Tiết Lôi thiếu chút nữa theo bản năng giọng ôn nhu vỗ về. Nhưng nhất nghĩ xong tính toán dựa vào Đóa Lai Mễ tại Hải Dương phía trên truyền giáo, có đời trước cùng Tô Lâm giáo huấn ở phía trước, vừa rồi Tô Lâm chỉ điểm ở phía sau, hắn cũng cho rằng, quả thật không thể quá thuần túy ỷ lại ôn nhu. Nhất là, này lưỡng trước mắt tam thể đều còn không có đạt tới khế ước tiêu chuẩn. Ta tối hôm qua đã nói, nữ thần khát vọng thế giới, hẳn là hòa bình mà giàu có. Đóa Lai Mễ, Như Lôi đã là cùng chúng ta cùng tín ngưỡng bằng hữu, ngươi hẳn là đối với nàng giống đối đãi đồng bào của mình giống nhau hiền lành. Vì nhĩ tư dưới trướng, quyết không cho phép bất kỳ cái gì nội bộ phân tranh cùng mâu thuẫn. Nếu như các ngươi tiếp tục lẫn nhau đối địch, ta đây đem tặng lại đi lên, thu hồi đối với hai người các ngươi ban ân. Giáo huấn đau đầu, cảnh cáo song phương, như vậy còn tiếp tục nháo, vậy hơi thi mỏng trừng phạt tỏ vẻ quyết tâm. Đóa Lai Mễ dùng cái đuôi vỗ vỗ Như Lôi đã đỏ lên vú, ta không có thật tính toán xử lý nàng. Tiết Lôi, ta là nhìn nàng như vậy thật thoải mái, mới không ngừng tay. Như Lôi cũng có điểm sợ hãi, nàng mới vừa vặn cảm nhận được nữ thần ban ân hiệu quả, cao thấp hai tờ miệng nhỏ đều hưởng qua hương vị, cũng không bỏ được sau này rốt cuộc trải nghiệm không đến, vội vàng giúp đỡ nói đúng, đúng vậy, chúng ta. Nhưng thật ra là đùa giỡn, nàng ngày hôm qua đánh mông thời điểm ta đã cảm thấy thư thái, chính là. Ngượng ngùng nói, nàng thật muốn động thủ, ta nhất định nghiêm túc phản kháng. Thật, ngươi nhìn, tiểu biểu tử đều nói như vậy á. Ân, thối ngư nhân yêu thích khi dễ ta, ta sẽ nhường nàng. Nhìn tại nữ thần phân thượng. Quả nhiên, các nàng vẫn là nghe lời. Loại này thuận theo, làm Tiết Lôi sung sướng cùng hạ thân cùng một chỗ tăng lên lên. Nam nhân khả năng chính là như vậy một loại kỳ quái sinh vật, hy vọng lạc nhã như vậy mù quáng thuận theo nữ đầy tớ có thể có điểm cá tính của mình, lại nguyện ý nhìn đến cá tính 10 phần sống bính loạn nhảy nữ hài theo chính mình mà trở nên nhu thuận nghe lời. Khả năng. Cái này ý vị quyền lực, tốt nhất xuân dược. Đuổi tại các nàng tiếp tục khắc khẩu khởi trước khi tới, hắn mại đến hai nàng bên người, như vậy, khiến cho ta đến nghiệm chứng các ngươi nói a. Ta không ngại kia một chút miệng tranh chấp, chỉ cần hành động thượng tất cả mọi người đoàn kết tại nữ thần điện hạ vinh quang bên trong là tốt rồi. Đóa Lai Mễ nhìn hắn lại cứng con cặc, đôi mắt tỏa sáng, nghiệm thế nào chứng à. Như Lôi, vừa rồi các ngươi cùng một chỗ hầu hạ ta, được đến cuối cùng ban ân ngươi. Như vậy, các ngươi tiếp tục cùng một chỗ hầu hạ ta, lần này để ta đem nữ thần điện hạ ân điển, ban cho Đóa Lai Mễ. Như Lôi sờ sờ mặt thượng còn không có rút lui đỏ mặt, những ta không có trưởng tai a, ta không có biện pháp ngậm ngươi đại con cặc làm nàng liếm. Bổn cá, Đóa Lai Mễ một cái tát vỗ vào nàng mông vị trí phía trên, chỉ cần cùng một chỗ hầu hạ liền có thể, đem mẹ ngươi dạy ngươi cái kia một chút lý luận tri thức cứ việc dùng xuất hiện đi, nhớ rõ cuối cùng đem tinh dịch nhường cho ta là được. Đúng, chỉ cần cùng một chỗ liền có thể. Ta nhu muốn nhìn thấy các ngươi phối hợp ăn ý. Tiết Lôi vuốt ve Như Lôi chán, lòng bàn tay thưởng thức được sợi tóc ướt át mà nhu thuận xúc cảm. Đến đây đi, không cần băn khoăn tinh lực của ta, các ngươi còn không có bản sự để ta vì vậy mà suy yếu. Như Lôi ngắm nhìn ngoài cửa cổ toa phương hướng, thừa nhận thuyết pháp này. Có thể đem mị ma nuôi tại bên người nam nhân, tinh khí dày đặc trình độ không hề nghi ngờ ở thế giới này đỉnh phong. Nàng gấp nửa người dưới, ngồi ở chính mình đuôi cá phía trên, thẳng tắp vòng eo, lấy cái này dựng thẳng đuôi nhân ngư làm không được tư thế, hai tay nâng lên trước ngực phì nộn mượt mà tuyết trắng vú, tiến đến hắn đã nhếch lên con cặc hai bên, đầu ngón tay đẩy, rơi vào tràn ngập co giãn quả cầu thịt bên trong, làm kia du trượt mềm mại thâm thúy khe rãnh, bọc lại hơn nửa căn dương vật. Tiết Lôi cúi đầu, rất là kinh ngạc. Cùng hắn lý giải nhũ giao phương thức hoàn toàn khác biệt. Như Lôi cũng không đem hắn ngẩng lên dương vật dọc theo khe ngực hướng đi để đặt, mà là phi thường dũng cảm dựa vào nàng trên diện rộng gia tăng bơi lội lực cản vĩ ngạn hai vú, mang lên cặp vú kề sát đến cùng một chỗ cấu trúc một cái cũng đủ thâm thúy khe hở, làm con cặc theo tương đối đầu vú ở giữa vuông góc ở bộ ngực cắm vào, hai khỏa to lớn tuyết trắng viên thịt, cứ như vậy nghênh diện nuốt xuống cơ hồ ngay ngắn dương vật. Như vậy bao bọc phương thức nàng không có biện pháp cúi đầu liếm, nhưng nàng trợ thủ đắc lực luân phiên cao thấp động tác sau khi thức dậy. Phát cứng rắn đầu vú bị nắm đến hướng, kia đỏ bừng nụ hoa liền hóa thân là lạ diệu mát xa viên bi, tại con cặc gốc rễ qua lại cọ sát, thoải mái hắn âm nang một trận căng lên. Đóa lai mễ cắn môi nhìn, cái đuôi nhất ném, quất vào như lôi sau lưng, ba một tiếng lưu lại một mảnh hồng ấn. Như lôi mềm nhũn rên rỉ một tiếng, hai tay ép lấy vú động được cũng có kính nghi. Nhìn kia hai khỏa núm vú tại dương vật tiếp cận gốc rễ vị trí lưu lại một đạo đạo bạch sắc nhũ vết, Tiết Lôi hoàn toàn tin tưởng, người này cá là một tương đối khoa trương chịu ngược đãi nghiện. Bình thường phạm vi nội tình thú hành vi, có thể dẫn phát không được phản ứng lớn như vậy. Hắn nhịn không được cúi đầu, chiếu theo Tô Lâm đề nghị, lấy ra này chủng loại hình thụ nhất dùng mệnh lệnh ngữ khí, dùng sức, người tay cũng chỉ có điểm ấy kính nghi sao. Ô, như lôi lông mày ở chính giữa đưa đẩy ra chữ xuyên choan hình văn lộ, nhưng nhìn có chút ngây thơ non nớt ngũ quan, tinh tường hiện ra có thể gọi là yêu diễm mỹ ý. Tiểu biểu tử không có khí lực, không bằng để ta đến giúp đỡ ân a. Đóa lai mễ là ngược một mặt hình như cũng bị kích hoạt, viên viên khuôn mặt đặt tại như lôi bả vai, che kín thịt đâm lòng bàn tay xuyên qua dưới nách, đặt tại kia không thể nắm giữ vú to hai bên. Ô à à, như lôi phát ra buồn khổ tiếng kêu, có thể núm vú thượng chảy ra sữa tươi, lại càng nhiều. Đi đến thế giới này sau ăn no kinh các loại kết cấu khác nhau tuyệt vời tính khí trà đạp, Tiết Lôi con cặc cho dù bị vi nhĩ tư tăng lên quá độ nhạy cảm, cũng đã rất khó theo thuần túy nhũ dao ở bên trong lấy được nhiều lắm sinh lý khoái cảm. Về phần trên tâm lý sung sướng, lấy ra xem như tiền hí như vậy đủ rồi. Hắn đem kia một chút danh quý người cá sữa tươi siêu tập đến Tô Lâm bên trong, bắt lấy nãi thịt chính là một trận thô bạo trà sát. Tựa như hòn le mẫn cảm nữ hài hẳn là nhiều liếm liếm đậu đỏ tử, nếu như lôi tính nghiện chính là loại này, hắn đương nhiên cũng khẳng thu hồi ôn nhu, một bên ép sữa lưu lại về sau nấu cơm dùng. Một bên hung hăng đùa bỡn nàng cái này làm siêu lượng vú. Hắn nhớ rõ như lôi bộ ngực tối hôm qua còn không có lớn như vậy, nhìn đến hưng phấn động dục có thể để cho hoành đuôi nhân ngư sữa tươi đại lượng phân bố nguyên nhân, liền này dâm loạn khí quan đều theo lấy bành trướng. Như lôi bị trước sau kẹp lấy đùa bỡn bộ ngực, không khỏi ngẩng đầu lên vẻ mặt cầu xin nói không phải là. Đã nói cùng một chỗ, hầu hạ sao, vì sao, bỗng nhiên cũng bắt đầu khi dễ người ta nữa à. Đóa lai mễ hưng phấn liên thanh thở gấp, dùng bàn tay thịt đâm cạo nàng ướt sũng đầu vú, bởi vì ngươi là nhất bị khi phụ sỉ nhục liền cao trào hạ lưu tiểu biểu tử a, thối ngư nhân đùa bỡn vú của ngươi ngươi đều có khả năng động dục đâu. Không được, như lôi này đầy mặt mờ mịt hơi hơi trương miệng nhỏ, gò má lại che kín cao trào hồng bộ dáng quá khiến người ta phạm tội, Tiết Lôi lưu luyến không rời thả ra cặp kia hào nhũ, cầm chặt nàng đơn bạc bả vai, đem nàng đẩy ngã đặt ở làm nệm rơm phía trên. Đóa lai mễ lùi qua một bên, nằm xuống tiếp tục khi dễ như lôi đã sưng đỏ đầu vú, lần này ban ân là của ta, người thối hang hốc, chính là giúp ta cầm lấy, nghe chưa? Ô ô, Dâm Huy tỉnh lại ký ức cùng mới mẻ sung sướng hỗn hợp tại cùng một chỗ, làm như lôi chỉ còn lại có vặn vẹo rên gì thần trí, khe thịt miệng hang sớm mở ra, toát ra dâm diễm thật nhỏ nhụy hoa. Tiết Lôi điều chỉnh thành thích hợp dùng đến làm nhân ngư nằm sấp tư thế, tách ra hai chân dẫm hai bên. Vuốt ve kia quang trơn trượt ẩm ướt nhuận hạ thân, trầm xuống bờ mông, thông thuận cắm vào che kín linh hoạt cơ bắp khúc chiết tinh khí. A, ngang ân, ân ân ân. Nhìn đến độ hưng phấn xác thực đã phi thường cao, mới tại nửa thanh vị trí quất cắm mười mấy phía dưới, như lôi cái đuôi liền thẳng tắp, thét chói tai cao trào một lần. Động dục trình độ không có tối hôm qua khoa trương như vậy, kia mỹ diệu lỗ thịt co rút nhanh vừa mới tại sau cao trào đạt được đến tối thoải mái khô lúc. Tiết Lôi nằm xuống ngậm tràn ngập nhân ngư sữa tươi tiên mùi thơm núm vú, một bên cắn cắn, một bên nâng mông buông xuống, tại như lôi hạ thân rút ra đút vào. Không giống dựng thẳng đuôi nhân ngư bị xuyên quan sau còn có thể tả hữu uốn éo, hoành đuôi nhân ngư chi dưới tại dọc phía trên tương đối linh hoạt, bị làm được cơ bắp bản năng co lại phát lực thời điểm rộng thùng thình đuôi cá giống như là tại rèn luyện cơ bụng giống nhau cách mặt đất hướng lên dơ lên. Cắm vào phương hướng vừa mới lại là vuông góc hướng xuống. Giống như là bị thô to dương vật đóng cọc kháng nhếch lên đến, thị giác hiệu quả phun điểm. Một bên đầu vú bị cắn, một bên khác đầu vú bị đóa lai mễ thịt đâm nạo tới nạo lui, như lôi chịu ngược đãi nghiện được đến đầy đủ thỏa mãn, động dục hạ thân lại bị mang theo thánh tinh trên đời mãnh nhất con cặc kịch liệt xông pha, khoái cảm đảo mắt giống như hải triều giống nhau che mất thân thể của nàng, tinh thần của nàng, cùng linh hồn của nàng. Đóa lai mễ vặn vẹo cái đuôi đi vòng qua Tiết Lôi sau lưng. Vuốt ve như lôi không có vảy bảo hộ quang trượt ra rẻ, mang lấy mỉm cười đắc ý, một đường đụng đến tới gần vây đuôi địa phương. Như lôi đang bị địt được vừa khóc lại bảo, Đầu Vũ Tại Tiết lôi kẽ răng chung một cỗ phun sữa, thiếu chút nữa làm hắn nồng đến. Đóa Lai Mễ nghe nàng dâm đãng kêu la tiết tấu, đợi nàng vừa mới đạt tới một lần cao trào, cái đuôi hướng lên phát lực chuẩn bị nhếch lên thời điểm ngón út cọ mãn nàng tự thân bên ngoài thân nước bôi trơn, dùng sức đâm vào đến nàng nhỏ hẹp bài tiết lỗ bên trong. Nhân ngư nhóm không cần đi tiểu, ăn thực chất đồ ăn cũng tương đương thiếu, bài tiết lỗ không sai biệt lắm tương đương với một cái tiểu tiểu không dùng như thế nào đến lỗ đít, ngẫu nhiên thích đến chịu không nổi thời điểm phụ trách chiều phun một chút. Cho nên chỗ đó mẫn cảm loại hình cùng tính khí hoàn toàn khác nhau, càng tiếp cận niệu đạo. Hỗn hợp căng nứt cảm mãnh liệt chua đau đớn chớp mắt liền dọc theo đường cong tao nhã cái đuôi bò lần như lôi toàn thân. Nàng kêu rên một tiếng thân trên bị cơ bắp liên lụy nâng lên, mềm mại màu mỡ vú một chút đặt ở tiết lôi miệng mũi bên ngoài, làm hắn không thể hô hấp. Hắn đè lại nàng hướng xuống ép, dương vật phát lực mãnh đâm. Nhưng đang tại tuyệt đỉnh cao trào bên trong người cá thiếu nữ không chỉ có không có nằm xuống lại, còn song trường nhất ôm ôm lấy đầu của hắn. Hoàn toàn không nghĩ cầm đến thế giới này vũ bồn giết đệ nhất nhân thành tựu, tiết lôi gấp gáp xoay tục chải tóc, đem con cặc rút được chỉ còn một đoạn, miễn cho bị kia mất hồn bắp thịt đàn cầm nắm khuấy sục đến xuất tinh, lãng phí cấp Đóa Lai Mễ ban ân. Tuy nói hắn lại cho cũng cấp đắc khởi, nhưng Đóa Lai Mễ nhất định phải sinh khí. Tiết lôi suy tính vài giây, sóng một tiếng rút đi ra, xoay người nằm xuống, tốt lắm, nói đúng cho các ngươi phối hợp hầu hạ, ta mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi. Các ngươi đến động đi. Đóa Lai Mễ cao hứng phấn chấn liền nghĩ nhào lên nằm sấp bao lại dương vật xoay, có thể vừa nghĩ đến cao trào đẻ trứng sẽ đem có chứa ban ân thánh tinh chen ra ngoài, không khỏi lại sững sờ ở tại chỗ. Như Lôi cũng nghiêng người sang, hữu khí vô lực hỏi nên như thế nào động nha. Đại hành giả các hạ, ngài yêu thích, cái dạng gì hầu hạ đâu này. Tiết Lôi đầu óc bỗng nhiên lóe lên phía trước Như Lôi cùng Đóa Lai Mễ đấu khí thời điểm biến thân bộ dạng. Hắn một cái mới mẻ tính nghiện lập tức lặng lẽ toát ra đầu. Biến hình trạng thái Như Lôi hai chân cùng Đóa Lai Mễ giống nhau, trắng noãn quang trượt, hơn nữa cùng vú phong cách thực nhất trí, thịt thịt có chút nở nang. Kia, hai người các ngươi đều biến thân, cùng một chỗ dùng chân. Hắn đôi mắt tỏa sáng, thở khẽ hạ lệnh, không có khả năng không quan hệ, ta dạy cho các ngươi, chiếu vào làm là được. Đóa Lai Mễ thân thể nhoáng lên một cái. Hai đầu tuyết trắng chân dài liền giành trước chiếm đóng ưu thế vị trí, dùng non mềm bàn chân ma sát lên ướt sũng quy đầu. Như Lôi cũng thông bận rộn biến thân, kéo qua thao điếm đôi cao dựa vào ở, ngốc bắt trước Đóa Lai Mễ động tác, đem đi chân trần theo một khắc nghiêng đặt tại Tiết Lôi hông phía dưới. Hai cái chân nha kẹp chặt hạ bán căn con cặc, Lôi kéo bao bì, hai cái chân nha khép lại ngón chân vẽ loạn nước bôi trơn giống nhau bọc lấy quy đầu ma sát, hai đối với tuyết nộn không tì vết. Chỉ cần là thường xuyên đi đường trùng tộc liền không có biện pháp bảo dưỡng đi ra cao nhất chân trần, chiếu theo chỉ thị của hắn, biến hóa các loại dâm loạn đa dạng, tiến hành toàn tâm toàn ý hầu hạ. Tiết Lôi trợ thủ đắc lực đùa bỡn lớn nhỏ hơi có sai biệt, co giãn cùng xúc cảm cũng không hoàn toàn giống nhau vú, thỏa mãn nhắm mắt lại, nhẫn nại mãnh liệt khoái cảm, kéo dài hưởng thụ thời gian. Này hai người ca hắn đều thêm quá sự chịu đựng, lại là chi dưới lực lượng rất mạnh trùng tộc, biểu đạt thành kính động lực thúc dục. Các nàng một hơi, ngay tại hắn phấn khích con cặc phía trên hầu hạ hơn nửa canh giờ. Nhẫn đến hưởng chịu đủ rồi, Tiết Lôi mới buông lỏng xuống, nhắc nhở một câu muốn bắn, Đóa Lai Mễ, chuẩn bị. Tư sướng rên rỉ sau đó, Đóa Lai Mễ thủy nguyên tố thân thiện, thuận lợi đột phá đến cấp bậc một đại sư. Thứ 74 chương dâm huy thí nghiệm. Kỹ năng ngộ đạo tại càng cao trình tự mang đến biến hóa lại càng lớn, bình thường ngộ đạo đến tinh thục mang đến tăng lên. Đương nhiên không thể nào cùng chuyên gia ngộ đạo đến đại sư đánh đồng. Đóa Lai Mễ còn không có phân biệt rõ đủ trong miệng thánh tinh lưu lại thuần hậu khoái cảm, liền vui mừng đỉnh đứng dậy, biến trở về nguyên hình cao hứng qua lại xoay quanh hoảng cái đuôi, kích động ôm lấy Tiết Lôi hung hăng hôn một cái, là nữ thần sao? Là nữ thần điện hạ ban ân a, đúng không, nhất định là a, của ta thủy nguyên tố thân thiện thế nhưng đi đến đại sư cảnh giới. Nha, của ta nữ thần a. Ma pháp phụ trợ kỹ năng trung tồn tại cấp đại sư, tương đương với cầm đến cao giai ma pháp vào bản khoán, đối với một đầu năm nay mới có sinh con năng lực người trẻ tuổi cá tới nói, không hề nghi ngờ là thật lớn bay vọt. Tiết Lôi còn đắm chìm trong xuất tinh sau ngọt ngào dư vị bên trong, lười biếng gật gật đầu, bằng không, còn có cái gì lực lượng khác như vậy trợ giúp quá ngươi sao? Không có hay không, ta biết ngay, nữ thần điện hạ mới là tốt nhất. Ở nơi này hoan hô tiếng bên trong. khế ước nhắc nhở truyền đến. Hắn hướng thần thức xác nhận, tập trung tín ngưỡng, từ đó, tại Hải Dương phía trên có thứ nhất có thể hoàn toàn yên tâm đại lý. Dựa theo Văn Lạc Nhĩ thiết nghĩ giáo hội cấp bậc, hắn ít nhất cũng phải làm Đoá Lai Mễ đảm nhiệm cái đại tế ti. Vốn là Như Lôi nhìn đến Đoá Lai Mễ bụng đói ăn quàng đem dương vật hơn nửa căn ngậm vào trong miệng, tham lam hút mút che kín dịch nhờn con cặc, còn có điểm thấy nàng dâm loạn bộ dạng tiểu mừng thầm. Kết quả lập tức liền nghe được đối phương thủy nguyên tố thân thiện thế nhưng tiến giai đến đại sư. Như Lôi chẳng phải là cái gì chăm chỉ đứa nhỏ, nhưng nàng tại mẹ nữ nhi trung thiên phú tương đương ưu tú, bởi vậy đối với các phương diện tu hành đều thực có tự tin, nào biết. Nàng còn tại tinh thục tầng này cấp bồi hồi nghiên cứu, không sai biệt lắm cùng tuổi đối đầu thế nhưng đã đại sư. Lại nghĩ đến vừa rồi dâm dục bên trên tranh đoạt nam nhân con cặc xấu hổ tư thái, nàng không khỏi ảm đạm biến trở về nguyên hình, ôm lấy cái đuôi co lại thành một đoàn, yên lặng rơi lệ đi. Tiết Lôi, đầu kia không phải đúng là tốt công lực thời điểm đi qua bồi bồi nàng. Không qua nghĩ động, hơi đợi lát nữa a. Tiết Lôi duỗi cái eo mỏi. Tính nghiện đại thỏa mãn làm hắn tạm thời tiến vào tâm lý phương diện hiền giả thời gian, loại trạng thái này nam nhân nhìn cái gì mỹ nữ đều nhan trị giảm phân nửa. Đoá Lai Mễ tinh thần đầu vừa vặn, cười hắc hắc, lộ ra trong miệng hai hàng răng nanh, lay động cái đuôi du đi tới, nhất cúi đầu, tiểu biểu tử khóc cái gì à? Tín ngưỡng của ngươi không bằng ta như vậy kiên định thành kính, cho nên thua cho ta không phải là rất bình thường sao? Ta nhưng là đã vì đại hành giả các hạ sinh quá một đống chứng á, ngươi dựa vào cái gì so với ta? Như Lôi cùng bị roi ra quất giống nhau run lên một cái, anh tiếp tục khóc. Ngươi không phải là còn nghĩ cầm lấy nhân gia đương nhân ngư chi quan đột phá miệng sao? Nghiêm túc điểm lắc lư một chút nha, sớm một chút thu phục nàng chúng ta thủy lễ ngày hiến tế xong xuôi không phải có thể đi trở về. Tại hải đảo phía trên nán lại thật nhàm chán a, đều không có chợ có thể rào. Ngược lại cũng có đạo lý, Tiết Lôi ngồi dậy, thầm nghĩ vẫn chưa tới có thể nhàn hạ thời điểm. Nhân ngư cái này tộc quần tính cách đều nhiều hơn ít có điểm thiên nhiên lăng, chỗ tốt là dễ dàng tiếp cận cũng lắc lư, chỗ hỏng chính là không dễ dàng làm thái độ đặc biệt cực đoan. Có thể khế ước thất, tám Văn Lạc Nhĩ thời gian, trực tiếp tham dự hai lần đại quy mô hiến tế, còn sinh một đống trứng, Đoá Lai Mễ đầu này tiểu nhân ngư mới đạt tới tín ngưỡng 10, chuyển hóa vì vô cùng. Nếu như không nắm chặt thu phục Như Lôi, thủy lễ ngày sau sẽ không tốt mang nàng cùng một chỗ hồi nhân ngư chi quan. Có thể tin ngưỡng khế ước rõ ràng tiến độ quá chậm, thủy lễ ngày phía trước muốn tẩy não thành công độ khó không thấp, nếu không. Dựa vào lúc này dâm huy kỹ năng cấp bậc vẫn là thần ban cho, xem thử hiệu suất cao dành riêng dâm ô chế tạo. Dâm huy kỹ năng này có một cái thật lớn tiên thiên chỗ thiếu hụt, làm cho toàn bộ thế giới khẳng chịu khổ cực nghiên cứu nó đều ít ỏi không có mấy. Tính là cao nhất sắc ma, đều càng muốn thu xếp biện pháp khác đến học tập. Đại bộ phận dâm huy đối với tài liệu nhu cầu cũng không cố định, nhưng cơ hồ đều phải cầu trong này bao hàm thôi tình hiệu quả. Thôi tình hiệu quả mạnh yếu thậm chí trực tiếp quyết định dâm huy thành phẩm uy lực. Thiên nhiên thôi tình tài liệu tại trên đời này cũng không nhiều lắm, đại bộ phận đều phải hướng đến ma tộc, ma vật trên người tìm kiếm, mà có thể điều phối ra thuốc kích dục tề điều hòa chuyên gia. Cũng không cần phải nữa dựa vào dâm huy đến bắt được nữ tính bạn lữ. Chớ nói chi là trạng thái bình thường dâm huy kỹ năng còn sẽ ảnh hưởng mỹ quan, nhu cầu hội họa trụ cột vân vân. Cho nên đừng nói là thưởng thức không như thế nào phong phú người cá, chính là học thức uyên bác đại pháp sư, nhìn dâm huy cũng không tất nhận được. Mấy vấn đề này tại Tiết Lôi trên tay tắc cũng không tồn tại. Thần ban cho cấp bậc dâm huy nhu cầu tài liệu giảm bớt, không phát huy hiệu quả khi không biểu hiện. Tiết Lôi hội họa kỹ năng đã đạt tới thánh giai, nói là toàn bộ thế giới mạnh nhất kỹ năng vẽ chút nào không tranh cãi. Mà tài liệu, đừng nói hắn gợi cảm di chuyển kho hàng tồn lấy cũng đủ dùng tới mấy ngàn lần, quang bên người cổ toa chính là cái hành tàu. À không, biết bay tư liệu sống sinh thành khí. Mị ma mồ hôi, dâm thủy, sữa tươi cùng máu, tất cả đều phù hợp dâm huy tài liệu nhu cầu, hắn động thủ mở vẽ liền có thể trực tiếp thượng đẳng cấp cao nhất. Hoàn toàn không cần suy nghĩ phí tổn vấn đề. Như Lôi cái này điềm đạm đáng yêu chịu ngược đãi nghiện tiểu công chúa Mỹ Nhân Ngư, tuyệt đối là cái tương đối khá vật thí nghiệm. Như Lôi, nếu như ngươi cũng muốn nữ thần điện hạ càng nhiều ban ân, trừ bỏ tiếp tục cố gắng hầu hạ ở ngoài, còn có khả năng tuyển chọn tiếp nhận đến từ lời chúc phúc của ta, gia tăng cùng ta độ phù hợp. Như Lôi vặn vẹo uốn éo cái đuôi, ngồi dậy, thực ủy khuất nói có thể ta cảm thấy, cùng ngươi đã thực phù hợp nữa à. nhân ra hang hốc đều nhanh nhớ kỹ ngươi kê kê hình dáng. Đây chẳng qua là hầu hạ một bộ phận, mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không hoàn toàn. Hắn vẫy vẫy tay, đến ta chỗ này đến, nằm xuống nhắm mắt lại, buông lỏng thân thể, ta đến cho ngươi gây chỉ thuộc về ta chúc phúc, có thể để cho ngươi sau này càng thêm hưởng thụ hầu hạ nữ thần điện hạ khoái hoạt. Đóa Lai Mễ tìm tòi đầu, tốt như vậy sao? Ta cũng muốn. Ngươi đã thực thành kính rồi, hơn nữa thực thanh tỉnh, không giống như Lôi, nàng hiện tại còn thực mê mang, cần ta trợ giúp. Ta cảm thấy nàng vẫn là cùng ngươi giao phối quá ít, nhiều giao phối vài chục lần, dĩ nhiên là biết nữ thần có bao nhiêu vĩ đại, kia mênh mông mãnh liệt đậm đặc sinh dục lực a. Quả thực tựa như sóng biển tại ta túi chứa trứng bên trong rít gào. Như Lôi nhỏ giọng lẩm bẩm, ta là tử cung, không có túi chứa trứng. Thối ngư nhân. Ba. Dứt khoát một cái bạt tai. Che lấy đỏ lên khuôn mặt rớt vài giọt lệ, Như Lôi đầu vú lại lập tức trở nên lại cứng lại tiêm.